Cùng dưa hấu giống nhau, không có Dương Vũ tự mình thúc dục phòng ngự bảo vật, đã không có uy lực, không thể lại bảo hộ Dương Vũ, Dương Vũ đầu trực tiếp bị nổ nát. Một cái màu đỏ hạt châu xuất hiện ở Dạ Thương trước mắt. Thuận tay chụp tới, đem màu đỏ hạt châu thu hồi tới, Dạ Thương xoay tay lại một thường, đem cùng tiểu kê ăn mẹ giống nhau ở hắn phía sau không ngừng công kích Dương Vũ thuộc hạ đánh bay. Lúc này Mạn Đà La cũng chém giết đối thủ Mạn Đà La thân mình lăng không, chạm giống đao chém ra, đao mang đem cái này bị Dạ Thương đánh lui thiên quân bao phủ. Dạ Thương không có cùng Mạn Đà La cùng nhau cùng đánh cái này thiên quân, mà là đem Dương Vũ nhẫn chữ vật cùng vũ khí thu lên, sau đó xem Mạn Đà La chiến đấu. Liên tục hai đao, đem đối thủ chấn đến không có sức phản kháng sau, Mạn Đà La thi triển tử vong đại phá diệt trảm, tiếp theo một đao đem cái này thiên cư chém giết, hắn muốn chạy cũng chưa cơ hội. Sáu cái thiên quân, tới cái sáu cái thiên quân, bốn cái đã chết, chỉ có quỷ hậu mang theo cung huyền nguyệt chạy trốn, lúc này tuần tra đội cũng tới rồi, là thiên quân mang đội, trực tiếp đem ở biệt viện bên ngoài Dương Vũ cùng cung huyền nguyệt mang đến tiểu đội toàn bộ khống chế. Dạ Thương cùng Mạn Đà La cũng ra tới. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mang đội thiên quân nhìn Dạ Thương hỏi. Chương 1564, vô phong tới. Vị này thiên quân đại nhân, nơi này là ta biệt viện. Vừa rồi xem Nguyệt phủ thiếu phủ chủ cung Huyền Nguyệt cùng Thiên Dương phủ thiếu phủ chủ Dương Vũ mang theo người tới nơi này làm tập sát. Dạ Thương mở miệng nói, là Dạ Thiên Sư, mới nhận ra là Dạ Thiên Sư, tiểu thư công đạo khu vực này muốn trọng điểm tuần tra, nhưng thật ra ở bổn đội trưởng sơ sót. Cái này mang đội thiên quân đối với Dạ Thương chắp tay, hắn đã đến sau ra tay trước xử lý hai cái không phục bắt quân chủ, còn ở nổi nóng. Nghe xong Dạ Thương lời nói sau, mới nhận ra Dạ Thương. Mặt khác nhắc tới xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ cũng có thể cũng làm hắn nghĩ đến Dạ Thương, bởi vì trước mắt chuyện này là nháo đến ồn ào huyên náo. Không có gì, nhưng thật ra vất vả Thiên Quân. Dạ Thương mở miệng nói, tình huống như thế nào? Cái này Thiên Quân mở miệng hỏi, hắn là Thương Lan Phủ tuần tra đội trưởng Khương Mục tới 6 cái Thiên Quân, chỉ có xem Nguyệt Phủ cung Huyền Nguyệt cùng Quỷ Hậu chạy. Dạ Thương mở miệng nói, Dương Vũ. Dương Vũ đã chết. Khương Mục đầy mặt khiếp sợ. Ân, đã chết. Dạ Thương gật gật đầu. Khương Mục thở ra một hơi, đây là đại sự, phủ chủ nhi tử bị trảm, đây là nhiều ít năm cũng chưa phát sinh quá sự tình, gần nhất là hợp với ngã xuống, khoảng thời gian trước ám ảnh phủ thiếu phủ chủ bị giết, này lại là một cái. Sự tình có điểm nghiêm trọng, Dạ Thiên Sư chính mình chú ý an toàn, bổn đội trưởng phải đi về hội báo. Khương Mục đối với Dạ Thương chắp tay, mang theo bị bắt hạ nhân viên rời đi nơi này. Dạ Thương cùng Mạn Đà La về tới phủ đệ nội, Lư Vân cũng là khiếp sợ nhìn hai người. Bởi vì trong viện có bốn cổ thi thể, kia đều là thiên quân. Nhất rét hở tân trương tiết, ca thượng. Dạ Thương, chúng ta phải làm hảo trốn chạy quyết định, ha ha. Bất quá cũng có thể, chém giết Dương Vũ, cũng coi như là già khẩu ác khí. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ, nguyên. Hoa. Đường. Tiểu. Nói. Vóng. Là phân thân, bất quá cái này tổn thất cũng sẽ làm hắn bạo nộ, có lẽ Thiên Dương phủ chủ sẽ ra mặt. Dạ Thương gật gật đầu. Công tử, nay phiếu miểu hoàng thành không phải có quy củ sao, bọn họ cũng không thể làm bậy đi. Lư Vân nhìn Dạ Thương nói. Quy củ là yêu cầu tuân thủ, cũng là dùng để đánh vỡ. Nếu ngày đó Dương Phủ chủ ra tay đối phó chúng ta, kia nhất định là xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Tuần tra đội liền cái bóng dáng đều bắt không được, bị hắn giết cũng là bạch sát. Dạ Thương lắc đầu, một ít môn đạo hắn là rõ ràng. Dạ Thương, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không được chúng ta liền đi, hiện tại đi còn kịp. Mạn Đà La cũng là biết sự tình nghiêm trọng tính, nhưng mặc dù là biết sự tình nghiêm trọng, nên làm cũng đến làm tu luyện giả không thể ở nhân cách thượng đã chịu dẫm đạp. Tâm Bảo Phố, hiện tại liền đi Tâm Bảo Phố nhân viên hỗn tạp, nhưng ai ngờ ở người khác không thể phát hiện dưới tình huống công kích chúng ta cũng là không hiện thực, Thiên Dương phủ chủ dám ở trước công chúng phiếu miểu chiến hoàng quy củ. Ta phỏng chừng hắn không dám. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Làm ra quyết định sau, Dạ Thương ba người trực tiếp tới rồi Tâm Bảo Phố. Tầm bảo phố có hậu đường, cũng là có thể nghỉ ngơi, rất nhiều quán chủ quán phô chính là ra. Dạ Thương ba người là ổn xuống dưới, nhưng là bọn họ nháo ra sự tình lớn, trọng thương cung Huyền Nguyệt về tới phủ đệ, xem Nguyệt phủ chủ cung Vũ Phàm sẽ biết. Cung Huyền Nguyệt trạng thái bề ngoài, tu vi thiếu chút nữa bị Dạ Thương một chân hủy diệt, đan điền không bị chấn phá, nhưng cũng là bị thương nặng. Nhìn bị thương cung Huyền Nguyệt, cung Vũ Phàm đầy mặt tức giận, phất tay chịu quỷ hậu một bạt hai, ngươi làm sao bây giờ sự? Chính là như vậy bảo hộ tiểu thư. Phủ chủ, đối thủ quá cường, chúng ta đi 6 cái thiên quân, khả năng chỉ có thuộc hạ cùng tiểu thư trốn thoát. Quỷ hậu bị đánh một cái lảo đảo, đứng vững sau nói. Kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Cung Vũ Phàm trừng mắt nhìn quỷ hậu liếc mắt một cái. Quỷ hậu không người liền đem tình huống nói một lần. Đi điều tra một chút tình huống, nhìn xem Dương Vũ cái kia nhãi con tình huống như thế nào. Cung Vũ Phàm đối với quỷ hậu công đạo, hắn là muốn ra khẩu khí này, nhưng không phải không đầu óc, có thể làm được bảy phủ chủ chi nhất, Cung Vũ Phàm đầu óc hảo sự. Xem Nguyệt phủ con hảo, Thiên Dương phủ nổ tung trảo, Dương Vũ bản tôn tìm được rồi phụ thân Dương Thiên Liệt, làm Dương Thiên Liệt vì hắn làm chủ. Người có phải hay không đốc? Những việc này sẽ không để cho người khác đi làm. Đã sớm nhắc nhở quá ngươi, xem Nguyệt phủ liền không người tốt, ngươi còn muốn cùng kia là lơi ong bướm nữ tử quậy với nhau, xứng đáng. Dương Thiên Liệt mở miệng mắng một câu. Bị mắng Dương Vũ không hề răng, hắn chẳng thể nghĩ tới, cùng cung Huyền Nguyệt mang theo bốn cái thiên quân tiến đến sát giả thường, kết quả phản bị giết được thảm như vậy. Ở nhà ngốc không cho phép ra môn. Trừng mắt nhìn Dương Vũ liếc mắt một cái, Dương Thiên Liệt ra cửa, dựa theo Dương Vũ kể rõ, Dương Thiên Liệt tới rồi Dạ Thương biệt viện. Cha xét đến không ai, Dương Liệt biết Dạ Thương đã đi rồi, hắn chính là tới giết người, người ở đây viên không không dày đặc, hắn là đế cảnh tu luyện giả muốn giết cá nhân liền đi, tuần tra đội là không thấy được hắn bóng dáng. Hiện tại Dạ Thương không ở nơi này, Dương Thiên Liệt minh bạch, Dạ Thương đã nghĩ tới này một bước. Tâm Bảo Phố, Dương Thiên Liệt tới rồi Tâm Bảo Phố, sự tình sẽ không như vậy tính xong. Dương Thiên Liệt đi tới Dạ Thương quán phố trước, mặc dù là ban đêm Tầm Bảo Phố, xa hoa trụy lạc, nhưng cũng vô pháp che giấu này trên người khí thế. Lan ra đây. Tới rồi Dạ Thương quán phố trước, Dương Thiên Liệt giống lớn một tiếng. Tại hậu đường uống trà Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người ở Dương Thiên Liệt đã đến khi, liền phát hiện. Mặt khác Âm Thầm Đoạn Nhạc cũng bóp nát Vô Phong truyền tin thủy tinh. Nghe được Dương Thiên Liệt tiếng hô, Dạ Thương đi ra, giống to kêu to, rất có uy phong. Ngươi giám sát bổn tọa nhi tử, nhất định sẽ chết. Dương Thiên Liệt hai mắt nội tràn đầy hàn khí. Ngươi nhi tử cũng là sẽ nói như vậy, nhưng là hắn đã chết, kiêu ngạo. Các ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo? Dựa vào tu vi cùng địa vị sao? Nếu ngươi là này mở mịt hoàng triều chủ nhân, hoặc là nói tu vi áp quá phiếu miểu chiến hoàng kia tự nhiên không thành vấn đề, hiện tại ngươi có thể sao? Dạ Thương không mặn không nhạt trở về một câu. Dạ Thương nói thực chu tâm, nếu Dương Thiên Liệt dám nói bậy nói cái gì, đó chính là đối phiếu miểu chiến hoàng đại bất kính, hậu quả còn sẽ thực nghiêm trọng. Phiếu miểu chiến hoàng là đứng ở tu luyện giả đỉnh nhân vật, là thần ma bảng đệ nhất vị, uy nghiêm không thể khinh nhẫn, Dương Thiên Liệt không dám. Ngươi một cái ngoại lai dân bản xứ, cũng dám đối chúng ta mở mịt hoàng triều khoa tay múa chân sao. Dương Liệt trên người sát khí càng ngày càng nung liệt. Ta ở ngươi trong mắt là dân bản xứ, nhưng ngươi ở trong mắt ta chính là rắc rưởi, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngươi muốn động thủ vậy thử xem, ta không sao cả, một cái phân thân mà thôi. Dùng phân thân đánh đến ngươi đã chịu phiếu miểu hoàng thành quy củ chế tài, ta cảm thấy thực có thể. Dạ Thương mở miệng nói, đây là tự tin, hắn không sợ. Liên bởi vì ngươi là dân bản xứ, cho nên một ít việc ngươi không hiểu, hôm nay đã chết ngươi liền đã hiểu, chiến hoàng đại nhân, hôm nay ta Dương Thiên Liệt muốn giết một người, không phải đối ngài không tôn kính, song việc cùng ngài thỉnh tội. Dương Thiên Liệt lấy ra một thủy tinh cầu, ký lục nói ra nói, theo sau thu thủy tinh cầu nhìn về phía Dạ Thương. Dạ Thương có điểm lăng. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Liệt như vậy chơi. Khu. Dương phủ chủ khi nào học xong cùng tiểu bối chấp nhận. Vô Phong xuất hiện, vẫn là bộ dáng cũ, tay trái nắm tay ở miệng trước hò khan một tiếng. Chương 1565, bị bức lui đi. Vô Phong đế quân muốn xen vào chuyện này. Dương Thiên Liệt quay đầu nhìn về phía Vô Phong. Đúng vậy, bổn tọa thiếu hắn nhân tình, đến nỗi nói các ngươi có xung đột, hắn là thiên quân, ngày đó Dương phủ thiên quân ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Cho dù là vây sắt bổn tọa đều mặc kệ, hắn sống không được tới, đó là chính hắn không bản lĩnh, nhưng ngươi Dương phủ chủ yếu ra tay, này không thể nào nói nổi đi. Vô Phong không có hàm xúc trả lời, nói thẳng ra chính mình thái độ. Có nói. Dương Thiên Liệt mở miệng nói ra ba chữ. Không nói. Vô Phong lắc đầu cũng là ba chữ trả lời. Tiểu tử ngươi có loại, vậy huyết chiến đài tiếp chiêu. Không lại cùng Vô Phong nói chuyện, Dương Thiên Liệt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, ném xuống một câu đi rồi. Dạ Thương đa tạ Vô Phong huynh. Dạ Thương đối với Vô Phong chắp tay. Tiểu tử ngươi như thế nào còn đem hắn gây ra? Vô Phong cười lắc đầu. Ta giết con của hắn, cũng không biết là bản tôn vẫn là phân thân, hắn liền tìm tới. Dạ Thương mở miệng nói ra Dương Thiên Liệt tiến đến tìm việc nguyên nhân. Ngươi giết chết con của hắn, chuyện khi nào? Trước cho ta pha hồ trà, ta chậm rãi nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Vô Phong sửng sốt một chút sau nói. Mạn Đà La pha trà, Dạ Thương thỉnh Vô Phong ngồi xuống. Sau đó nói hôm nay buổi tối biệt viện bị công kích sự tình. Giết rất tốt, sắt liền giết, lao ra hỏa tìm ngươi phiền thoái, vi huynh tận lực giúp ngươi chống đỡ, ngăn không được lại nói ngăn không được nói. Vô Phong mở miệng nói. Ta không nghĩ tới sự tình như vậy nghiêm trọng, quy củ cũng chưa dùng. Dạ Thương mở miệng nói, sự tình thật đúng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Bảy phủ chủ là mờ mịt hoàng triều quản lý giả, là phiếu miểu chiến hoàng đại nhân thuộc hạ, bọn họ muốn giữ gìn chiến hoàng đại nhân chế định trật tự, nhưng có thể cùng chiến hoàng đại nhân nói thượng lời nói, chỉ là giết một cái thiên quân, sau đó đi thỉnh tội, sự tình kỳ thật cũng không nhiều lắm. Vô Phong mở miệng đi theo Dạ Thương nói, là ta suy xét đến có chút đơn giản, cấp Vô Phong huynh mang đến phiền toái. Dạ Thương có chút xin lỗi nói, Dương Thiên Liệt nhưng thật ra hảo giải quyết, nhưng là kia cung lão quỷ khó chơi, đó là tâm cơ đế, mờ mịt hoàng triều bảy phủ chủ, hắn khó nhất triển, giết người không cần đao, cho nên hắn khuyết trương thế lực, ở mặt khác phủ chủ địa bàn đoạt nhân tài, mặt khác phủ chủ đều không muốn đắc tội hắn. Vô Phong mở miệng nói, kia cung Huyền Nguyệt bị ta đánh thành trọng thương, phỏng trừng sống núi cũng là tiếp được, đối phương cũng sẽ không dừng tay. Dạ Thương mở miệng nói, trước nhìn xem tình thế, không được nói, vì huynh đem ngươi đưa đến một cái bằng hữu nơi đó, đến nàng quân đoàn hạ làm điểm sự, Dương Thiên Liệt cùng cung lão quỷ đều không thể động ngươi. Vô Phong mở miệng nói, theo sau Vô Phong nói cho Dạ Thương, hắn nhận thức bảy phủ chủ chi nhất Thương Ninh phủ chủ. Thương Ninh phủ chủ đã từng là phiếu miểu chiến hoàng người hầu cận, cũng là tỉ muội, thực lực kinh người, hiện tại là bảy phủ chủ trung đệ nhất phủ chủ, nắm giữ Thương Ninh quân đoàn, đó là áp đảo trong thành tuần tra đội phía trên, quyền thế cực đại. Thực lực của ngươi, đi Thương Ninh quân đoàn đương cái đại đội trưởng gì đó không thành vấn đề, bất quá đây là lời phía sau, hiện tại nhìn xem này hai cái lao ra hỏa có cái gì thủ đoạn. Vô Phong mở miệng nói, đa tạ Vô Phong huynh, không có gì có thể cảm tạ, đây là ta quê nhà rượu, là thê tử của ta sản xuất. Dạ Thương lấy ra tìm tỏi thanh huyết ngưỡng. Ngươi liền không cần khách khí, chúng ta làm việc, kỳ thật chú ý chính là một cái hợp ý, ngươi hiện tại liền cùng Vi huynh năm đó giống nhau, bất quá so Vi huynh lợi hại nhiều, rượu ngon kia đến nếm thử. Vô Phùng cười nói, uống lên thanh huyết ngưỡng lúc sau, Dạ Thương lại cấp Vô Phong cầm mấy vò rượu, trong đó liền có Long Căn rượu. Long Căn rượu vẫn là Dạ Thương ở cựu vực thế giới thời điểm, bắt được ngũ trảo rực long thi thể, thanh cơ sản xuất, tu vi thấp người uống lên, liền sẽ những mặt khác tác dụng, tu vi cao kia bổ sung chính là huyết khí, còn chỉ là hơi lượng huyết khí. Thu, rượu ngon chỉ cần ngươi đưa, Vi huynh đều tiếp. Vô Phong mở miệng nói, Vô Phong huynh, ta sẽ nỗ lực tu luyện, khi ta tu vi cao một ít, sẽ nghĩ cách giúp huynh trưởng giải quyết vấn đề. Dạ Thương đối với Vô Phong nói, chuyện này a, ngươi không nói Vi huynh đều quên mất, là được không, nỗ lực điểm. Vỗ Vô Dạ Thương bả vai, ném cho Dạ Thương một cái truyền tin thủy tinh, Vô Phong đi rồi. Đoạn Nhạc cũng đi theo Vô Phong tới rồi một cái không người chỗ. Nơi này vẫn là muốn nhìn chằm chằm, hắn chỗ ở cũng phái điểm người, vẫn là câu nói kia xuất hiện đế cảnh tu luyện giả, liền kêu bổn tọa. Vô Phong công đạo một tiếng, hắn tuy rằng cấp Dạ Thương để lại truyền tin thủy tinh, nhưng hắn lo lắng Dạ Thương tính tình cương ngạnh, có việc cũng không chịu phiền toái hắn. Thuộc hạ minh bạch, người này có thể lan lộn, phỏng chừng đối phương sẽ không chịu đựng, còn sẽ có bên dưới. Đoạn Nhạc đã biết Dạ Thương chém giết Dương Vũ sự, đó là ở Vô Phong cùng Dạ Thương nói chuyện phiếm thời điểm, hắn được đến tin tức. Dạ Thương, cái này huynh trưởng thực cấp lực a, kia Dương Thiên Liệt một chút tính tình đều không có, trực tiếp liền rút lui. Ở quán phô nội cùng Dạ Thương uống trà mạn đà la mở miệng nói, thực lực, Vô Phong huynh thực lực mạnh mẽ, Dương Thiên Liệt rõ ràng không thể chống lại, mặt khác cũng đối lý, hắn không thể không lui, này cũng nhìn ra Vô Phong huynh khí phách. Dạ Thương gật gật đầu. Công tử, kia ân tình này lớn. Lư Vân mở miệng nói, sẽ không, này không xem như nhân tình, Vô Phong huynh giúp ta, không để ý hồi báo, ta cũng không cảm thấy thiếu hắn nhân tình, bởi vì chỉ cần Vô Phong huynh yêu cầu, ta có thể làm, ta nhất định sẽ làm. Dạ Thương mở miệng nói. Lư Vân sửng sốt một chút, bởi vì Dạ Thương lý niệm, xác thật rất quái lạ. Đồng thời ở Dạ Thương cửa hàng cửa đi ngang qua Đoạn Nhạc cũng sửng sốt một chút, hắn không dự đoán được Dạ Thương là cái dạng này ý tưởng, bất quá cái này ý tưởng thực cùng hắn tâm ý, hắn cũng minh bạch, Vô Phong trợ giúp Dạ Thương không trợ giúp sai. Dạ Thương, ngươi vẫn là phải chú ý, kia Dương Thiên Liệt trước khi đi thời điểm nói được huyết chiến đài là thứ gì, phỏng chừng không phải cái gì chuyện tốt. Mạn Đà La mở miệng nói, huyết chiến đài ta biết, kỳ thật chính là giải quyết ân oán địa phương, bên trong thành ngăn võ, nhưng có ân oán vẫn là muốn giải quyết, huyết chiến đài chính là ước chiến phân sinh tử địa phương, cũng là rất nhiều tàn nhẫn người rèn luyện chính mình địa phương, đi vào chính là sinh tử ẩu đả. Dạ Thương mở miệng nói, kia tính nguy hiểm rất lớn. Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương, nàng muốn biết Dạ Thương quyết định. Huyết chiến đài không thể cưỡng bách, ngươi tưởng chiến liền chiến, không nghĩ liền bất chiến, bất quá có người ước chiến, bất chiến là thực mất mặt sự. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La nói, kia cũng đúng, liền xem bọn họ như thế nào tới, có Vô Phong huynh hỗ trợ, bọn họ một ít thủ đoạn không thể sử dụng, chúng ta không cần quá sợ hãi, không được liền không tiếp, bọn họ còn có thể cắn người à? Mạn Đà La mở miệng nói. Đúng vậy, thiên quân cảnh chúng ta không sợ, nếu đế vương cảnh kia không tiếp, nói nữa đế vương cảnh ở huyết chiến đài ước chiến quân vương, kia mặt sẽ vỡ đầy đất. Dạ Thương cười nói. Khá tốt. Thoải mái a. Giết vài người, còn không có chuyện gì. Mạn Đà La cười nói. Hôm nay chiến lực phẩm không tồi, cái này cho ngươi. Dạ Thương đem ở Dương Vũ phân thân thi thể thượng được đến màu đỏ hạt châu đưa cho Mạn Đà La. Hắn biết Mạn Đà La không có linh hồn phòng ngự bảo vật, hoàn toàn dựa tự thân linh hồn chi lực phòng ngự. Chương 1566, Huyết Lân Thần Châu. Ngươi chiến đấu nhiều, như vậy bảo vật ngươi cầm thích hợp, đừng cho ta. Mạn Đà La mở miệng nói. Ở biệt viện trong chiến đấu, Mạn Đà La kiến thức tới rồi Dương Vũ phòng ngự, này viên màu đỏ hạt châu uy lực nàng biết, không chỉ có thể phòng ngự linh hồn công kích, đối vật chất công kích phòng ngự cũng hữu hiệu, cho nên nàng tưởng để lại cho Dạ Thương. Ta linh hồn phòng ngự là không phá, này ngươi nên biết đến, cho nên ngươi cầm thích hợp, đừng chậm lại. Dạ Thương không có đem nói quá minh, bởi vì thai vách mạch rừng, mà cựu vực bản Nguyên Châu là hắn lớn nhất át chủ bài. Cũng là, ta đây liền lưu trữ. Mạn Đà La cười cười nói, nàng chậm lại là bởi vì lo lắng Dạ Thương, hiện tại yên tĩnh liền nghĩ tới Dạ Thương linh hồn phòng ngự, đó là thế giới căn nguyên bảo hộ, một ít phòng ngự bảo vật, căn bản là vô pháp so sánh với. Dạ Thương còn có một kiện linh hồn phòng ngự bảo vật, là từ ám ảnh phủ thiếu phủ chủ La Phi thân thượng được đến màu xanh lá ngọc hoàn. Khả năng trình tự thượng so Dương Vũ này viên màu đỏ hạt châu kém một ít, bởi vì lúc ấy La Phi vẫn là đã chịu hắn tuyệt học ảnh hưởng, đương nhiên cùng tự thân tu vi cũng có quan hệ. Không được đến Dương Vũ hộ thân bảo châu phía trước, Dạ Thương tính toán đem màu xanh lá ngọc hoàn cấp Mạn Đà La, cũng liền không có nhận chủ quá, bởi vì sự tình nhiều liền quên cho. Hiện tại Dạ Thương tính toán cho chính mình bản tôn dùng, hoặc là nói bản tôn xuất chiến thời điểm sử dụng căn nguyên châu, màu xanh lá ngọc hoàn cấp phân thân, rốt cuộc linh hồn phòng ngự Dạ Thương kém một kiện. Mạn Đà La tới rồi hậu đường đi luyện hóa màu đỏ hạt châu, Dạ Thương nói cho Lư Vân nhìn quán phô, hắn cũng tiến vào hậu đường, tiếp theo kêu vừa muốn đả tọa Mạn Đà La tiến vào Bát Long đỉnh. Ngươi này không gian bảo vật cũng không tồi. Mạn Đà La mở miệng nói. Khoảng thời gian trước ta lại luyện chế một chút, hiện tại có gấp 10 lần không gian gia tốc hiệu quả, cũng là khó lường pháp bảo. Dạ Thương cười nói. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La đều đi luyện hóa linh hồn phòng ngự bảo vật. Bất quá có chút phiền phức, bảo vật nguyên lai chủ nhân còn sống. Mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, linh hồn ấn ký còn đều tồn tại bảo vật nội. Tu vi thấp tu luyện giả muốn bài trừ cao tu vi tu luyện giả linh hồn ấn ký là rất khó, nhưng Dương Vũ cùng La Phi linh hồn chi lực cùng Dạ Thương cùng Mạn Đà La so sánh với hiển nhiên không được, đừng nói cao hơn Dạ Thương cùng Mạn Đà La, liền tương đương đều không đạt được, thực mau liền trước sau bị phá trừ. Lúc này ở trong tối ảnh phủ một gian phủ đệ nội, chính đả tọa tu luyện La Phi mở to mắt, đáng chết, đừng làm cho ta biết người thân phận thật sự. La Phi hai mắt nội tràn đầy đỏ bừng tơ máu, hắn bị chạm chính là bản tôn, tổn thất thật lớn. Ngày đó có một cái bằng hữu sinh nhật yến hắn sẽ muốn tham gia, bản tôn cùng phân thân liền đều xuất động, phân thân đi tham gia yến hội, bản tôn đi ám ảnh thành, kết quả xui xẻo bản tôn bị giết. Bản tôn bị giết, đây là thâm cừu đại hận, cho nên La bay trở về sau liền tìm tới rồi phụ thân La Nguyên Đạo tìm người bói toán, nhưng bói toán kết quả thuyết minh sát thủ thương là thần ma thành bảo thành viên, liền vô pháp lại tra. Bất quá La Phi biết, có chút người nên gặp được còn hội ngộ thấy, số mệnh chung có liên quan, liền sẽ không một lần. La Phi bản tôn bị chém giết, nhưng linh hồn còn có một ít tồn tại, bị thuộc hạ thu nạp một chút, hắn hiện tại thử cùng phân thân dung hợp, nhìn xem phân thân có thể hay không có điều thay đổi, chẳng sợ có một chút thay đổi, cũng không đến mức về sau không có một chút tiến bộ, nhưng tưởng tiến vào đế cảnh, hy vọng thực xa vời. Nguyên bản La Phi liền rất bực bội, hiện tại phòng ngự bảo vật Ngọc Hoàn mất đi liên hệ, liền biết bị người luyện hóa. Cho nên phá lệ phẫn nộ. Kia màu xanh lá ngọc hoàn là thiên đạo bảo vật, là thiên đạo thanh liên biến thành, trải qua linh hồn nhuận dưỡng là có thể không ngừng tiến hóa, La Phi được đến thời gian cũng không phải rất dài, có thể nói mới vừa che nóng hổi đã bị cướp đi. Luyện hóa màu xanh lá ngọc hoàn, Dạ Thương đã biết này đó tin tức, biết đây là một cái không gian thế giới nội sinh ra thiên đạo bảo vật cửu phẩm thanh liên biến thành, còn có tiến bộ rất lớn không gian, La Phi là không có phát huy ra uy lực. Tình huống như vậy làm Dạ Thương thật cao hứng. Thu vào thần hải nội, trước dùng linh hồn chi lực nhuận dưỡng. Dạ Thương luyện hóa xong, liền thao một hồ trà chờ Mạn Đà La. Mạn Đà La luyện hóa màu đỏ hạt châu thời gian tương đối trường, dùng 6 ngày 6 đêm, tương đương là bên ngoài thế giới suốt một đêm lại đi qua một cái đại sáng sớm. Thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất mạnh, ngươi biết đó là cái gì? Là đỉnh cấp thần thú trung huyết lân thần châu, thật muốn không đến này Dương Vũ có thể có như vậy bảo vật. Mạn Đà La mở miệng nói. Ngươi là nói đó là cùng Kim Long một cấp bậc huyết lân trên người thần châu. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Ân, không biết Dương Vũ ở nơi nào được đến, thứ này có nhân quả, bất quá chúng ta không phải đến tự huyết lân tộc, cho nên vấn đề không lớn, ai tự huyết lân tộc lấy, mới là vấn đề lớn. Mạn Đà La mở miệng nói. Vậy hành, mặt khác chúng ta mặc kệ, lại không phải chúng ta ở huyết lân tộc trọng thương. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La gật gật đầu, những cái đó sự tình không phải nàng yêu cầu suy xét. Mạn Đà La mạt sát hiểu rõ Dương Vũ lưu tại huyết lân thần châu nội linh hồn ấn ký, Dương Vũ sẽ biết, phẫn nộ hắn đem phủ đệ nội hết thảy đều tạp nát như. Ngươi đây là cái gì tâm tính? Dương Thiên Liệt xuất hiện ở Dương Vũ phủ đệ. Phụ thân đại nhân, huyết lân thần châu bị kia hai cái cẩu nam nữ lao đi linh hồn dấu vết. Dương Vũ mở miệng nói. Kia tạm thời cũng đến nhẫn, xem tình thế lại thu thập bọn họ. Dương Thiên Liệt sắc mặt rất khó xem, Vô Phong xuất hiện là hắn không thể tưởng được, hắn còn không thể cùng Vô Phong xé rách mặt. Vô Phong tự thân thực lực mạnh mẽ, mặt khác nhân tế quan hệ chung có một vị hắn không thể chơi vào, đó chính là Thương Ninh phụ chủ. Phụ thân không thể trực tiếp ra tay đem này đánh chết sao? Như vậy liền có thể đem Bảo Châu lấy về. Dương Vũ khó hiểu hỏi. Có thể giết lời nói, vi phụ tự nhiên sẽ sát, mặt khác lại cảnh cáo ngươi một lần, phủ đệ nội nữ nhân không đủ ngươi lăn lộn sao? Ngươi còn dám đi tìm cái kia là lơi hong bướm nữ nhân, vi phụ liền chém ngươi. Dương Thiên Liệt trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Xem Nguyệt Phủ là chuyện như thế nào hắn rõ ràng, cung vũ phàm nhất am hiểu chính là tính kế, cho nên Dương Thiên Liệt thực kiên kỵ, lo lắng cho mình sẽ bị tính kế. Bảy phủ chủ đều là phiếu miểu chiến hoàng thuộc hạ, nhưng lẫn nhau chi gian cũng không phải rất hòa thuận, mỗi người đều đại biểu cho một cái gia tộc, đại biểu cho một cái thế lực, cho nên liền có tranh cãi. Liên đối ứng câu nói kia, có người địa phương liền có đấu tranh. Dương Vũ có điểm lăng, hắn cảm thấy phụ thân ra mặt, sự tình liền có thể giải quyết. Nhưng là không nghĩ tới sự tình vẫn là như vậy không xong. Vi phụ sẽ bãi huyết chiến đài, không tin làm hắn không chết. Dương Thiên Liệt trong mắt tràn đầy tức giận, không chỉ là nhi tử phân thân bị trảm, huyết lân thần châu bị đoạt vấn đề, là bởi vì Vô Phong không cho hắn mặt mũi, một chút đều không có cấp ý tứ, nếu làm người hòa giải, hắn còn có thể tiếp thu, nhưng Vô Phong trực tiếp là đứng ở Dạ Thương bên này, cùng hắn đối với tới. Người tới, đi tìm hiểu xem Nguyệt Phủ động tĩnh, có tin tức liền trở về bẩm báo. Dương Thiên Liệt đối với phủ đệ đại sảnh ngoại hô một tiếng, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu luận tâm cơ, luận nhu lược, kia còn phải xem cung vũ phạm, lần này không chỉ là hắn Thiên Dương phủ có hại, xem Nguyệt phủ mặt cũng rất tới rồi trên mặt đất. Chương 1567, Thương Ninh phủ chủ. Cung vũ phạm bên này cũng được đến toàn bộ tình báo, bao vây Dương Vũ phân thân ngã xuống cùng Vô Phong ra mặt tin tức. Được đến tin tức cung vũ phạm vẫn luôn không nói gì, cuối cùng phái người tiếp tục tìm hiểu tin tức. Phụ thân. Kia Dạ Thương đánh chính là chúng ta xem Nguyệt phủ mặt, phụ thân ngài nhất định phải giết hắn. Trạng thái đã khôi phục một ít cung Huyền Nguyệt mở miệng nói. Gấp cái gì, lần này tổn thất đại chính là Dương Thiên Liệt, nhìn xem Dương Thiên Liệt xử lý như thế nào, mặt khác Huyền Nguyệt ngươi phải biết rằng một chút, muốn đả kích một người, muốn trả thù một người, không phải giết hắn, là thu phục hắn. Làm hắn phủ phục ở ngươi dưới chân, làm hắn vì ngươi vào sinh ra tử, đây mới là trả thù, hiểu sao? Cung Vũ phản đối với cung Huyền Nguyệt nói. Kia Dạ Thương là một nhân tài, hơn nữa thực kiệt xuất, chính là nữ nhi thử rất nhiều biện pháp, hắn chính là không phải phạm. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói, nàng đối Dạ Thương cảm quan không tồi, nhưng Dạ Thương không cho mặt nàng. Đó là công phu không đủ, hảo, chuyện này trước vững vàng lại nói, Dương Thiên Liệt nhi tử phân thân ngã xuống, hắn mặt so với chúng ta ném đến đại. Cung Vũ Phàm mở miệng nói, Cung Huyền Nguyệt không có nói cái gì nữa, nàng đã không có năng lực đi giải quyết Dạ Thương, bất quá nàng cũng sẽ không liền như vậy dừng tay. Dạ Thương kia một chân, đem nàng thể diện cùng tôn nghiêm tạp đến hy toái. Lúc này ở một tòa hoa lệ phủ đệ trong đại đường, Vô Phong cùng một nữ tử ngồi đối diện, hai người trung gian là một cái bàn cờ. Vô Phong, Thương Ninh quân đoàn quy củ ngươi biết đến, gia nhập có thể, nhưng yêu cầu thực lực, không có thực lực kia không được, bất quá ngươi mặt mũi ta Thương Ninh là phải cho, hắn có thể đến bổn tọa này Thương Ninh phủ tìm điểm sự làm. 520 tiểu thuyết vóng 520XS ngồi ở Vô Phùng đối diện nữ tử mở miệng nói. Nữ tử này khuôn mặt no đủ, dáng người đấy đà, hai mắt nội mang theo thập phần sắc bén hơi thở, nàng chính là mờ mịt hoàng triều đệ nhất phủ chủ Thương Ninh, cũng là mờ mịt hoàng triều đệ nhất quân đoàn Thương Ninh quân đoàn thống soái. Thương Ninh ngươi suy nghĩ nhiều, kia thanh niên ta đương hắn là huynh đệ, ngươi thấy cũng chỉ sẽ thưởng thức, không phải tới kiếm cơm ăn. Vô Phong mở miệng nói, ngươi Vô Phong nhiều năm như vậy cũng chưa nói coi trọng cái nào, ngươi coi trọng, kia hành, mang lại đây đi. Thương Ninh phủ chủ cười nói, không phải hiện tại mang đến. Chính là trước đánh với ngươi cái tiếp đón. Vô Phong mở miệng nói. E giờ. Cũng đúng, ngươi tưởng khi nào mang đến, liền khi nào mang đến. Thương Ninh quân chủ gật gật đầu, phảng phất sẽ cười mặt cùng sắc bén hai mắt hình thành mãnh liệt tương phản. Vô Phong đứng lên đối với Thương Ninh chắp tay sau, rời đi Thương Ninh phủ đệ. Từ Dạ Thương nơi đó ra tới, Vô Phong liền giúp đỡ Dạ Thương tuyển một cái đường lui, rốt cuộc chân chính liều chết, đối Vô Phong cũng không có chỗ tốt. Bởi vì mặc kệ thuộc hạ đúng sai, Phiếu Miểu Chiến Hoàng nhất định trước đứng ở thuộc hạ bên này, xử lý xong ngoại sự, mới có thể xử lý bên trong sự tình. Tiểu Tinh, an bài người đi tra một chút cái này kêu Dạ Thương người, bổn tọa muốn hắn toàn bộ tư liệu. Thương Ninh phủ chủ tự hỏi một chút sau, khai đại một câu, lúc này một bóng người xuất hiện, đối với này gật gật đầu, liền rời đi phủ đệ. Đem Thanh Liên Ngọc Hoàn luyện hóa lúc sau Dạ Thương bắt đầu rồi tiếp đơn làm buôn bán, lần này tương đối an ổn, không có người tới quấy rối. Ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, rất nhiều người đã biết, Khương Mục bắt không ít người, thẩm vấn một chút tự nhiên biết kết quả, thẩm vấn lúc sau Thương Lan phủ cũng không khách khí, trực tiếp đem những người này toàn bộ chém giết. Mặc kệ có phải hay không Thiên Dương phủ cùng xem Nguyệt phủ người, tới rồi Thương Lan phủ địa giới nháo sự đã là đánh Thương Lan phủ thể diện, Khương Thiên Hằng cũng không phải hảo tính tình người. Phụ thân, chúng ta có phải hay không giúp Dạ Thương một phen? Người khác thực không tồi, hơn nữa rất có tài hoa. Ở Thương Lan bên trong phủ, Khương Du đối với Khương Thiên Hằng nói, bảo bối nữ nhi, chém Thiên Dương phủ cùng xem Nguyệt phủ nhân mã, tương đương là đem mặt đánh trở về. Dạ Thương giết Dương Thiên Liệt nhi tử, này Dương Thiên Liệt có thể tính xong đâu. Nói nữa còn có cung lão quỷ, hắn nữ nhi bị người đánh đến như vậy thảm, hắn cũng sẽ không dừng tay, nếu hiện tại mời chào Dạ Thương, tương đương là không cho bọn họ mặt. Khương Thiên Hằng lắc đầu nói, phụ thân, kỳ thật mấy năm nay kia cung Vũ Phạm cũng chưa cho ai mặt, thường xuyên đến chúng ta địa giới thượng diêu võ dương ai. Vì cái gì sinh ra mâu thuẫn? Còn không phải bởi vì hắn cái kia là lơi hong bướm nữ nhi đến chúng ta địa giới câu dẫn người, không thành công sau thẹn quá thành giận, kia Dương Vũ chính là nửa người dưới suy xét sự tình đầu đất, kết quả hảo, bị người chém phân thân. Khương Du mở miệng nói, ngươi nói được này đó vi phụ minh bạch, chúng ta cũng trước nhìn xem tình thế, ngốc nữ nhi ngươi không phải là thích thượng nhân ra đi. Vi phụ chính là cha xét, nhân gia có thế tử. Khương Thiên Hằng mở miệng nói, phụ thân nói cái gì đâu? Ta đối hắn là thực thưởng thức, là bằng hữu, không có mặt khác. Khương Du mở miệng nói, tốt, vi phụ đã biết, ngươi cũng đừng lo lắng, kia Vô Phong cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc, Dương Thiên Liệt không được, cùng Vũ Phạm càng sẽ không ngốc hướng tới bên trên hướng, việc vui còn khá lớn, chúng ta trước nhìn. Khương Thiên Hằng cười nói, hắn nhi nữ không ít, phần lớn đều là vội vàng tu luyện, hoặc là vội vàng khai sáng sự nghiệp, liền cái này tiểu nữ nhi thường xuyên tại bên người. Dạ Thương sinh ý vẫn là như vậy rực rỡ, bởi vì là kim tự chiêu bài. Luyện chế đồ vật hảo, hơn nữa giá cả không quý. Mặt khác Dạ Thương sự tình, đại gia cũng đều đã biết, đều đem Dạ Thương xem thành thần tượng, bởi vì còn không có người dám cùng bảy phủ như vậy đua, đó là đế vương cảnh tu luyện giả thế lực, đế vương cảnh tu luyện giả động động, đại địa đều phải run run lên. Sinh ý hảo, Dạ Thương liền kiếm lấy tài nguyên. Kỳ thật hắn cũng này đây kiếm lấy tài nguyên là chủ, chính là tam phân tài liệu một phần thành phẩm, mặt khác là tiếp tục thu thập này về cựu giai truyền thừa. Bất quá ở ngày thứ ba, có người tới tìm Dạ Thương, là Thiên Dương phủ người. Dạ Thương, ngươi cảm thấy chính mình thực uy phong đúng không? Chúng ta Thiên Dương phủ thiên quân ở huyết chiến đài bãi hạ lôi đài, ngươi nếu là cảm thấy chính mình hành liền đi, nếu không được vậy thuyết minh ngươi là một cái rác rưởi. Truyền lại xong tin tức Thiên Dương phủ truyền tin nhân viên xoay người liền đi. Hắn là dựa theo Dương Thiên Liệt ý tứ truyền tin, nhưng hắn cũng sợ à, Dạ Thương liền bọn họ thiếu phủ chủ đều dám giết, huống chi là hắn một cái hộ vệ. Phiền toái vẫn là tới. Mạn Đà La mở miệng nói, này không xem như cái gì phiền toái, đi rồi, chúng ta đi xem, nhìn xem kia huyết chiến đài chi tiết quý củ, cụ thể ta cũng không phải thực hiểu biết. Dạ Thương đối với Mạn Đà La mở miệng nói, chỉ là thiên quân cấp huyết chiến đài Dạ Thương cũng không sợ hãi, bất quá muốn trước hiểu biết một ít. Lúc này ở Thương Ninh phủ, Tiêu tiểu tinh nữ tử cầm tờ giấy đưa cho Thương Ninh. Xem xong tư liệu sau, Thương Ninh đôi mắt chớp động vài cái, nói cho tiếp xúc này tin tức mọi người không cho phép tiết lộ, nếu không chạm. Bởi vì Thương Ninh trong tay tư liệu ghi lại một ít đồ vật, không thể truyền bá. Kia tờ giấy thượng ghi lại đồ vật còn không ít, nhất mấu chốt chính là tiểu tinh tìm chiêm bạc sư, bói toán ra Dạ Thương cùng thần ma thành bảo có quan hệ, này tin tức là không thể khuyết tán. Thương Ninh là mở mịt hoàng triều đệ nhất phụ chủ, nhưng cũng không thể đụng vào thần ma thành bảo, đó là quy củ, cũng là cấm kỵ. Chương 1568, huyết chiến quy tắc. Thương Ninh phủ điều tra năng lực so Dương Thiên Liệt cùng cung Vũ Phàm mạnh hơn nhiều, bói toán liền bói toán hai lần, tuy rằng tới rồi thần ma thành bảo đều chặt đứt, nhưng điều tra ra tới đồ vật liền tương đối kỹ càng tỉ mỉ một ít. Lại lần nữa nhìn thoáng qua Dạ Thương tài liệu, Thương Ninh quân chủ lâm vào tự hỏi, theo sau cánh tay run lên, đem tờ giấy chấn thành cho bụi. Phủ chủ, tên kia sức chiến đấu là cường, mấy cái thiên quân đều ngã vào trong tay của hắn, cuối cùng lúc này đây càng là ở vào vây công giữa. Tiểu Tinh không người nói, sắc thật thực ưu tú, cái này tính tình cũng thực hảo, bằng không Vô Phong cũng sẽ không coi trọng, Vô Phong thực hố người, đây là cái phỏng tay khoai lang, nếu bổn tọa tiếp nhận hắn, kia tương đương là không cho Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm mặt mũi, bất quá không cho liền không cho đi. Này cũng không cái gọi là. Thương Ninh Phủ chủ mở miệng nói. Tiểu Tinh không nói gì, bởi vì này không phải nàng có thể phát biểu ý kiến thời điểm. Phái thám tử qua bên kiêm đốc, có tin tức liền chuyển quay lại tới, bổn tọa đảo muốn nhìn, có thể làm Cung Vũ Phàm mượn sức không thành, phản bị chọc giận người rốt cuộc là cái gì nhân vật. Thương Ninh Phủ chủ mở miệng nói. Lúc này Dạ Thương cùng Mạn Đà La tới rồi huyết chiến đài nơi khu vực. Dạ Thương tìm được huyết chiến đài nhân viên công tác hiểu biết một chút huyết chiến đài tình huống. Huyết chiến đài là phiếu miểu chiến hoàng thiết lập, là giải quyết ân oán cùng rèn luyện tu luyện giả địa phương, tràn ngập thiết huyết cùng giết chóc. Giải quyết ân oán đó chính là hai bên đến trên lôi đài chiến đấu, không chết không ngừng. Bất quá bị khiêu chiến phương, không nghĩ tiếp thu nói cũng có thể, nhưng có ước thúc. Ba lần không tiếp thu, vậy đại biểu cho không tâm huyết, không năng lực, có thể gây chuyện không thể kháng sự. Người như vậy định nghĩa chính là phế vật, mờ mịt hoàng triều không lưu, sẽ bị đuổi đi. Nhưng ba lần khiêu chiến chi gian có thời gian hạn chế. Lần đầu tiên cùng lần thứ 3 khoảng cách là 30 năm. Này 30 năm thời gian là đấu tranh thời gian cùng cơ hội. Nhưng cũng có một cái ngoại lệ, cao tu vi giả hướng tới thấp tu vi giả khiêu chiến, thấp tu vi giả cự tuyệt, tắc không ở cái này quy tắc trong vòng. Đến nỗi nói rèn luyện, đó chính là không có ân oán chi gian huyết chiến, như vậy huyết chiến người thắng vì lôi chủ, 10 lôi chủ có nhất định khen thưởng, nói cách khác trở thành lôi chủ sau, 10 trang bất bại, huyết chiến đài liền sẽ cấp ra khen thưởng. Trăm lôi chủ khen thưởng liền càng phong phú. Huyết chiến đài sẽ cho ra đại lượng khen thưởng, thành chủ phủ cũng sẽ cấp một ít đặc thù đãi ngộ. Ngàn lôi chủ khen thưởng không ai bắt được, nhưng cái này khen thưởng cũng là tồn tại. Huyết chiến đài quy tắc rất đơn giản, là đặc thù lôi đài, có thể nói là thú lung, hai bên tiến vào sau ở bên trong chiến đấu, không có ai có thể can dự. Ân đoán hình thức là không chết không ngừng, rèn luyện hình thức nhưng thật ra cho phép đầu hàng nhận thua. Đã biết quy củ sau, Dạ Thương gật gật đầu, quy củ vẫn là thực hợp lý, là tàn khốc một ít. Nhưng cũng là nhất có thể rèn luyện thực lực cùng kích phát tiềm lực địa phương. Là cái dạng này, ta kêu Dạ Thương, nghe nói có nhân thiết lập ân oán lôi đài tìm ta, liền tới đây nhìn xem. Dạ Thương đối với nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, lấy ra một cái quyển sách lật xem một chút, là có quan hệ với ngươi ân oán chiến, bất quá chúng ta còn không có thông chi ngươi, trận chiến đấu này nếu ngươi đồng ý, kia chiến đấu chính là 3 ngày sau cử hành. Không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bình thường tới nói, có người hạ ân oán chiến thư, chúng ta huyết chiến đài sẽ phụ trách thông chi, sau đó xét duyệt hai bên tu vi. Trước mắt không có người thông chi ngươi, vậy không ai báo cho ngươi tình huống, hiện tại cùng ngươi nói một chút chi tiết, đối phương là thiên quân, cùng ngươi tu vi tương đương, ngươi có thể tiếp thu cũng liền có thể cự tuyệt, bất quá cự tuyệt nói, trong tương lai 30 năm nội, ngươi chỉ có thể cự tuyệt 2 lần, 3 lần cự tuyệt, liền phải bị đuổi đi ra phiếu miểu hoàng thành. Nhân viên công tác mở miệng nói. Đồng dạng đều là thiên quân, ta không có lý do gì không tiếp, 3 ngày sau cái gì thời gian. Dạ Thương mở miệng hỏi, có người ước chiến hắn liền sẽ không lùi bước. 3 ngày sau chẳng vạng, nhưng ngươi muốn trước tiên tới một cái canh giờ. Nhân viên công tác mở miệng nói. Hiểu biết tình huống sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La rời đi huyết chiến đài, hai người ở trong thành đi đi. Theo sau Mạn Đà La muốn đi thần ma thành bảo nhìn xem, nàng là tưởng gia nhập, bởi vì bực này vì thế cơ hội, rốt cuộc thần ma thành bảo nội có cực phẩm tài nguyên. Tiến vào thần ma thành bảo liền có thu hoạch này đó tài nguyên cơ hội. Dạ Thương không có phản đối, tới rồi lúc sau, Dạ Thương liền ở thần ma thành bảo cách đó không xa một nhà trà lâu chờ, hắn gia nhập thần ma thành bảo sự tình không có cùng Mạn Đà La nói, rốt cuộc này thuộc về cơ mật, tùy tiện tiết lộ cũng là không tốt. Đến nỗi nói Mạn Đà La có thể hay không thông qua khảo nghiệm, Dạ Thương không lo lắng, Mạn Đà La là cái gì thực lực hắn rõ ràng. Hai cái canh giờ sau, Mạn Đà La ra tới, là vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì nàng thông qua khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi, bất quá có nhiệm vụ đã đến, ngươi muốn trước nhìn xem có bao nhiêu đại nắm chắc đại lại tiếp. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi như thế nào biết, chẳng lẽ? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hai mắt nội tràn đầy nghi hoặc, theo sau liền minh bạch. Thông qua Dạ Thương nói, nàng tự nhiên liền phân tích ra kết quả, Dạ Thương vẫn luôn chưa nói, nàng cũng minh bạch là bởi vì cái gì, bởi vì quy củ. Dạ Thương cùng Mạn Đà La về tới biệt viện nội. Dạ Thương. Phu thê buồn nhất thể, chúng ta đều là nơi đó người, không xem như để lộ bí mật. Mạn Đà La mở miệng nói. Ngươi nói được cũng đúng, bất quá vẫn là thiếu để những lời này hảo. Dạ Thương mở miệng nói, hắn là cảm thấy Mạn Đà La nói có đạo lý, bất quá vẫn là cảm thấy có thể tránh cho liền tránh cho. Ta minh bạch, phu quân là nhất đồng. Mạn Đà La cười nói, ngươi không phải cũng là giống nhau. Dạ Thương ôm lấy Mạn Đà La nói, Dạ Thương không có bởi vì huyết chiến đài sự tình, liền ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, quán phô mỗi ngày đều ở tiếp sinh ý. Huyết chiến đài chi chiến, còn có một ngày thời điểm, Khương Du tới. Dạ Thương, sự tình ta đều nghe nói, hiện tại ta thật không giúp được ngươi, nếu không có nắm chắc liền cự tuyệt. Thiên Dương phủ dưới trướng thế lực, trà trộn ở huyết chiến đài thành viên không ít, bọn họ thực tế sức chiến đấu cùng thực tế tu vi kém xa, nếu không ngươi liền trước cự tuyệt một lần lại nói. Khương Du đối với Dạ Thương nói, đa tạ Khương tiểu thư, sự tình ta minh bạch, bất quá người khác nếu tuyên chiến, ta đây không có bất chiến đạo lý, bọn họ muốn sát, ta đây liền bồi bọn họ sát, vẫn luôn sát đánh bọn họ không dám cùng ta hạ chiến thư mới thôi. Dạ Thương mở miệng nói, nếu ngươi đã quyết định, kia đến lúc đó ta đi cho ngươi trợ uy, bọn họ dám cùng ngươi chơi ân đoàn chiến, đó chính là có một ít chuẩn bị, ngươi phải cẩn thận. Khương Du nhắc nhở Dạ Thương. Tiến đi Khương Du, Dạ Thương phao một hồ trà, hắn biết kế đó muốn đối mặt chính là cái gì, hoặc là giết người, hoặc là chính là bị giết, bất quá hắn đối chính mình có tin tưởng. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, chạm vạng thời điểm, Dạ Thương mang theo người Mạn Đà La tới rồi huyết chiến đài. Đó là một cái ngăm đen lồng sắt ở một cái trên quảng trường nhỏ, chung quanh đều là khách quý xem quan khán lầu các, ở tối cao lầu các đỉnh tầng nội, Thương Ninh phủ chủ chính nhìn lồng sắt. Chương 1569, phản quất đánh mặt. Thương Ninh phủ chủ là được đến thuộc hạ truyền đến tin tức, liền tới đây nhìn xem, nàng cùng Vô Phong là bạn tốt, Vô Phong tính cách nàng hiểu biết, dễ dàng không với ai tiếp xúc, càng đừng nói coi trọng cái nào người, cho nên nàng hiếu kỳ, đảo không phải tới khảo sát cái gì. Bởi vì mặc dù là Dạ Thương không được, nàng cũng sẽ an bài một cái thích hợp địa phương, căn bản dùng không đến khảo sát. Dương Thiên Liệt tới, hắn hướng tới tối cao lầu các nhìn thoáng qua, sau đó tới rồi mặt khác địa phương quan khán. Hôm nay là hắn dưới trướng một cái thiên quân xuất chiến, đó là một cái đã từng làm sát thủ thiên quân, am hiểu chính là thực chiến cùng giết chóc. Hắn cảm thấy luận chiến đấu kinh nghiệm cũng đủ thu thập Dạ Thương, rất nhiều tu luyện giả tiến vào đấu lung, hơi thở sẽ bị áp chế, thập phần thực lực có thể phát huy ra 7 phần liền không tồi. Theo sau còn có những người khác lục tục tiến đến, huyết chiến đài là có thể hạ chú, cũng coi như là một cái song bạc, mỗi ngày đều cấp mờ ảo thành chủ phủ mang đến không nhỏ thu vào, không phải thu nhập từ thuế, bởi vì này huyết chiến đài chính là thành chủ phủ. Đầu tiên có người đứng ở đấu lung trước giới thiệu đây là ân oán chiến, nguyên nhân gây ra cái gì không có nói, không cần phải, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút hai bên. Giới thiệu thời điểm, nói giết chóc kiếm Lý Nguyên ở huyết chiến đài chiến tích là 10 tháng liên tiếp, giới thiệu Dạ Thương thời điểm. Liền năm chữ, huyết chiến đài Bạch Đinh. Dạ Thương cười cười, này quá trực tiếp, một chút mặt mũi cũng chưa cho, chẳng sợ thổi phồng vài câu cũng đúng, khẳng định không ai hạ chính mình ngạnh, nói mình như vậy chính là muốn kiếm một chút. Tiếp theo chính là hạ chú, rất nhiều người hạ chú, Dạ Thương lúc này mới biết được, nơi này mới là kẻ có tiền chơi địa phương, tư bản thâm hậu thực tùy hứng, tùy tiện mở miệng đều là hạ 10 vạn, 20 vạn thánh tinh, bất quá đều là hạ Lý Nguyên Thắng, cho dù là tam bội một, cũng không có người hạ Dạ Thương. 520 tiểu thuyết vong 520XS. Một lát công phu, hạ Lý Nguyên Thánh Linh Thạch liền đạt tới 150 vạn. Ta có thể hay không hạ chính mình? Dạ Thương nhìn nhân viên công tác hỏi. Ngươi đừng hạ chính mình thua là được, kia bị nghi ngờ có liên quan đánh giả. Nhân viên công tác mở miệng nói, bởi vì tu luyện giả rất nhiều đều tu luyện phân thân, nếu hạ đại chú, vớt một tuyệt bút, cũng là có. Đương nhiên là hạ chính mình thắng, hạ hắn tổng số 150 vạn, ta muốn. Ta đây liền hạ 40 vạn thánh linh thạch, như vậy ai đều có ăn. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho nhân viên công tác. Dạ Thương hạ chính mình 40 vạn thánh linh thạch. Kiểm tra rồi một chút Dạ Thương nhẫn chữ vật sau, nhân viên công tác mở miệng nói. Ngươi là có mệnh hạ, mất mạng hoa. Trên người mang theo giết chóc hơi thở Lý Nguyên mở miệng nói. A càng E8 tân nhất A mau thượng. Đúng không, nếu dùng miệng nói là được, kia đại gia ai cũng không cần tu luyện. Dạ Thương cười một tiếng. Liền không để ý Lý Nguyên Đạo. Ta đây cũng hạ 10 vạn, ta thưởng thức tự tin người. Đi theo Khương Thiên Hằng cùng nhau tới Khương Du mở miệng hô một tiếng. Khương Thiên Hằng trên mặt vẫn là treo ý cười, tuy rằng nữ nhi đắc tội với người, nhưng hắn cũng đến bọc, gương mặt tươi cười bọc. Tiếp theo còn có hạ chú người, bất quá còn đều là xem trọng Lý Nguyên, hạ Dạ Thương không có mấy cái. Ở huyết chiến đài, người ở bên ngoài chiến tích cơ hồ không có gì thuyết phục lực, ở chỗ này là chém giết ra tới nơi này không có tay mơ. Lý Nguyên có thể hoàn thành 10 tháng liên tiếp, thực thuyết minh vấn đề, Dạ Thương chém Dương Vũ phân thân không tính cái gì. Kia bổn tọa 20 vạn mua Dạ Thương thắng. Vô Phong tới, một thân thanh bảo hắn, tuy rằng tay trái ở miệng trước thỉnh thoảng ho nhẹ một tiếng, nhưng không ai có thể làm lơ hắn. Kia bổn tọa cũng tới 20 vạn. Ở tối cao lầu các thượng bay ra một cái nhẫn chữ vật. Tất cả mọi người hướng tới bên trên nhìn lại, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Bạch Đinh là tân nhân luôn làm ớn. Thanh âm lại lần nữa từ gác mái nội truyền ra. Theo tối cao lầu các người hạ chú lúc sau, không có người lại hạ chú, cho rằng không đế, tuy rằng hạ dạ thương người không nhiều lắm, nhưng đều là đại chú, không ai sẽ cùng thánh linh thạch không qua được. Một tiếng la vang, đấu lung mở ra. Đi vào lúc sau, phân cao thấp, phán sinh tử, không có mặt khác quy tắc. Chủ trì huyết chiến đài lão giả đi ra nói. Lý Nguyên, gia hỏa này thân hình chứa ở trong chứa năng lượng không tồi, ngươi thắng, bổn tọa 10 vạn thánh linh thạch mua thi thể. Vẫn luôn không có hạ chú cung Vũ Phàm mở miệng nói. Ta là người từ ngoài đến, nhưng ta không sợ sự, lão gia hỏa ngươi cùng ta chơi tàn nhẫn, chơi không biết xấu hổ đúng không? Dạ thương nhìn về phía cung Vũ Phàm. Ha ha, ngươi trẻ tuổi, này thế đạo thủy rất sâu, ngươi tiến vào liền sẽ bị chết đuối. Cung Vũ Phàm cười lớn nói. Tường loạn lòng ta, ngươi không tư cách. Hôm nay ta liền cùng ngươi chơi một phen tàn nhẫn, tam vạn thánh linh thạch thu mua xem nguyện phủ sở hữu thiên quân danh sách, chỉ thu 2 phân, ai có liền đưa đến này huyết chiến đài, ta sẽ lưu lại 6 vạn thánh linh thạch. Hôm nay bắt đầu, chỉ cần ta bất tử, mỗi ngày thu thập ngươi xem nguyện phủ một ngày quân, 30 năm sau ngươi xem nguyện phủ thiên quân không phải bị giết, chính là bị đuổi đi. Dạ thương lạnh giọng nói. Ân, nếu dạ thương ngươi không cẩn thận nhập đế cảnh, cái này sống ta tiếp theo tới. Đứng ở dạ thương bên người Mạn Đà La mở miệng nói. Và mặt. Đây là phản và mặt, là cung Vũ Phàm vươn mặt giả cấp dạ thương chịu. Mặt khác dạ thương nói cùng quyết định cũng là thập phần sắc bén, vì cái gì? Nếu dạ thương thật có thể làm được nói, như vậy 30 năm sau xem nguyệt phủ khả năng chỉ còn lại có cung Vũ Phàm cái này quang côn phụ chủ, dưới trướng không có thiên quân nhưng dùng, không phải bị đánh chết, chính là bị đuổi đi. Ba lần cự tuyệt niên hạn là 30 năm, nếu thực lực đủ. Hoàn toàn có thể một năm nội đem xem Nguyệt Phủ Thiên Quân luân một cái biến, không phải bị giết, đó chính là cự tuyệt một lần, 30 năm sau chính là trần ai lạc định. Ha ha! Hảo quyết đoán! Vô phòng vô vô tay! Có người thổi bay huyết sáo, mặc kệ dạ thương thực lực như thế nào, có thể nói ra lời này chính là quyết đoán. Hảo! Hai bên tiến vào, la tiếng vang lên, chính là chiến đấu bắt đầu. Chủ trì huyết chiến đài lão giả cánh tay huy động, làm Lý Nguyên cùng dạ thương tiến vào. Lý Nguyên thân mình chấp động. Một cái phi phác liền rơi xuống đấu lung nội. Dạ thương xoay người nhìn xem Mạn Đà La, theo sau thân mình một cái phiêu lóe cũng tiến vào đấu lung. Lúc này chủ trì huyết chiến đài lão giả cánh tay vung lên, đấu lung môn đóng lại, cũng thượng màu đen đại khóa. Đấu lung cùng đại khóa đều là đặc thù tài liệu chế tạo, ở bên trong là mở không ra, không tồn tại chạy trốn. Dạ thương tay phải dương lên, liệt không thương xuất hiện ở trong tay, sau đó chờ chiến đấu la thanh, đồng thời cũng đánh giá này đấu lung. Đấu lung bên trong không nhỏ. Có trăm trượng phạm vi, ở bên ngoài xem cùng ở bên trong cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài nhìn là một cái tràn ngập đặc thù hơi thở lồng sắt, nhưng ở bên trong có thể cảm nhận được mãnh liệt huyết tinh khí cùng khí thế áp chế, nơi này là quanh năm suốt tháng huyết chiến sinh ra mặt trái hiệu quả. Dạ thương liệt không thương mở ra, trên người chiến ý phát ra, giống như thực chất chiến ý cùng khí lãng giống nhau hướng tới tứ phía quay cuồng, những cái đó mắt thường có thể thấy được huyết sắc, màu đen xương mù đều bị giải khai. Chiến ý hộ thể. Này có điểm ý tứ. Quan khán Khương Thiên Hằng mở miệng nói thầm một tiếng. Chương 1570, chỉ ra nhất chiêu. Có tầm mắt người tự nhiên chi đạo, thực chất chiến ý đại biểu cái gì, đó là tiến vào đế cảnh một cái mấu chốt nhân tố. Hơn nữa dạ thương như vậy không có mặt khác mặt trái hơi thở chiến ý rất khó đến, chỉ có chiến ý không có sát khí, này như thế nào tu luyện ra tới, rất nhiều người vô pháp minh bạch. Trái lại Lý Nguyên liền không giống nhau, trên người hắn cũng có đặc thù ý cảnh trong người. Là ở huyết chiến đài nhất thường thấy sát ý. Ở hai người đối diện thời điểm, một tiếng la tiếng vang lên, chiến đấu bắt đầu. Nay một tiếng la thành, ở huyết chiến đài có cái tên, tiêu tắc hồn la, bởi vì cái này la tiếng vang lên liền đại biểu cho một người ngã xuống. Theo la tiếng vang lên tới, Lý Nguyên thân mình lăng không, trong tay trượng thế chiến hai đao liền hướng tới dạ thương chém tới. Dạ thương thân mình bước ra vài bước, làm chính mình cách đấu lung phía sau xa một chút, liệt không thương đón Lý Nguyên chiến đao đâm ra đi. Này đấu lung bên cạnh không thể tới gần, bởi vì đều là các loại đảo câu cùng lưỡi dao sắc bén. Đảo câu cùng lưỡi dao sắc bén đều là màu đỏ đen, đó là nhiễm huyết sau khô cạn nhan sắc, có địa phương còn có màu đen vật thể. Kia bị lưỡi dao sắc bén cùng đảo câu kéo xuống tới huyết nục, thân hình bị hoành đến bên trên, nhất định sẽ đã chịu bị thương nặng. Hai người vũ khí giao tiếp, dạ thương lui về phía sau hai bước, Lý Nguyên thân mình cũng là bị đánh lui hắn thân mình một cái quay cuồng, lại lần nữa xuất đao hướng tới dạ thương chém giết. Mỹ ẩn thủ ạ tảng. Cờ cờ 520 tiểu thuyết võng. Ở huyết chiến đài tích lũy 10 tràng bất bại, Lý Nguyên đã thích ứng đấu lung nội hơi thở, nơi này đã thành hắn sân nhà. Lý Nguyên đao pháp thực thô bạo, một đao hợp với một đao không ngừng hướng tới dạ thương chém giết. Đây là hắn tuyệt chiêu liên trảm, càng trảm khí thế càng dày đặc, thẳng đến đem đối thủ đánh tan chém giết. Lý Nguyên liên trảm là phát ra tới, nhưng khí thế cũng không có tích lũy lên, bởi vì dạ thương không có bị đánh tan, ngươi ra một đao ta chắn một đao, một bước không lùi. Lý Nguyên công kích ra một đao liền phải bị đẩy lui một chút khoảng cách, sau đó ra đệ nhị đao, như vậy liền vô pháp tích lũy khởi khí thế. Đảo mắt Lý Nguyên liền chém ra trăm đao, nhưng kết quả vẫn là như vậy, dạ thương chính là huy thương đón đỡ, hắn ở hưởng thụ đấu lung cảm giác, bởi vì theo chiến đấu, này đấu lung nội áp lực hơi thở càng ngày càng nùng liệt, không ngừng hướng tới dạ thương cùng Lý Nguyên đánh sâu vào, đó là giống như thực chất sát ý. Dạ thương cũng không nghĩ biểu hiện rất mạnh thế, bởi vì hắn còn muốn hôn huyết đài chiến đấu. Nếu ra tay liền trực tiếp đánh chết, về sau liền không đến chơi, biểu hiện không sai biệt lắm liền có thể. Này Lý Nguyên hắn thật không xem ở trong mắt, Lý Nguyên ưu thế là thân hình tương đối cường, công kích thế mạnh mẽ trầm. Nếu bị hắn đánh lui, vậy yêu cầu chịu hắn huyết chiến trăm liên trảm áp chế, càng bị áp chế liền càng khó phát huy thực lực, kết quả chính là bị chém giết. Chiến đấu một thời gian sau, dạ thương ra sát thủ, ở Lý Nguyên hướng tới hắn chém giết ra một đao thời điểm, hắn dưới chân bước ra hai bước, tay trái thành chảo hướng tới Lý Nguyên chiến đao chụp tới. Tiếp theo liệt không thương thêm vào thời không ý chí tránh đi Lý Nguyên chiến đao, thi triển ra không gian toàn lòng sát hướng tới Lý Nguyên đan điền đâm tới. Tư duy theo quán tính hại chết người, Lý Nguyên còn cho rằng dạ thương sẽ phong chắn hắn công kích, bởi vì không phong chắn liền sẽ làm hắn tích lũy khí thế, liền không nghĩ tới dạ thương sẽ biến chiêu, cũng không ai nghĩ đến dạ thương sẽ dùng tay trái ngạnh kháng hắn chiến đao chém giết. Dạ thương tay trái bắt được Lý Nguyên chiến đao, tuy rằng bị chấn động đổ máu, nhưng tay phải liệt không thương trực tiếp rót nhập Lý Nguyên đan điền, sau đó bùng nổ, đem Lý Nguyên đan điền đâm thủng. Trường hợp dừng hình ảnh, dạ thương còn đứng ở nơi đó, bắt lấy Lý Nguyên chiến đao tay trái ở lấy máu, nhưng tay phải liệt không thương lại đinh ở Lý Nguyên bụng đan điền. Lúc này đan điền bị phá, Lý Nguyên hai chân loạn đặng, nhưng không có năng lượng duy trì hắn phản kích, chỉ có thể hấp hối dãy rủa. Tha ta về sau không dám, cũng không dám nữa. Lý Nguyên nguyên lai toàn tràn đầy sát ý cùng thô bạo trong ánh mắt, xuất hiện xin tha cùng thần sắc sợ hãi. Tiến huyết chiến đài, hạ ân oán chiến thư. Ngươi không có chết giác ngộ sao? Ngươi có thể chết trận, nhưng không thể khuất nhục tồn tại. Dạ thương tay phải run lên, rút ra liệt không thương tiếp theo lại lần nữa một thứ, đem Lý Nguyên đầu đâm thủng, đem thần hải đâm thủng. Từ đầu tới đuôi, dạ thương chân chính ra tay công kích, chỉ có nhất chiêu, chủ động ra tay nhất chiêu liền đem đối thủ đánh chết. Một phương tử vong, huyết chiến kết thúc, đấu lung môn hộ mở rộng ra, thu chiến lợi phẩm dạ thương đi ra. Cung phủ chủ đối thi thể có hứng thú, kia cổ thi thể đưa ngươi. Dạ thương đối với cung vũ phàm hô một tiếng. Bờ. Cung vũ phàm đứng dậy, duỗi tay chỉ vào dạ thương, theo sau tràn đầy tức giận trên mặt lại treo đầy ý cười, quen thuộc người của hắn biết, đây là thật nổi giận. Vị đại nhân này, phương tiện nói, kia thỉnh kết toán một chút thánh linh thạch, nếu có người tiếp tục cho ta hạ chiến thư, ta đây tiếp. Dạ thương đối với chủ trì huyết chiến đài lão giả chắp tay. Hảo. Người tới, đem hạ chú thắng tiền lãi, cấp các vị cao nhân đưa qua đi. Chủ trì huyết chiến đài lão giả đối với dạ thương gật gật đầu, sau đó đối với huyết chiến đài công tác người công đạo một tiếng. Hiệu suất rất cao, chỉ là một lát thời gian, hạ chú thắng người đều thu được tiền lãi, dạ thương thu được nhiều nhất là 120 vạn. Đại nhân, đây là 6 vạn thánh linh thạch, có người đưa tới xem Nguyệt Phủ Thiên Quân danh sách, còn thỉnh đại nhân giúp ta thu một chút. Dạ thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho huyết chiến đài lão giả. Đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không thành vấn đề. Chủ trì huyết chiến đài lão giả kinh ngạc một chút sau gật gật đầu, này bản thân cũng không tính chuyện gì, chỉ là hắn không nghĩ tới dạ thương là muốn đùa thật cách, việc này xác thật có điểm đại. Không chỉ là chủ trì huyết chiến đài lão giả kinh ngạc, mặt khác vây xem người cũng thực khiếp sợ, đại gia nguyên bản cho rằng dạ thương chính là dùng lời nói đánh đánh cung vũ pha mặt, ai ngờ đến dạ thương là đùa thật cách. A la, chúng ta đi rồi. Tìm cái tử lầu, ăn hắn cái mấy vạn thánh linh thạch bữa tiệc lớn, này thánh linh thạch kiếm được cũng không khó. Dạ thương đối với mạn đà là gật gật đầu. Mấy vạn thánh linh thạch tiệc rượu, ngươi muốn kêu vi huynh. Vô Phong đứng dậy hô một tiếng, sau đó đi theo dạ thương ra huyết chiến đài. Khương Du muốn nói gì, bất quá bị Khương Thiên Hằng đè lại bả vai, hắn là không quen nhìn Dương Thiên Liệt cùng cung vũ phạm, nhưng dù sao cũng là đều là bảy phủ chủ chi nhất, nếu công nhiên cùng dạ thương đi một đường, rõ ràng là không thích hợp, đối thành chủ phủ bên kia cũng không hảo công đạo. Huyết chiến đài còn ở tiếp tục, bất quá vây xem người tương đối giảm bớt. Dạ thương cùng Lý Nguyên chiến đấu, bởi vì quan hệ đến bảy phủ chi nhất Thiên Dương phủ thể diện, cho nên tiến đến người quan sát tương đối nhiều. Lúc này ở tối cao gác mái nội, một cái lao giả đưa tới một cái nhận chữ vật, sau đó lui đi ra ngoài. Phủ chủ, gia hỏa kia xác thật rất cường đại, đối chính mình đủ tàn nhẫn. Đứng ở Thương Ninh phủ chủ bên người tiểu tinh nói. Giỏi về dấu rốt, huyết chiến đài tương lai một đoạn thời gian, sẽ là huyết vũ tinh phong, có vô phong che chở, vô phong lại lôi kéo bổn tọa, Dương Thiên Liệt cùng cung vũ phàm không thể thi triển cái gì thủ đoạn, liền phải thừa nhận kế tiếp khiêu chiến, này có điểm ý tứ. Dương Thiên Liệt cùng cung vũ phàm mắt mù trách ai được, có nói là chớ khinh thiếu niên nghèo. Thương Ninh phủ chủ nhìn Dương Thiên Liệt cùng cung vũ phàm rời đi bóng dáng nói. Phủ chủ đại nhân ý tứ, gia hỏa này thật sẽ không sợ chết tiếp tục khiêu chiến. Tiểu tinh mở miệng hỏi. Chương 1571, thích lôi đài. Nhất định sẽ, bởi vì hắn có thực lực, hắn ẩn giấu vụng, không hiểu biết người, khả năng không rõ. Nhưng chúng ta xem qua hắn tư liệu, thương pháp ý cảnh thâm, phòng ngự mạnh mẽ, linh hồn công kích sắc bén. Còn có tuyệt học trong người, hôm nay này bày ra tới chỉ là một chút. Thực hảo, chúng ta Thương Ninh quân đoàn yêu cầu người như vậy, làm hắn trước chơi. Thương Ninh phủ chủ đứng dậy, tiếp theo ra lầu các. Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Vô Phong tìm một nhà thực đủ cấp bậc tử lầu, điểm một bàn bữa tiệc lớn. Ha ha, huynh đệ khí phách, hôm nay thoải mái, vi huynh xem đến là thật thoải mái. Vô Phong cười nói, nếu ấn quy củ tới, ta không sợ bọn họ, huyết chiến quy củ thực hảo. Huyết chiến đài cũng là một cái hảo địa phương, ta thích nơi đó. Dạ Thương nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, cùng Vô Phong hắn không có gì giấu giếm. Năm đó Vi Huynh cũng thích nơi này, bất quá rất nhiều năm không đi qua. Vô Phong gật gật đầu, hắn cảm thấy Dạ Thương thật cùng hắn là một loại người, tuy rằng không muốn chọc sự, không muốn dính vào chuyện thị phi, nhưng trong xương cốt không bài thứ chiến đấu, còn có hướng tới. Vô Phong Huynh cũng đã tới này huyết chiến đài. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Vẫn là số lượng không nhiều lắm trăm lôi chủ chi nhất, vì huynh kia phủ đệ chính là mờ mịt thành chủ phủ đối trăm lôi chủ khen thưởng. Vô Phong gật gật đầu. Trăm lôi chủ, này không dễ dàng a. Biểu hiện lóa mắt, liền không ai cùng ngươi chơi, rất khó hoàn thành trăm thắng. Dạ Thương mở miệng nói. Kỳ thật trăm lôi chủ đều là đến từ chính ngươi hôm nay như vậy quyết định, chính là cá nhân đối nào đó gia tộc cùng nào đó thế lực tuyên chiến, như vậy mới có thể dễ dàng hoàn thành trăm thắng, ngày thường nơi nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi cường đại hơn nhiều người liền không cùng ngươi chơi, mặt khác ân oán chiến cũng không phải tùy ý là có thể hạ, tùy tiện chỉ vào một người liền nói có ân oán, liền phải ân oán chiến cũng là không được, không ai có thể ở huyết chiến đài gian lận. Mỹ ẩn thủ ạ tảng. Cờ cờ 520 tiểu thuyết võng, Vô Phong mở miệng nói. Ta đây hôm nay như vậy, hẳn là tính lý do đầy đủ đi. Dạ Thương không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chi tiết. Tự nhiên tính, bất quá nếu ngươi khiêu chiến thiên quân rời khỏi xem nguyệt phủ. Kia ân oán liền không thành lập, bất quá dễ dàng sẽ không có người rời khỏi. Vô Phong gật gật đầu. Vậy hành, cung vũ phàm hôm nay ở như vậy nhiều người trước toát ra đầu tới loạn lòng ta cảnh, ta đối hắn tuyên chiến bất quá phân, hắn nữ nhi làm sự cũng nhận không ra người. Dạ Thương mở miệng nói. Huyết chiến đài là tích lũy thực chiến năng lực địa phương, cũng là tích lũy tư lịch địa phương, tỉ như nói có 10 lôi chủ thân phận, kia gia nhập cái nào thế lực đều sẽ bị coi trọng, cho dù là thành chủ phủ. Nếu là trăm lôi chủ. Gia nhập thành chủ phủ đều là thân cư địa vị cao, biết vì cái gì không ai nguyện ý cùng vi huynh đối thượng, không muốn cùng vi huynh kết toán. Đó là bởi vì vi huynh tùy thời có thể gia nhập thành chủ phủ, đắc tội vi huynh kia không có lời. Vô Phong rất có kiên nhẫn cùng Dạ Thương giải thích. Nghe xong Vô Phong giải thích, Dạ Thương minh bạch, này huyết chiến đài không chỉ là tích lũy thực chiến năng lực, cũng là một tân nhân, một cái không có tư lịch tân nhân quật khởi địa phương. Mặt khác Vô Phong nói cho Dạ Thương, huyết chiến đài khen thưởng thực phong phú, không phải lừa gạt người. Cho đều là đương sự yêu cầu. Trừ bỏ thần ma thành bảo, huyết chiến đài là tích lũy tài nguyên tốt nhất nơi đi, bất quá cùng với nguy hiểm. Này thế đạo, ở nhà ngủ có lẽ đều sẽ họa trời giáng, không có nơi nào tuyệt đối không có nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói. Vô Phong gật gật đầu, Dạ Thương thái độ hắn thực tán thưởng, mặt khác hắn phỏng trường Dạ Thương khả năng gia nhập thần ma thành bảo, bởi vì hắn nhắc tới thần ma thành bảo, Dạ Thương không có biểu hiện ra cảm thấy hứng thú, dựa theo Dạ Thương tính cách đây là không nên. Chuyện đó thật cũng chỉ có một cái, bất quá cái này đề tài, không có người chủ động đề cập. Uống rượu thời điểm, Vô Phong nhìn về phía Dạ Thương, huynh đệ, cái này rượu còn có sao? Dạ Thương nhìn về phía Vô Phong trong tay bình rượu, đó là Trang Long căn rượu bình rượu. Ngươi biết đến, vì huynh thân hình nội có âm hàn chi khí, này rượu tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng uống lên thực thoải mái, này rượu ở thiên giới thật đúng là không có. Vô Phong mở miệng nói, ta này còn có mấy đàn, Vô Phong huynh đều cầm đi. Mặt khác nếu có tài liệu, ta thê tử còn có thể sản xuất. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, yêu cầu cái gì tài liệu vi huynh đi lộng, lộng tới phải phiền toái đệ muội. Vô Phong đối với Mạn Đà La chắp tay. Vô Phong huynh ngươi hiểu lầm, Dạ Thương sẽ ủ rượu thê tử cũng không phải là ta. Mạn Đà La cười nói. Ách! Huynh đệ ngươi nghiêu. Vô Phong sửng sốt một chút, cười nói. Cái này ủ rượu tài liệu, chính là đặc thù dị thú đặc thù bộ vị, ta phỏng chừng long hổ loại dị thú, cho dù là thiên chi, hiệu quả cũng rất mạnh. Dạ Thương mở miệng nói. Kêu hành, việc này không khó khăn, chuẩn bị cho tốt vi huynh cho ngươi đưa đi. Vô Phong điểm điểm hắn có. Ăn một bàn 2 vạn thánh linh thạch bữa tiệc lớn sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La cùng Vô Phong liền tách ra, hai người về tới biệt viện, là Vô Phong nói cho bọn họ, chỗ ở hẳn là không có việc gì. Ha ha! Dạ Thương, ta như thế nào cảm thấy trong lòng thực rộng thoáng đâu? Nay huyết chiến đài quá có ý tứ, quả thực chính là cho chúng ta lượng thân chế tạo. Mạn Đà La là thập phần hưng phấn. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng thích huyết chiến đài, thích cái này hình thức. Vô Phong trở lại phủ đệ, Đoạn Nhạc liền cùng hắn hội báo một chút tầm bảo phố tình huống, Thiên Dương phủ cùng xem Nguyệt phủ nhân mã đã không đi, mặt khác còn nói hắn nghe thấy Dạ Thương nói kia đoạn lời nói, chính là Dạ Thương cảm thấy không nợ Vô Phong nhân tình kia một đoạn. Hảo! Lời này nói được hẳn là đang cùng Vô Phong tâm ý của ngươi. Thương Nguyệt phủ chủ tới rồi Vô Phong phủ đệ. Ha ha, Thương Nguyệt ngươi lời này nói không sai, đối tính tình. Vô Phong đứng dậy thỉnh Thương Nguyệt ngồi xuống. Người như vậy, trừ bỏ có ân oán, những người khác đều sẽ thực thưởng thức. Thương Nguyệt cầm ấm trà cho chính mình đổ một ly trà. Lời này bao gồm Thương Nguyệt ngươi sao? Vô Phong nhìn Thương Nguyệt hỏi. Tự nhiên, người này đừng nói ngươi Vô Phong đề cử, ngươi không đề cử, bổn tọa đều sẽ muốn, Thương Ninh quân đoàn yêu cầu chính là người như vậy. Thương Ninh phủ chủ gật gật đầu. Y, chính bản vê đút đầu phát. Vô Phong cười cười, hắn chính là muốn hiệu quả như vậy. Hắn cùng năm đó ngươi giữ dội giống, bổn tọa chính là lo lắng hắn cuối cùng cũng cùng ngươi giống nhau, chết sống không chịu tiến vào Thương Ninh quân đoàn. Thương Ninh mở miệng nói. Lại tới nữa, không phải đều nói, chúng ta là bằng hữu, chỉ cần ngươi Thương Ninh yêu cầu, Thương Ninh quân đoàn yêu cầu chiến, ta Vô Phong liền ra tay sao? Vô Phong bất đắc dĩ nói. Bổn tọa là lo lắng, việc này có một thì có hai, làm người vui sướng lại bực bội, bổn tọa quyết định, quyết có thể hay không dẫm lên vết xe đổ. Thương Ninh hai mắt nội hơi thở lại sắc bén rất nhiều. Không biết ta đem hắn để cử cho ngươi, là đúng hay là sai? Vô Phong thở dài, Thương Ninh hắn thực hiểu biết, nàng muốn làm sự, liền nhất định phải làm được. Ngươi than cái gì khí, bổn tọa hố quá ngươi, vẫn là hố quá Thương Ninh phủ cái nào sao? Ai đi theo ta Thương Ninh có hại? Thương Ninh có chút bất mãn nói. Chương 1572, xem ta giết người. Thương Ninh, ta tưởng nói mấy câu, ngươi tưởng hắn đến ngươi dưới trướng này không có gì không đúng. Ngươi có thể thi triển thủ đoạn, nhưng không cần cưỡng bách hắn, này đối với ngươi không chỗ tốt. Vô Phong mở miệng nói. Đối bổn tọa không chỗ tốt. Này không đến mức đi. Giống như không có vài người có thể đối bổn tọa nói, ngươi đừng như thế nào, này không chỗ tốt. Thương Ninh nhíu nhíu mi, nàng không thích nói như vậy. Ngươi nhíu mày làm cái gì, ta lại không phải uy hiếp ngươi, chỉ là cùng ngươi nói một ít việc thật, ngươi biết công đức thánh nhân cùng công đức đại thánh sao. Vô Phong mở miệng nói. Ngươi lời này hỏi, ngươi đều biết. Bổn tọa có thể không biết. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ hắn là công đức thánh nhân, là cái nào biên giới công đức thánh nhân? Sửng sốt một chút sau Thương Ninh mở miệng hỏi. Không trách Thương Ninh sững sờ, bởi vì công đức chi thần, công đức thánh nhân quá ít thấy, hàng tỷ khó ra thứ nhất. Không phải công đức thánh nhân, là công đức đại thánh. Người như vậy ngươi nên minh bạch, không thể dùng sức mạnh, bọn họ sẽ không bởi vì cường quyền mà thay đổi chính mình lý niệm. Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm cái nào ở trước mặt hắn không phải quái vật khổng lồ, nhưng hắn sợ sao? Cho nên Thương Ninh ngươi không thể đi giống như bọn họ lộ. Vô Phong mở miệng nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, kỳ thật ngươi thật không cần lo lắng, bổn tọa là người nào, ngươi hiểu biết, có chính mình kiên trì. Mặt khác Vô Phong ngươi liền thật không suy xét gia nhập thành chủ phủ sao. Bổn tọa có thể cùng Chiến Hoàng Đại Nhân tiến cử, ngươi làm một phủ chi chủ đều không có bất luận vấn đề gì. Thương Ninh mở miệng nói. Ngươi lại tới nữa. Uống trà. Vô Phong tách ra đề tài, bởi vì hắn không nghĩ chịu ước thúc, hắn giúp Thương Ninh có thể, nhưng không nghĩ gia nhập thành chủ phủ. Ngươi thật là làm người đau đầu. 520 tiểu thuyết vóng 520XS Thương Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Vô Phong cười cười, hắn biết hiện tại nhất đau đầu hẳn là Cung Vũ Phàm. Dạ Thương muốn khiêu chiến xem Nguyệt Phủ Thiên Quân, đây là tàn nhẫn chiêu, nếu Dạ Thương là vô địch Thiên Quân, kia xem Nguyệt Phủ liền không xong, hoặc là thỉnh ngoại viện, hoặc là nhận thua tìm Dạ Thương thỏa hiệp. Bất quá mặc kệ là nào giống nhau, đều là cực kỳ mất mặt. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương cùng Mạn Đà La tới rồi Tầm Bảo Phố, tiếp tục tiếp sinh ý luyện đan. Tầm Bảo Phố cực kỳ lửa nóng, bởi vì đại biểu cho nhược thế quần thể trong đám người, có người ngang trời xuất thế vì bọn họ ra khẩu khí. Dạ Thương mang theo Mạn Đà La cùng Lư Vân xuất hiện, nên đón bọn họ chính là vỗ tay. Người này đều thành đại gia trong lòng thần tượng. Khương Du xuất hiện, cũng là đầy mặt ý cười, Dạ Thương cường thế chém giết Lý Nguyên, nàng là cực kỳ cao hứng. Làm chính mình nên làm sự, mặt khác không quan trọng. Dạ Thương lắc đầu. Tiến vào cửa hàng sau, Khương Du vì không ăn đến mấy vạn thánh linh thạch bữa tiệc lớn đuổi tới tiếc nuối. Ai làm ngươi không đi? Hiện tại hối hận có ích lợi gì? Mạn Đà La mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đi. Là ta lão tử không cho, Thương Lan Phủ là duy trì các ngươi, nhưng cũng không thể đi đến Thiên Dương Phủ cùng xem Nguyệt Phủ đối diện, như vậy ta phụ thân sẽ khó làm, sẽ cùng thành chủ phủ vô pháp công đạo. Khương Du mở miệng nói. Có thể lý giải, ngươi cũng thật yêu cầu vì Khương Phủ chủ khảo lự, rốt cuộc bọn họ bảy phủ chủ là đồng liêu. Dạ Thương mở miệng nói. Nhật tử an ổn qua một ngày. Huyết chiến đài nhân viên công tác đi tới tầm bảo phố tìm Dạ Thương, hơn nữa cấp Dạ Thương đưa tới hai phần tư liệu, là xem Nguyệt Phủ Thiên Quân danh sách. Danh sách thực kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc huyết chiến đài sẽ không lừa gạt người, cho rằng là thích hợp, là chuẩn xác danh sách, mới có thể lấy ra Dạ Thương lưu lại thánh linh thạch. Đưa tới tư liệu nhân viên còn nói cho Dạ Thương, ngày mai có hắn chiến đấu, là ân oán chiến, là Thiên Dương Phủ Thiếu Thiên Quân ước chiến hắn, Thiếu Thiên Quân là biến dị yêu thú hóa hình đắc đạo, nhưng ở huyết chiến đài xuất chiến số lần không nhiều lắm. Không có không tiếp đạo lý, Dạ Thương nói cho huyết chiến đài nhân viên công tác hắn tiếp thu ước chiến, mặt khác Dạ Thương ở hai phân danh sách trọng điệp người trúng tuyển nhất dựa trước một vị, cái này giúp ta ước chiến, ta lần này ân oán chiến xong việc, liền ước chiến hắn. Tốt, chúng ta sẽ an bài chiến đấu, cũng sẽ thông chí hắn, cũng sẽ đem hắn tiếp thu không tiếp thu kết quả tới thông chi đại nhân. Huyết chiến đài nhân viên công tác đối với Dạ Thương thiếu không người liền rời đi. Tiếp đãi xong huyết chiến đài nhân viên công tác, Dạ Thương tiếp tục luyện đan. Như vậy chiến đấu Dạ Thương không cần chuẩn bị cái gì, đế cảnh tu luyện giả hắn đều chiến quả, lại như thế nào sẽ lo lắng với thiên quân chiến đấu. Mạn Đà La cũng không lo lắng, nàng hiểu biết chính mình phu quân thế lực, cái gì hôm nay quân, ngày đó quân, ở Dạ Thương trước mặt không đủ xem. Dạ Thương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng này một đường là sát ra tới, không phải nhà ấm đóa hoa. Chính bản đầu chính phát. Rất nhiều thế lực đều tương đối chú ý Dạ Thương ở huyết chiến đài chiến đấu, huyết chiến đài thông cáo vừa ra tới, rất nhiều người sẽ biết. Bọn họ không hiểu biết Dạ Thương, cũng không cảm thấy Dạ Thương thực lực như thế nào, chính là muốn nhìn một chút Dạ Thương cùng Thiên Dương Phủ cùng xem Nguyệt Phủ chiến đấu có thể đi đến cái gì trình độ. Rốt cuộc Dạ Thương thượng một hồi bảy ra tới chỉ có lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng cường tu luyện giả quá nhiều, không nhất định có thể đại biểu chiến lực. Khương Du đi tới Dạ Thương nơi này, nàng tương đối quan tâm Dạ Thương, một có Dạ Thương chiến đấu tin tức, nàng liền tới đây. Dạ Thương, ngươi không nhất định phải tiếp, không cần thiết đấu khí, cự tuyệt một người ước chiến không có gì. Khương Du là sợ Dạ Thương ở nổi nóng, sự tình gì đều làm. Tin ta sao? Tin ta liền tiếp tục mua ta thắng, mặt khác không cần suy xét. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo, ta đây hạ. Khương Du gật gật đầu. A la, nơi này là 100 vạn thánh linh thạch, tại hạ chú kết thúc trước ngươi liền hạ thượng. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật cấp Mạn Đà La. 100 vạn ta có. Đến lúc đó ta sẽ hạ. Mạn Đà La cười cười. Kêu hành. Hai chúng ta mỗi người đều tiếp theo 100 vạn, thằng mấy chẳng chúng ta liền tại đây phiếu miểu hoàng thành lộng cái xa hoa điểm phủ đệ, ta thích hấp thu mới mẻ không khí. Dạ Thương mở miệng nói, ta mới phát hiện các ngươi hai vợ chồng chính là cường đạo, nay phiếu miểu hoàng thành là tân nhân phân mộ, nhưng ta nhìn rõ ràng chính là các ngươi thiên đường. Khương Du mở miệng nói, Dạ Thương cùng Mạn Đà La cười cười, kỳ thật đối với Dạ Thương tới nói, lớn nhất nhược điểm chính là không có chỗ dựa, sợ đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ. Liền cùng Dương Thiên Liệt muốn ra tay giết hắn giống nhau, đây là hắn vô pháp chống lại, ở vượt qua hắn tu vi tu luyện giả không ra tay tình huống, hắn thật sự không sợ cái gì. An tĩnh nghỉ ngơi một đêm, liền ở Dạ Thương muốn đi huyết chiến đài thời điểm, cơ đao xuất hiện. Cơ đao gặp qua đại nhân, cơ đao đã trở lại. Thấy Dạ Thương, cơ đao thiếu không người. Ngươi muội muội tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đại nhân đan dược hiệu quả rất mạnh, độc tố đã giải quyết, dư lại chính là chậm rãi điều trị thân thể. Đã không có vấn đề. Cơ đao mở miệng nói. Vậy hành, đi rồi, hôm nay đi xem ta giết người, Lư Vân ngươi đi sao? Dạ Thương nhìn về phía Lư Vân. Đi, Lư Vân vì công tử trợ uy. Lư Vân gật gật đầu, trong mắt tràn ngập thần thái, bình thường tới nói một cái nô lệ là không có tư cách vào nhập cái loại này chẳng cách. Xuất phát. Dạ Thương mang theo mấy người hô một chiếc thú xe liền đến huyết chiến đài. Dạ Thương tới có điểm vãn, huyết chiến đài chung quanh tràn đầy đám người. Dạ Thương đã đến, liền đến hạ chú phân đoạn. Chương 1573, đại xảo giấu rốt. Xuất chiến giả có tòa vị, Dạ Thương ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, tới rồi tới gần hàng phía trước vị trí ngồi xuống. Ta về sau có thể là nơi này khách quen, phiền toái về sau cho ta mang đến người an bài một cái nhã gian được chứ, phí dụng chính chúng ta ra. Dạ Thương đối với nhân viên công tác nói. Tốt, tiếp theo kỳ cấp đại nhân dự lưu. Nhân viên công tác gật gật đầu nói, huyết chiến đài nơi này rất ít có đế cảnh tu luyện giả xuất chiến, giống nhau đều là quân vương cùng thiên quân chính là đỉnh cấp, sở hữu bên trên có công đạo, phục vụ thiên quân cần thiết khiêm tốn. Đương nhiên huyết chiến đài nhân viên công tác là khiêm tốn, nhưng ai cũng không dám khi dễ cùng vũ nhục, kia hậu quả thực nghiêm trọng. Lúc này chủ trì huyết chiến đài lão giả bắt đầu rồi giới thiệu, tiến hành xuất chiến hai bên giới thiệu. Thiếu thiên quân ở huyết chiến đài xuất chiến quá 4 tràng, 4 tràng toàn thắng, mỗi tràng chiến đấu đều là 15 phút trong vòng giải quyết đối thủ, này liền trương hiện thực lực. Lần này đối Dạ Thương giới thiệu, nhiều một chút, không nói là tân đinh, bởi vì có một hồi thắng lợi. Giới thiệu xong lúc sau chính là hạ chú. Hạ chú bồi xuất vẫn là một bồi tam, bởi vì Dạ Thương một hồi thắng lợi cũng không thể thuyết minh cái gì, mặt khác Dạ Thương thượng một hồi biểu hiện đến cũng không lóa mắt, là trung quy trung củ, chỉ là cuối cùng nhất chiêu đối chính mình tương đối tàn nhẫn. Nhân viên công tác nhắc nhở hạ chú thời gian sắp kết thúc thời điểm, Dạ Thương đứng lên, không tin chính mình, kia còn có thể tin tưởng ai. Ta 100 vạn thánh linh thạch mua chính mình thắng. Lời này nói không sai, ta không tin chính mình phu quân, ta còn có thể tin tưởng ai, ta nơi này cũng có 100 vạn. Mua Dạ Thương thắng. Mạn Đà La cũng đứng dậy. Tiếp, huyết chiến đài không có gì không dám tiếp, bởi vì Hạ Cưu Thiên quân thắng người rất nhiều, giải rác hộ khách cũng có 2-300 vạn, liền tính là mệnh, huyết chiến đài cũng bồi đến khởi, mấy trăm vạn thánh linh thạch ở mờ mịt hoàng triều thành chủ phủ không tính cái gì, bất quá nơi này cũng là 100 vạn đỉnh cao, đơn tràng 500 vạn phong bản. Vô Phong hạ 20 vạn, tối cao lầu các nội thương ninh cũng hạ 20 vạn, bọn họ cũng chính là tùy ý tứ một chút. Hạ chú sau khi kết thúc, Dạ Thương đứng lên đi tới đấu lung trước, hắn cũng chưa chú ý đi xem Thiếu Thiên Quân. Biết Thiếu Thiên Quân là Thiên Dương phủ dưới trướng thành viên này liền đủ rồi, ai khiêu chiến hắn, ai muốn giết hắn, như vậy hắn liền giết ai, liền đơn giản như vậy. Lần này cùng Vũ Phàm không nói chuyện, Dạ Thương tính tình hắn đã biết, nếu hắn đứng lên mà nói, kia Dạ Thương sẽ không chút khách khí vả mặt, cho nên lời nói thượng đả kích liền không có tất yếu, cũng chiếm không đến tiện nghi, dùng thực tế hành động tới đả kích là lựa chọn tốt nhất. Hắn hôm nay còn mang theo mấy cái nhi tử cùng hai nàng nhi tới xem lần này huyết chiến. Đại tỷ, chính là người này đánh ta. Cung Huyền Nguyệt nhìn ngồi ở cung Vũ Phàm mặt khác một bên một nữ tử nói. Nữ tử này mang khăn che mặt nữ tử, quay đầu nhìn cung Huyền Nguyệt liếc mắt một cái. Những việc này ngươi cùng phụ thân nói, hắn đều sẽ duy trì ngươi. Huyền Ảnh ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Cung Vũ Phàm nhíu nhíu mi. Nữ nhi có nói sai sao? Phụ thân ngài xem, nàng hiện tại đều làm cái gì lung tung rối loạn. Mang khăn che mặt nữ tử cũng chính là cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Hảo. Cung Vũ Phàm đánh gây nữ nhi nói, bởi vì nói thêm gì nữa, chính là hắn không đúng. Chính cờ bản đầu phát. Đấu lung mở ra, Thiếu Thiên Quân tiên tiến vào, tiếp theo là Dạ Thương. Dạ Thương không có cùng Thiếu Thiên Quân như vậy trực tiếp phi đi vào, mà là đi bước một đi vào đi, tới rồi chính mình lên sân khấu vị trí đứng yên, sau đó tay phải ngửa ra sau rút ra liệt không thương. Theo tác hồn la tiếng vang vang lên, Thiếu Thiên Quân động, thân mình lập lòe, mang theo từng đạo tàn ảnh liền hướng tới Dạ Thương đánh tới. Dương Thiên Liệt vì cái gì tuyển Thiếu Thiên Quân xuất chiến? Là bởi vì hắn phát hiện Dạ Thương thân hình mạnh mẽ, cho nên tuyển cái tốc độ hình. Thiếu Thiên Quân vừa ra tay, Dạ Thương sẽ biết Thiếu Thiên Quân loại hình, tốc độ cường, nhưng tốc độ cũng không phải hắn lực hạng, bất quá vì kế tiếp chiến đấu thuận lợi, Dạ Thương cảm thấy vẫn là dùng lực lượng tới chiến đấu tương đối thích hợp. Dạ Thương liệt không thương triển khai đại hợp ngăn cản đối phương công kích, đem Thiếu Thiên Quân chắn bên ngoài. Không cho này khinh gần chính mình bên người công kích cơ hội. Vũ khí giao tiếp thanh không ngừng truyền ra, Thiếu Thiên Quân tốc độ là mau, nhưng phá không khai Dạ Thương đại khai đại hợp thương pháp, chủ yếu là vũ khí tương tiếp, Thiếu Thiên Quân đã bị đẩy lui. Kỳ thật này không chỉ là lực lượng thượng cách xa chênh lệch, Dạ Thương chính mình cũng có tốc độ, chỉ là dùng lực lượng che giấu, Thiếu Thiên Quân tốc độ lại tăng lên cũng vô dụng. Mạn Đà La cười, nàng minh bạch Dạ Thương là có ý tứ gì, nàng biết Dạ Thương có thời không ý chí trong người, tốc độ cực kỳ am hiểu. Thiếu Thiên Quân tốc độ liền không đủ xem, Dạ Thương làm như vậy, chính là vì kế tiếp chiến đấu đặt nền móng. Tất cả mọi người ở tự hỏi nếu tốc độ chiến thắng lực lượng, là duy mau không phá, vẫn là lực lượng có ưu thế, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đại bộ phận người không thể tưởng được trong đó tất nhiên. Chiến đấu bùm bùm tiến hành thập phần kịch liệt, Dạ Thương vẫn luôn tiến hành phòng ngự, không có chủ động công kích. Chiến đấu tiến hành tiếp cận 15 phút, Dạ Thương cảm thấy không sai biệt lắm, nên kết thúc, chiến đấu 15 phút. Cho người ta chủ quan ấn tượng đã cũng đủ. Quyết định kết thúc chiến đấu, Dạ Thương đấu pháp liền thay đổi. Ở Thiếu Thiên Quân lại một lần đối với Dạ Thương tiến hành nhanh chóng thời điểm tiến công, Dạ Thương liệt không thương không có đi phong chắn, mà là tránh ra Thiếu Thiên Quân trường kiếm, tiếp tục hướng tới Thiếu Thiên Quân đan điền đâm tới. Người đi tìm chết. Thiếu Thiên Quân tưởng Dạ Thương tốc độ theo không kịp, thân mình hướng tới mặt bên di động một chút, né tránh liệt không thương công kích lộ tuyến, trường kiếm tiếp tục hướng tới Dạ Thương ngực ám sát hạ thiết. Nhưng lúc này Dạ Thương tay trái nâng lên, mang theo hồn hậu năng lượng tay trái trực tiếp bắt được Thiếu Thiên Quân trường kiếm, tiếp theo đùi phải bạo khởi hướng tới Thiếu Thiên Quân đan điền đá vào. Thiếu Thiên Quân tiến thoái lưỡng nan, lui muốn vứt bỏ trường kiếm, không lùi vậy trốn không thoát Dạ Thương gần người một chân. Không thể lui, đã không có vũ khí, cùng xin cơm đã không có gậy gộc giống nhau. Thiếu Thiên Quân tay trái xuất hiện một phen đoạn đao hướng tới Dạ Thương chán tập sát, hắn muốn lấy thương đổi mệnh đấu pháp bức Dạ Thương lui. Lúc này Dạ Thương lực lượng ưu thế liền hiện ra tới, bắt lấy Thiếu Thiên Quân trường kiếm tay trái đột nhiên vừa nhấc, khuỷu tay liền nện ở Thiếu Thiên Quân cầm đoạn đao tay trái trên cổ tay, đem Thiếu Thiên Quân cầm đoạn đao tay trái chấn đến nâng lên, chấn được mất đi công kích phương hướng, đồng thời chân phải cũng oanh ở Thiếu Thiên Quân đan điền, trực tiếp đem Thiếu Thiên Quân đan điền oanh nứt, đem Thiếu Thiên Quân oanh phi. Thiếu Thiên Quân nắm trường kiếm tay phải không có chân khí duy trì, liền cầm không được vũ khí. Đem Thiếu Thiên Quân oanh phi, Dạ Thương dưới chân chấn động, đặc thù tài liệu chế tạo mặt đất phát ra kịch liệt nổ vang, Dạ Thương thân mình tiếp theo lực phản chấn, một hướng dựng lên đuổi theo Thiếu Thiên Quân, trực tiếp một thương đem này đầu sọ xuyên qua, sau đó rơi xuống đất. Dương Thiên Liệt, ngươi tuyển người vẫn là không được, ngươi đây là làm ta kiếm thánh linh thạch đâu. Ta đây ở chỗ này cảm ơn, ngày mai ta có bãi, nhớ kỹ nắm chặt an bài người. Dạ Thương nhìn Dương Thiên Liệt nói. Dương Thiên Liệt nắm tay niết đến cạc cạc vang lên, hắn chính là mờ mịt hoàng triều đường đường bảy phủ chủ chi nhất, nhiều ít năm không có người dám cùng hắn như vậy định tới, hiện tại nhi tử phân thân bị hủy, hắn còn muốn chịu người khác lời nói đả kích, mặt mũi rất đầy đất. Huyết chiến đài chủ trì giả mở ra đấu lung Dạ Thương, cảm giác được lưỡng đạo hàn mang nhìn chính mình. Quay đầu nhìn lại, Dạ Thương phát hiện là Cung Vũ Phàm. Chương 1574, đại kiếm một bút. Dạ Thương cùng Cung Vũ Phàm đối diện, theo sau Dạ Thương cười cười, về tới là chỗ ngồi. Tiếp theo là tiền lãi kết toán, Dạ Thương cùng Mạn Đà La là đại kiếm lời một bút, bất quá Dạ Thương biết cơ hội như vậy không nhiều lắm, khả năng lần sau bồi xuất liền sẽ thay đổi. Phát người thắng tiền lãi, người chủ trì tiếp theo nói Dạ Thương ngày mai chiến đấu, ngày mai Dạ Thương đánh với xem Nguyệt Phủ quản Hạo Thiên Quân, vẫn là ân oán chiến, thời gian chính là hôm nay thời gian này. Trạng vạng là hoàng kim thời gian. Cho nên kịch liệt chi chiến đều an bài ở cái này thời gian đoạn. Phiếu Miểu Hoàng Thành chiếm địa mở mang, có vô số tu luyện giả tụ tập ở chỗ này, nhưng mặc kệ có bao nhiêu tu luyện giả, Thiên Quân đều là trong đó người xuất sắc, cho nên Thiên Quân chi chiến cũng là rất nhiều. Huyết chiến đài chiến đấu không ít, nhưng đại đa số đều là quân vương cùng quân chủ, cho nên có Thiên Quân chi chiến huyết chiến đài cũng là cực kỳ coi trọng. Nghe xong tiếp theo chàng tuyên bố sau, Dạ Thương mang theo Mạn Đà La, Cơ Đao cùng Lư Vân liền rời đi huyết chiến đài. Công tử, hôm nay này chiến đấu xem đến là kích động nhân tâm. Cơ Đao trong mắt tràn đầy hướng tới. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Nhưng huyết chiến đài là muốn mệnh địa phương, cho nên làm việc phía trước nghĩ nhiều tưởng, muốn cẩn thận một ít. Dạ Thương nhìn Cơ Đao nói. Kìa Cơ Đao nghĩ lại. Cơ Đao gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch hôm nay Dạ Thương tiến hành chính là sinh tử ẩu đả. Vô Phong thu mấy chục vạn linh thạch đi rồi, bất quá hôm nay không có cùng Dạ Thương một đạo, Dạ Thương cũng không có kêu hắn. Hắn cũng không nghĩ đem Vô Phong đẩy đến phía trước. Thương Ninh còn ngốc tại huyết chiến đài tối cao lầu các đỉnh tầng, ngón tay gõ ghế dựa tay vịn. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ, nguyên, hoa, đường, tiểu, nói, vóng. Chủ trì huyết chiến đài lão giả tiến vào gắt mái, đem một cái nhẫn chữ vật phóng tới Thương Ninh phía sau trên bàn. Mệt không ít. Thương Ninh mở miệng hỏi. Ú chính, L bản đầu phát. 500 vạn tả hữu. Bị Dạ Thương phu thê mang đi 600 vạn. Chủ trì huyết chiến đài lão giả mở miệng nói. Đây là các ngươi tính ra không chuẩn tham chiến phương thực lực, cho nên sinh ra lỗ lã, tiếp theo chàng điều thấp Dạ Thương bồi xuất. Thương Ninh mở miệng nói, nàng là thành chủ phủ này huyết chiến đài quản lý giả. Vậy sửa đến một bồi một. Lão giả không người nói. Người kêu phủ võ đúng không? Bổn tọa nói được là điều thấp, không phải ngang hàng, về sau hắn bồi xuất đổi thành nhị bồi một. Thương Ninh nhìn chủ trì huyết chiến đài lão giả cũng chính là Phù Văn mở miệng nói. Đại nhân, kia đối thủ của hắn liền phải một bồi nhị, phỏng chừng không có người sẽ hạ hắn thắng, nếu hắn thua, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Phù Võ thấp giọng nói. Sẽ không, hắn chỉ biết cho chúng ta kiếm thánh tinh, liền ấn bổn tọa nói an bài, giới thiệu thời điểm, cường điệu nói hắn lực lượng như thế nào kinh người, mặt khác không cần phải nói, mặt khác đơn chẳng 500 vạn hạn chế, tạm thời hủy bỏ. Thương Ninh nói xong vẫy vây tay đuổi rồi Phù Võ. Phủ chủ, Gia hỏa này hôm nay kiếm lời 600 vạn. Tiểu tinh mở miệng nói. Huyết chiến đài mệt 500 vạn không tính cái gì, ngày mai liền sẽ thành lần thu hồi. Thương Ninh mở miệng nói. Đúng vậy, gia hỏa này là cái hố, hắn căn bản là không phải thực lực này, chúng ta biết đến mấy chàng chiến đấu, hắn bày ra ra tới thực lực so này kinh người quá nhiều. Tiểu tinh mở miệng nói. Cung Vũ Phàm hiện tại hẳn là có phát hiện, bất quá hắn chỉ có thể tiếp theo, Dạ Thương khiêu chiến cái nào là cái nào, hắn có lẽ sẽ an bài cường giả ra mặt giải quyết, nhưng thật ra Dương Thiên Liệt không thấy được có giác ngộ, nhi tử bị Dạ Thương chém phân thân, hắn còn ở nổi nóng, sẽ tiếp tục ngốc hướng. Thương Ninh mở miệng nói, tiểu tinh cùng nàng thật lâu, cũng là có thể cùng nàng giao lưu người trí nhất. Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo cơ đao cùng Lư Vân đến tiểu lầu chúc mừng một chút sau về tới tầm bảo phố. Bọn họ trở về thời điểm, Vô Phong tới rồi, các ngươi lại là đi uống rượu. Vô Phong huynh tới, hôm nay đại kiếm lời một bút, liền đi chúc mừng một chút. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau mấy người liền vào cửa hàng. Nơi này biên là một ít ủ rượu tài liệu thượng đều có đánh dấu, ngươi thê tử có thể ủ rượu. Nói vậy cũng minh bạch những cái đó tài liệu dược lý. Vô Phong lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương duỗi tay tiếp được, nhìn nhẫn chữ vật hắn có chút cảm khái lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Mạn Đà La mở miệng nói. Từ khi nào, nhẫn chữ vật ở trong mắt ta là thập phần hy hữu đồ vật, hiện tại đâu? Chỉ là tùy ý có thể thấy được trang tài liệu vật chứa. Dạ Thương mở miệng nói. Trình tự tăng lên, tầm mắt liền thay đổi. Vô Phong mở miệng nói. Dạ Thương đem nhẫn chữ vật cùng một quyển gia thú bút ký đưa cho Mạn Đà La, một hồi ngươi trở về một chút, đem tài liệu đưa cho Lục sư tỷ, đem này bổn luyện đan bút ký cũng cho nàng. Tốt. Mạn Đà La gật gật đầu. Ngươi hiện tại là mang theo đại lượng tài vật, phải cẩn thận, muốn giấu đi, cũng không cần nghĩ mua cái gì phủ đệ, chậm rãi sẽ có, mua đến đều là hạ phẩm. Vô Phong mở miệng nói. Vô Phong huynh như thế nào biết ta có mua phủ đệ ý tưởng? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta đều là từ tầng dưới chốt hợp lại, nội tâm đều hướng tới an ổn, cho nên an cư lạc nghiệp chỗ đều sẽ đầu tiên suy xét, ngươi đi vào mở ảo thành không phải cũng là trước mua một cái tiểu viện. Vô Phong cười nói, vậy trước không mua. Dạ Thương gật gật đầu, Vô Phong nói như vậy, kia nhất định là vì hắn hảo. Cùng Dạ Thương hàn huyên vài câu, dặn dò Dạ Thương phải cẩn thận, Vô Phong liền rời đi quán phô. Vô Phong vừa ly khai, Dạ Thương trên người hơi thở có một ít biến hóa, là bản tôn có tiến bộ. Thời không ý chí lĩnh ngộ đến 9 thành 9, lại tiến một phân chính là thời không thiên quân. Dạ Thương thứ 7 cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm cũng ở vào sinh động trạng thái, hắn cảm thấy chờ ý chí viên mãn, này thứ 7 cái huyết mạch năng lượng điểm liền sẽ hoàn toàn kích phát. Mạn Đà La rời đi, nàng phải nắm chặt thời gian trở về, sau đó nhanh lên gấp trở về, nàng không nghĩ bỏ qua Dạ Thương chiến đấu, nàng cũng hy vọng Dạ Thương mỗi một hồi chiến đấu đều có nàng làm bạn tại bên người. Thời không ý chí thăng cấp một phần, Dạ Thương thật cao hứng. Tiến vào quân chủ cảnh sau ý chí mỗi tăng lên một phần đều rất khó, đều sẽ gia tăng ý chí uy lực. Tâm tình rất tốt Dạ Thương phao một hồ trà, mặt khác hắn rắc có thời gian muốn đi thần ma thành bảo một lần, cùng Nạp Lan trưởng lão, Lãnh Liệt trưởng lão nói một tiếng, chính mình trong khoảng thời gian này chỉ sợ không có thời gian tiếp nhiệm vụ. Lúc này thần ma thành bảo nội, Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt đang ở nói chuyện. Thật là không thể tưởng được, nháo đến ồn ào huyên náo kia tiểu tử, chính là chúng ta thành viên. Nạp Lan mở miệng nói. Tiểu tử này có thể lan lộn, cũng không phải có thể chịu khi dễ chủ, nguyên bản hắn không có người che chở, dễ dàng bị người hạ ám tay, trước mắt nhìn dáng vẻ sẽ không. Lãnh Liệt mở miệng nói, ân, gần nhất trừ phi thị phi hắn không thể nhiệm vụ, mặt khác chúng ta liền không cần cho hắn an bài. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, còn có một chuyện, hắn lần trước chấp hành nhiệm vụ, giết ám ảnh phủ thiếu phủ chủ La Phi bản tôn, này thù hận rất lớn, hắn hiện tại như vậy lan lộn, ở mỗi ngày đều ở huyết chiến đài sát. Ám ảnh phủ không có khả năng không biết tin tức. Lãnh Liệt mở miệng nói. Đúng vậy, chuyện này là cái phiền toái. Bất quá đã biết lại như thế nào, đại gia cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hắn ám ảnh phủ có thể thi triển trả thù, nhưng một ít việc không dám nói ra khẩu, chính yếu là kia Thương Ninh phủ chủ đối hắn có hứng thú. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Chương 1575, không quên sơ tâm. Nạp Lan ngươi có phải hay không dùng ngươi mặt khác thân phận giúp hắn một chút? Lãnh Liệt mở miệng nói. Tạm thời còn không cần, nếu ám ảnh phủ cũng đối phó hắn, vậy xem tình huống an bài một chút. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Lãnh Liệt gật gật đầu, bọn họ không có nghĩa vụ đi bảo vệ ai, nhưng thánh ma lâu đài thành viên chân tuyển không dễ, có thể chiếu cố liền sẽ chiếu cố một chút, đây cũng là trưởng giả phong phạm. Dạ Thương luyện chế hảo một phen trường kiếm, giao cho hộ khách, nói hôm nay không tiếp đơn sau, liền phao một hồ trà. Ngươi mới vừa thắng 600 vạn thánh linh thạch, yêu cầu vất vả như vậy tiếp đơn từ sao? Một thân rộng thùng thình trường bào Thương Linh phủ chủ xuất hiện, rộng thùng thình trường bào mặc ở trên người nàng không có một tia chói buộc cảm, nhưng là cho nàng tăng thêm vài phần đại khí. Vị đại nhân này mời ngồi, ta cảm thấy không thể bởi vì có tư bản, liền quên mất sơ tâm, đây là ta yêu thích. Mặt khác ở chợ giúp người khác thời điểm, đối chính mình tài nguyên là một cái tích lũy, cũng là đối chính mình phụ trợ kỹ năng tăng lên. Dạ Thương Thỉnh Thương Linh ngồi xuống sau, mở miệng nói. Không quên sơ tâm, này rất nhiều người đã làm không được, ngươi có thể làm được này thực không tồi, nói ngươi đều có thể luyện chế thứ gì, nhìn xem bổn tọa có hay không cái gì yêu cầu. Thương Linh ngồi xuống sau nói. Thực xin lỗi, hôm nay có chút mệt, không tiếp đơn, ngày mai còn phải chiến đấu. Dạ Thương cầm Lư Vân đưa qua khăn lông lau một chút mặt sau nói. Ngày mai chiến đấu đối với ngươi mà nói, chính là một hồi tiểu chiến đấu, nếu ngươi cảm thấy có áp lực liền sẽ không đến nơi đây tiếp đơn, nói nữa, bổn tọa cũng chưa nói hôm nay liền phải luyện chế. Thương Ninh nhìn Dạ Thương, đem lời nói trực tiếp làm rõ. Mặc dù là cảm thấy không áp lực, ta cũng sẽ tôn trọng đối thủ, đây là đối chính mình tôn trọng, đến nỗi có thể luyện chế cái gì, đế cấp dưới vũ khí, phòng cụ cùng đan dược ta đều sẽ suy xét, nếu tiếp không được, ta sẽ tỏ vẻ xin lỗi, sau đó từ chối. Dạ Thương mở miệng nói, đế cấp dưới toàn năng luyện chế, xem ra năng lực không tồi, hành, hôm nào bổn tọa quá nhìn xem. Thương Ninh nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, tiếp theo đứng lên rời đi. Thương Ninh lại đây, không phải muốn luyện chế cái gì, chính là đi một chút, truyền lại một cái tín hiệu. Thiên Dương Phủ cùng xem Nguyệt Phủ nhân mã tạm thời là không đối Dạ Thương xuống tay, nhưng khó bảo toàn khi nào chó cùng rất dậu. Nơi này cũng nhất định có thám tử nhìn, cho nên Thương Ninh tới chính là truyền lại một cái tín hiệu. Làm Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm Tâm có cái số, sự tình gì đều phải ấn quy củ tới. Thương Ninh làm như vậy, một cái là bởi vì Vô Phong nguyên nhân, mặt khác chính là trước cùng Dạ Thương thấy một mặt, kết hạ một cái thiện duyên. Chỉ cần là cao cấp tu luyện giả cơ hồ đều minh bạch một chút, có chút nhân khí vận hương thịnh, có chút người đến thiên đạo chiếu cố, tiếp xúc người như vậy chỉ có chỗ tốt không có bất luận cái gì chỗ hỏng, mà công đức đại thánh là tập hai người cùng một thân, đó là thiên đạo tán thành. Càng mở cờ tân năm nhanh nhất đó thượng dê. Trên thực tế chính là như thế, ở Thương Ninh đi rồi không lâu, Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phạm liền biết Thương Ninh gặp qua Dạ Thương tin tức. Dương Thiên Liệt tức giận đến đem trong tay chén trà rơi dập nát, hắn nhất định đến chết. Tuy rằng không thay đổi muốn sát Dạ Thương ước nguyện ban đầu, nhưng Dương Thiên Liệt biết có chút chủ ý không thể đánh. Đối mặt Vô Phong còn hảo, tự thân thực lực không bằng Vô Phong, nhưng có thành chủ phủ cùng chiến hoàng làm hậu trường, nhưng này đó ở Thương Ninh trước mặt liền không đáng một đồng. Trừ bỏ Thương Ninh giá trị so với hắn cao không nói, Thương Ninh cùng chiến hoàng đại nhân lén giao tình cũng thực hảo. Cung Vũ Phàm cũng là giống nhau lửa giận tận trời, nhưng hắn cũng biết, muốn sát Dạ Thương chỉ có thể chính đại quang minh sát. Dạ Thương mang theo cơ đao cùng Lư Vân về tới biệt viện. Công tử, có thể hay không chỉ đạo ta tu luyện, về sau ta vì công tử giết người. Trở lại biệt viện sau cơ đao mở miệng nói. Chỉ đạo ngươi tu luyện có thể, đến nỗi nói vì ta giết người, cái này thật không cần, cứu ngươi muội muội. Kỳ thật cũng không có gì. Dạ Thương mở miệng nói. Công tử ngươi không thể cự tuyệt ta, đây là chúng ta lúc trước liền nói tốt. Cơ đao có chút suy sút đôi mắt nội toát ra quan mang, có chút sốt ruột. Hảo. Hảo. Vậy trước nói ngươi đao pháp, ngươi này đây thần thúc dục đao, uy lực cố nhiên đại, nhưng cũng có chút tệ đoan. Đầu tiên chính là tự thân phòng ngự, ngươi vẫn là trước nói tự thân tình huống. Dạ Thương nhìn cơ đao nói. Cơ đao nói cho Dạ Thương. Hắn xuất thân đất hoang một cái cổ xưa bộ lạc, bất quá trong gia tộc đều là tu luyện kiếm pháp, chỉ có hắn tu luyện đao pháp. Hắn đao pháp là một cái sau đến bọn họ bộ lạc đao khách truyền thụ, hắn tương đối thích, liền xuyên tim tu hành đao pháp, đến nỗi phòng ngự thượng hắn không có gì thân pháp. Vậy đem ta thân pháp tàn ảnh thân truyền thụ ngươi cũng nhiều một ít tự bảo vệ mình năng lực. Dạ Thương nói liền giảng tàn ảnh thân pháp truyền cho cơ đao. Dạ Thương là cảm thấy tàn ảnh thân thích hợp cơ đao, bởi vì cơ đao linh hồn chi lực cường. Tu luyện thân pháp thời điểm, cơ đao nói cho Dạ Thương, hắn ra tới chính là phân thân, bản tôn ở trong bộ lạc một bên tu hành, một bên chiếu cố muội muội. Dạ Thương biết, rất nhiều nhân vi lẩn tránh nguy hiểm, đều là lựa chọn phân thân bên ngoài lang bạt, phân thân ra vấn đề, còn có bản tôn ở, không đến mức hoàn toàn ngã xuống. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương sớm liền đến tầm bảo phố, sau đó tiếp đơn. Trạng vạng trước đến huyết chiến đài liền có thể, cho nên vẫn là có thể tiếp một đơn. Này một đơn tỷ so dễ dàng. Chính là luyện chế một lò quân hoa đan. Luyện chế hảo đan dược, Dạ Thương công đạo Lư Vân cùng cơ đao nhìn nơi này, liền rời đi tầm bảo phố, hướng tới thần ma thành bảo chạy đến, gần nhất sự tình nhiều, khả năng tiếp không được nhiệm vụ, hắn muốn cùng Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt trưởng lão chào hỏi một cái. Dạ Thương đã đến, Nạp Lan trưởng lão liền đem Dạ Thương nhận được thành phố ngầm bảo một gian nhã các nội. Bắt lấy mặt nạ sau, Dạ Thương liền cùng Nạp Lan trưởng lão nói chính mình ý đồ đến. Cái này tình huống có thể lý giải, trong khoảng thời gian này có nhiệm vụ chúng ta sẽ xét suy xét, có nhiệm vụ cũng sẽ không cho ngươi an bài quá khẩn cấp, cũng sẽ tránh đi ngươi muốn xuất chiến thời gian. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Đa tạ trưởng lão. Dạ Thương đối với Nạp Lan trưởng lão chắp tay. Đây là người ăn thịt người thế đạo, ngươi phải cẩn thận, một ít người sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Nạp Lan trưởng lão nhắc nhở Dạ Thương. Hiện tại một ít người làm việc đã không có hạn cuối, ngươi chiến đấu thực lực không thành vấn đề, chú ý điểm khác bị ám toán. Lãnh Liệt cũng xuất hiện. Đa tạ Lãnh trưởng lão nhắc nhở. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết Lãnh Liệt là mặt lãnh thiện tâm người, mặt khác chính mình thân phận ở Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt trưởng lão nơi này cũng không phải bí mật. Còn có một chuyện ngươi nghĩ tới sao? Ngươi ở huyết chiến đài như vậy điên cuồng chiến đấu, bảy phủ chi nhất ám ảnh phủ không có khả năng không chú ý, bị ngươi đánh chết bản tôn, kia ám ảnh phủ thiếu phủ chủ ký ức khắc sâu, nếu nhìn thấy ngươi, khả năng sẽ nhận ra. Nạp Lan trưởng lão nhìn Dạ Thương nói, nếu chỉ là đơn thuần gặp được, hắn khả năng sẽ không xác định, lúc ấy ta tốc độ tương đối mau, là trực tiếp đánh chết, nhưng vấn đề là hắn một khi tìm chiêm bạc sư, việc này liền tàng không được. Dạ Thương mở miệng nói, đây cũng là trên người hắn một cái thai hoàng ẩm. Ngươi yêu cầu tìm cái chỗ dựa. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Chương 1576, muốn nói điều kiện. Ta không nghĩ gia nhập cái gì thế lực, không nghĩ chịu hạn chế, gia nhập nhân gia thế lực, liền phải dựa theo nhân gia ý tứ làm việc, ta không thích. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không phải thực thích cái này, lúc trước gia nhập thanh đế hoàng triều, cũng là vì đến từ Xích Hoàng quốc độ áp lực, đến từ chính Xích Đô uy hiếp, hắn không lựa chọn. Ngươi nói tình huống tại gia tộc thế lực trung thực phổ biến, một ít gia tộc thế lực vì phát triển. Sẽ làm sao gia nhập thành viên làm một ít không đạo đức sự, nhưng chính quy thế lực sẽ không như vậy. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Chuyện này ta lại suy xét suy xét. Tuy rằng quyết định không gia nhập thế lực khác, nhưng Dạ Thương không thể cự tuyệt hai vị trưởng lão hảo ý. Theo sau hàn huyên vài câu, Dạ Thương rời đi thần ma thành bảo, tới nơi này mục đích hắn đã đạt tới. Dạ Thương đi rồi, Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt cùng nhau uống trà, xem ra là nói vô ích, hắn liền không cái này ý tưởng. Chính A bản đầu cờ cờ phát. Tính tình thật ngạnh, xem tình huống rồi nói sau. Lãnh Liệt tự nhiên biết Dạ Thương nói lại suy xét, chính là thoái thác nói. Rời đi thần ma thành bảo, dạo qua một vòng, xác định không ai theo dõi sau, Dạ Thương bắt lấy mặt nạ, về tới tầm bảo phố, tới rồi quán phố nội. Mạn Đà La đã trở lại, nàng đem tài liệu đưa trở về sau, đình cũng chưa đình liền đuổi trở về. Nhanh như vậy. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi hôm nay có chiến đấu, ta có thể không trở lại sao? Mạn Đà La mở miệng nói. Kỳ thật không có gì, ta có thể ứng phó. Mặt khác ngươi đi rồi tới một cường giả, là đế vương cảnh tu luyện giả, bất quá chỉ là ngồi một chút liền đi rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra Thương Ninh tới lúc sau tình huống. Đây là chuyện tốt, lúc này đế cảnh tu luyện giả đến chúng ta này đi một vòng, chính là cho thấy một cái thái độ. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng minh bạch trong đó đạo lý. Nhìn xem sắc trời, muốn tới đi huyết chiến đài thời gian. Dạ Thương dò hỏi một chút Cơ Đao cùng Lư Vân có đi hay không. Biết được hai người cũng phải đi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo hai người ngồi thú xe tới rồi huyết chiến đài. Huyết chiến đài cấp Dạ Thương dự để lại một cái gác mái quan chiến vị trí, đối với Mạn Đà La gật gật đầu, Dạ Thương ngồi xuống lao vị trí, Mạn Đà La mang theo Cơ Đao cùng Lư Vân tới rồi gác mái vị trí đi quan khán. Phù võ sau khi xuất hiện, trước giới thiệu một chút tiến hành chiến đấu hai bên. Quản hạo ở huyết chiến đài chiến đấu số lần không nhiều lắm, chỉ là có hai lần. Cùng Dạ Thương giống nhau, đều là hai chiến toàn thắng. Có Thương Ninh công đạo, Phù Văn trọng điểm giới thiệu Quản Hạo, nói Quản Hạo trưởng thành sử cùng chiến tích, liền ở huyết chiến đài bên ngoài tình huống đều có một ít. Nhưng giới thiệu Dạ Thương thời điểm, liền đơn giản rất nhiều, nói Dạ Thương lực lượng cường, am hiểu chính diện chiến đấu. Nghe xong Phù Võ giới thiệu, Dạ Thương có điểm buồn bực, bình thường tới nói, hai người không sai biệt lắm, Phù Võ là không cần thiết như vậy thiên giới thiệu. Theo sau là hạ chú thời gian, nghe xong hai bên bồi phó tỷ lệ sau, Dạ Thương biết đây là huyết chiến đài muốn kiếm một bút, rõ ràng đây là nếu không có người hạ chính mình thắng. Mặc kệ là bồi xuất thượng vẫn là giới thiệu thượng, huyết chiến đài cho người ta cảm giác chính là quản hạo cơ hội đại, đương nhiên cũng không có giả tin tức, chỉ là sự tình yêu cầu chính mình phân tích, thánh linh thạch là chính mình, không ai cưỡng bách hạ chú. Cái này điên cuồng, quan chiến người cơ hồ đều là mua quản hạo thắng, hạ thánh linh thạch cũng tương đối nhiều. Ở người đang xem cuộc chiến trong mắt, Dạ Thương chỉ là lực lượng mạnh mẽ một ít. Không có mặt khác xuất sắc địa phương, như vậy thực lực có thể thắng hai chàng không dễ dàng. Mà quản hạo cũng là thắng quá hai chàng, thả tốc độ cùng lực lượng cân đối, hiện tại một buổi nhị, ai sẽ hạ Dạ Thương? Dạ Thương cười cười, huyết chiến đài rõ ràng là không nghĩ làm chính mình ăn nhiều thịt, đơn chú là 100 vạn đỉnh cao, dạ thương cùng mạn đà la đều tiếp theo 100 vạn, cũng chỉ có thể lấy đi 100 vạn thánh linh thạch, nhưng này huyết chiến đài muốn ăn nhiều ít. Dạ thương cảm thấy huyết chiến đài hẳn là nghiên cứu quá chính mình, biết chính mình tình huống, bằng không sẽ không như vậy làm. Điên cuồng hạ chú, điên cuồng thu đơn, đơn chàng vượt qua 500 vạn, huyết chiến đài cũng không có đỉnh, còn ở tiếp tục thu đơn, nhìn dáng vẻ là có bao nhiêu thu nhiều ít. 15 phút thời gian trôi qua, hạ chú kết thúc, trừ bỏ vài vị mua dạ thương thắng, cơ hồ toàn bộ người đều hạ ở quản hạo trên người. Đánh cuộc, bản thân chính là lấy nhỏ thắng lớn, hơn nữa tư liệu thượng cũng là quản hạo chiếm ưu, không có người ngốc đi hạ dạ thương, đương nhiên cũng có, Vô Phong hạ 20 vạn, Khương Du hạ 5 vạn, không còn có những người khác. Thương Ninh cũng ở, nhưng nàng không nghĩ dẫn đường phương hướng, tự nhiên sẽ không hạ chú. Ở dạ thương cùng Mạn Đà La hạ chú sau, phù võ hết hạn hạ chú. Vừa rồi bổn tọa đi uống ly trà, phái ra vài người thu chú, xuất hiện khác biệt, vượt qua đơn chàng 500 vạn hạn chế, bất quá không quan trọng, chúng ta huyết chiến đài có thể thu đại gia đơn, là có thể bồi khởi, cái này danh dự là có. Phù võ mở miệng nói, trung gian hắn xác thật rời đi một chút, bất quá dạ thương minh bạch, đó là vô nghĩa lấy cớ, lần này huyết chiến đài chính là muốn công phu sư tử ngoạm muốn đại sát một lần. Có biết lại như thế nào? Tiến vào đấu lung chính là sinh tử chiến, biết rõ huyết chiến đài muốn vòng thánh linh thạch, dạ thương cũng đến tiếp theo, không có khả năng lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, đi theo huyết chiến đài không qua được, nói nữa huyết chiến đài muốn thu vào, cùng hắn cũng không quan hệ. Dạ thương quyết định, lần này có thể chiến đấu đến nhiều vất vả, liền chiến đấu đến nhiều vất vả, ra tới góp huyết chiến đài nói, cần thiết phải cho một ít thêm vào chỗ tốt, bằng không tiếp theo chàng hắn liền cường thế đánh chết, mọi người đều không đến kiếm. Theo tác hồn la vang lên tới, chiến đấu khai hỏa, dạ thương là bị động phòng ngự. Chiến đấu mấy cái hiệp dạ thương phát hiện này quản hạo không bằng Lý Nguyên, cũng không bằng Thiếu Thiên Quân. Bất quá vì kế tiếp đả kích xem Nguyệt Phủ thuận lợi, vì có thể nhiều đến một ít chỗ tốt, dạ thương diễn trò làm nguyên bộ, biểu hiện chính là bị quản hạo áp chế đến thập phần bất kham, liền cùng mưa gió chung tùy thời muốn phiên thuyền nhỏ giống nhau. Tiểu tinh ngươi thấy sao? Gia hỏa này có bao nhiêu tinh, đối thủ chính là một rác rưởi, hắn đều chơi đến như vậy tinh thần. Ngồi ở tối cao lầu các nội quan khán Thương Ninh mở miệng nói. Đây là một cái hô hóa, bất quá phủ chủ mục đích đặt tới, lần này huyết chiến đài có thể nhiều kiếm một ít. Tiểu tinh mở miệng nói. Nàng phụ trách điều tra dạ thương tin tức, tự nhiên biết dạ thương tình huống. Hai vị thiên quân bảo hộ chung đánh chết tự thân là thiên quân Tu Vi La Phi, ở biệt viện trong chiến đấu. Sáu vị thiên quân vây sát, dạ thương giết chết hai cái, bị thương nặng một cái, đây đều là yêu cầu trung hợp thực lực, chỉ có lực lượng không thể nào. Nếu bổn tọa đoán được không sai, hắn như vậy phối hợp, khẳng định là muốn đề yêu cầu, bằng không hắn không lý do làm như vậy. Thương Ninh mở miệng nói. Hắn nói điều kiện. Là hắn ước chiến đối phương, hắn có cái gì tư cách cùng huyết chiến đài nói điều kiện. Tiểu tinh hừ một tiếng, ở nàng trong mắt dạ thương cùng huyết chiến đài không thể so sánh, không có nói điều kiện tư cách. Đương nhiên là có, thiên quân chi giàn chiến đấu không nhiều lắm, thiên quân chi chiến là huyết chiến đài chủ yếu lợi nhuận phương hướng, nếu hắn không chỗ tốt, tiếp theo chàng hắn sẽ cường thế đánh chết. Sẽ không cấp huyết chiến đài lợi dụng hắn lợi nhuận cơ hội. Thương Ninh nhìn tiểu tinh liếc mắt một cái, nàng cảm thấy tiểu tinh chủ quan tư tưởng cùng phía dưới người xem giống nhau. Lúc này chiến đấu cũng kết thúc, vẫn luôn phòng ngự trung dạ thương giống lớn một tiếng, đột nhiên bùng nổ, một thương chịu trung quản hạo vai phải, đem quản hạo cầm vũ khí tay phải đánh phế, tiếp theo sức bật lượng cường thế công kích, đem quản hạo đánh chết. Nói, thứ bảy càng đến, hôm nay là cực hạn, suốt đêm một chút, ban ngày đi thân thích ra, cũng không thể an tâm gõ chữ. Cảm ơn huynh đệ tỷ muội duy trì, chúng ta bùng nổ sẽ thường xuyên có. Chương 1577, là người thông minh. Phẫn nộ chung lực lượng bùng nổ, sau đó đem đối thủ bị thương nặng đánh chết. Dạ thương chiến đấu thực gian nan, thập phần gian nan, hắn biểu hiện ra ngoài chính là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, theo sau ở phẫn nộ chung phiên bản. Người đi đem phủ võ kêu tới. Thương Ninh đối với tiểu tinh công đạo một câu. Lúc này huyết chiến đài đấu lung quanh thân là một mảnh tiếng mắng, đều là hạ chú người, quản hạo chết trận. Đại gia tổn thất đều rất lớn, cơ hồ đều là hạ quản hạo thắng. Dạ thương thu quản hạo vũ khí, đi ra đấu lung, đối với người phủ võ gật gật đầu, sau đó tới rồi Mạn Đà La ba người nơi gác mái nội. Gác mái nội hoàn cảnh thực không tồi, còn có tặng kèm nước trà, dạ thương uống lên một chén nước, liền ngồi ở Mạn Đà La bên cạnh người. Dạ thương, cái kia quản hạo chính là một cái rất rưởi, ngươi bồi hắn diễn siếc khỉ, ngươi không cảm thấy mệt sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi, nàng hiểu, cũng minh bạch dạ thương là muốn điệu thấp. Nhưng chính là cảm thấy nghẹn quất. Mệt, nhưng đáng giá. Dạ thương đối với Mạn Đà La cười cười. Ở hai người nói chuyện thời điểm, huyết chiến đài nhân viên công tác, đưa tới Mạn Đà La cùng dạ thương tiền vốn cùng tiền lãi, hai người cùng nhau kiếm lời 100 vạn. Dạ thương, giống như liền chúng ta hạ 100 vạn đại chú, trừ bỏ Vô Phong huynh cùng Khương Du mười mấy vạn, còn lại tất cả đều là thua, huyết chiến đài kiếm quá độ. Mạn Đà La mở miệng nói, liền bởi vì như vậy, ta mới bồi bọn họ diễn xiếc khỉ. Dạ thương cười nói, Mạn Đà La chụp Dạ thương bả vai một chút, nàng minh bạch Dạ thương ý tứ. Ở Dạ thương uống trà thời điểm, huyết chiến đài nhân viên công tác dò hỏi, Thiên Dương phủ Trần Mục Thôn đối Dạ thương hạ ân oán chiến thư, tiếp vẫn là không tiếp. Dạ thương tự nhiên là khẳng định trả lời. Lúc này huyết chiến đài người chủ trì phu võ, tuyên bố tiếp theo chàng thiên quân chiến đấu, Thiên Dương phủ Trần Mục Thôn đối Dạ thương ân oán chiến. Bồi suất như thế nào? Dạ thương tam chiến tam thắng, bồi suất chỉ biết giảm xuống, sẽ không tăng lên đi. Một cái thai to mặt lớn nam tử mở miệng hô. Tự nhiên là như thế này. Phu võ gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, Dạ thương tuy rằng thắng, nhưng không ai xem trọng Dạ thương, cho nên lo lắng Dạ thương trên người bồi suất biến hóa. Tiếp theo tiến hành chính là quân vương chiến, nhưng Dạ thương không có đi ý tứ, hắn tính toán từ từ xem. Lúc này phù võ bị tiểu tinh đưa tới tối cao gác mái. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Phù võ không người hỏi. Bổn tọa đợi ngươi nửa ngày, cảm thấy ngươi sẽ xử lý tốt, nhưng ngươi không có. Xử lý sự tình vẫn là có khiếm khuyết, thánh linh thạch muốn đại gia kiếm, ngươi tưởng huyết chiến đài chính mình ăn mảnh, đó chính là chặt đứt tài lộ. Thương Ninh nhìn phù võ trong ánh mắt có bất mãn. Đại nhân có cái gì an bài, phù võ hiện tại đi làm. Phù võ mở miệng nói, hắn minh bạch tự thân khả năng có vấn đề, bằng không Thương Ninh sẽ không bất mãn. Một hồi Dạ thương phải đi thời điểm, dẫn hắn đến phòng cho khách quý, không cần hắn mở miệng, ngươi trực tiếp nói cho hắn, hắn có thể hạ chú chính mình, thắng lúc sau gấp 3 cho hắn, mặt khác mặc kệ hắn hạ chú không giới chú, chúng ta mỗi chàng bảo đảm hắn thu vào không thua kém 100 vạn, nhưng yêu cầu là, muốn tiếp tục giống hôm nay như vậy chơi. Thương Ninh mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, lập tức liền đi làm tốt. Phù võ thiếu không người rời đi. Phủ chủ đại nhân, tên kia không đi, phòng trừng hiện tại chính là chờ phủ võ tới cửa đâu. Tiểu tinh mở miệng nói. Người thông minh, hắn biết chúng ta sẽ tìm hắn, bằng không cũng sẽ không diễn đến như vậy hảo. Thương Ninh nhìn Dạ thương nơi gác mái nói. Uống lên một ly trà, Dạ thương đứng lên, đối phương không thú vị, kia ai cũng không đến kiếm hảo, chúng ta đi. Dạ thương mới ra gác mái nhã gian, phù võ liền từ bên cạnh nhã gian nội đi ra, đêm đại nhân, bên này thỉnh. Huyết chiến đài gác mái nội đều có ngăn cách tra xét trận pháp, chính là cách vách, ai cũng không biết là ai, nói chính là cái gì. Các ngươi trở về, chờ ta. Dạ thương phất tay làm Mạn Đà La mấy người trở về nguyên lai gác mái nhã gian chờ. Dạ thương cùng phù võ vào nhã gian, sau đó đối với ngồi xuống. Về sau đại nhân hạ chính mình thắng thời điểm, chúng ta ở đế chú cơ sở thượng phiên gấp 3 cấp đại nhân. Phù võ mở miệng nói. Bồi suất thấp, kia gấp 3 cũng không có gì ý tứ. Dạ thương lắc đầu. Bởi vì điều kiện này hắn không hài lòng, đơn chàng hạ chú 100 vạn đỉnh cao, hắn bồi suất thấp, tiếp theo 100 vạn cũng không thắng được quá nhiều. Nay chỉ là câu trên, chúng ta huyết chiến đài có thể bảo đảm đêm đại nhân mỗi tháng một hồi, thu vào không thua kém 100 vạn, nhưng cũng có yêu cầu, hôm nay như vậy chơi rất có ý tứ, là chúng ta huyết chiến đài cùng đại nhân đều muốn gặp đến. Phù võ trực tiếp khai ra Thương Ninh giao cho hắn điểm mấu chốt. Thành. Huyết chiến đài có thành ý, ta tự nhiên không thành vấn đề. Như vậy ta cũng không cần để ý cái gì bồi suất, chiến đấu phía trước các ngươi như thế nào giới thiệu, ta cũng không ngại, chẳng sợ nói ta là ngu ngốc. Dạ thương đứng dậy. Hảo. Đại nhân sảng khoái. Phù võ cũng đứng dậy. Đưa cho làm ra quyết định này đại nhân. Dạ thương lấy ra một vò rượu đặt ở trên bàn, tiếp theo xoay người ra nhã gian, kêu Mạn Đà La mấy người rời đi huyết chiến đài. Phù võ nhìn trước người một vò rượu, cười khổ lắc đầu, tiếp theo dẫn theo bình rượu tới rồi tối cao gác mái nội. Phù võ tướng rượu đưa đến Thương Ninh trước mặt, tiếp theo hội báo cùng Dạ thương giao lưu. Thương Ninh chỉ là xua xua tay, nhã gian nội ngăn cách trận pháp ngăn không được nàng tra xét. Về sau thông minh điểm, thích hợp thời điểm phải làm ra thích hợp quyết định, mọi người đều có đến kiếm mới có thể tiền vô như nước, nếu muốn ăn một mình, nhân gia sẽ không cho ngươi cơ hội này, ai cũng không phải ngốc tử, dám vào đấu lung, nhân gia liền không có cái gì kiêng kỵ. Thương Ninh mở miệng nói, Dạ thương mấy người ra huyết chiến đài liền ngồi vào một cái thu xe. Nói đến thuận lợi. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Duy, một, chính, bản, L, mặt khác 4 đều là. Trộm bản. Thuận lợi, bọn họ cao tầng nhìn đến ta chiến đấu, tự nhiên yêu cầu cho ta một công đạo. Dạ thương tiếp theo nói ra huyết chiến đài cấp ra đãi ngộ. Cái kia người chủ trì không ngốc ca. Đây mới là thông minh quyết định. Mạn Đà La cười nói. Không phải như thế, hắn nhìn thấy ta sau nói ra nói. Không phải xem xét thời thế căn cứ nói chuyện làm ra quyết định, mà là máy móc theo sách vở nói ra huyết chiến đài an bài, hẳn là có người công đạo. Dạ Thương mở miệng nói, quan sát tỉ mỉ, đây mới là chân chính đại tài. Thương Ninh lầm bầm lầu bầu một câu, vừa rồi nàng đánh gãy phủ vo nói, là bởi vì linh hồn chi lực bao phủ Dạ Thương cưỡi thú xe. Nghe xong Dạ Thương nói, Thương Ninh cảm thấy Dạ Thương năng lực không chỉ là ở chiến đấu thượng. Ở đấu tâm đấu trí thượng cũng là rất mạnh, tùy ý một sự kiện, là có thể phân tích ra một sự thật, một đạo lý. Còn là bị Thiên Dương Phủ cùng xem Nguyệt Phủ áp chế, yêu cầu mỗi ngày huyết chiến tới thoát khỏi khốn cảnh. Tiểu Tinh mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Nếu ở một cái trên vạch xuất phát, Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phạm cùng hắn đấu tư cách đều không có, huyết chiến làm sao vậy? Cái nào người quật khởi trên đường không phải từng bước gian khổ? Về sau làm thấp đi hắn nói đừng nói, một câu cũng không được. Thương Ninh trừng mắt nhìn Tiểu Tinh liếc mắt một cái. Tiểu Tinh minh bạch. Tiểu Tinh sửng sốt một chút, bởi vì Thương Ninh cơ hồ không cùng nàng phát quá cái gì tính tình. Người căn bản là không rõ, bổn tọa hiện tại nói cho ngươi, không có người có thể xem thường hắn, bao gồm bổn tọa. Thương Ninh mở miệng nói, nàng có cái này ý tưởng là bởi vì Dạ Thương là công đức đại thánh, không có ngẫu nghịch thiên đạo năng lực, vậy muốn thừa nhận thiên đạo tán thành sự vật. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1578, thành tựu đế sư. Tu luyện giả trăm phương nghìn kế tưởng được đến khí vận thêm thân, tưởng được đến thiên đạo chiếu cố, nhưng này rất khó. Xem chính bản chương, thượng L. Được đến không chiếm được trước không đi nói, nhưng không đi làm thương tự thân khí vận sự đây là thưởng thức. Biết Dạ Thương là công đức đại thánh, Thương Ninh chỉ biết thuận tay giúp một chút, sẽ không làm ngăn cản Dạ Thương phát triển chướng ngại vật. Đương nhiên, hiện tại Dạ Thương là công đức đại thánh, nói là làm ngay cũng chỉ là ở giai tầng thứ, thân là đế vương cảnh Thương Ninh tự nhiên không sợ. Nhưng không chỗ tốt sự không ai sẽ làm, tùy tay kết hạ thiện duyên mới là chính xác cách làm. Về tới biệt viện sau, Dạ Thương chỉ đạo một chút cơ đao tu luyện thân pháp, sau đó cùng Mạn Đà La nói chuyện phiếm liền nói huyết chiến đài quyết định. Thực có thể, này đánh mấy chục tràng xuống dưới, là có thể tích lũy tiếp theo cái to như vậy của cải, đương nhiên này yêu cầu thực lực, không phải ai đều có thể đi lối tắt. Mạn Đà La mở miệng nói, thiên giới cùng nhà của chúng ta hương không giống nhau, ở nhà của chúng ta hương. Trăm vạn thánh linh thạch có thể làm không ít chuyện, nhưng ở thiên giới, hảo một chút phủ đệ chính là trăm vạn, mấy trăm vạn, của cải không hảo tích lũy. Dạ Thương lắc đầu, kiếm nhiều, chi tiêu cũng liền lớn. Đúng vậy. Nay chỉ là phiếu miểu hoàng thành, cũng chỉ là thiên giới to như vậy lãnh thổ quốc gia một cái thế lực, chúng ta tưởng hôn lên không dễ dàng, bất quá này xem như một cái hảo bắt đầu, chúng ta thánh linh thạch lấy về đi, tinh nguyệt đảo xây dựng cũng có thể thuận lợi một ít. Mạn Đà La lần trước trở về, liền đem nàng cùng Dạ Thương kiếm tiền đưa về cho Tinh Nguyệt Đảo. Đế cảnh, chỉ có tiến vào đế cảnh mới tính có dừng chân tư bản, thiên quân sức chiến đấu lại như thế nào cường, ở đế cảnh tu luyện giả trước mặt vẫn là không đủ xem. Dạ Thương mở miệng nói, tuy rằng có cái này giác ngộ, bất quá Dạ Thương biết, này không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới sự tình. Phải biết rằng thiên giới lãnh thổ quốc gia mở mang, quanh thân có vô số biên giới, nhưng đế vương trước mắt liền nhiều như vậy, kia đều là nhiều ít hàng tỷ năm qua đi tích lũy xuống dưới. Đế vương cảnh tu luyện giả không chỉ là tu luyện tự thân, mà là hiểu biết thiên địa, lợi dụng thiên địa đại thế chiến đấu, ở trình tự thượng, ở cảnh giới thượng đều là cao cao tại thượng. Kế tiếp nhật tử, Dạ Thương mỗi ngày tiếp một cái đơn tử, sau đó đi huyết chiến đài, không phải Thiên Dương phủ cùng xem Nguyệt phủ thiên quân ước chiến hắn, chính là hắn ước chiến qua đi, có đôi khi một ngày một lần, có đôi khi hai ba thiên một lần. Dạ Thương thành nổi danh con lật đật, mỗi lần chiến đấu đều thực gian nan. Bất quá cuối cùng đều có thể thắng lợi, cách mười lôi chủ cũng là càng ngày càng gần. Trung gian Mạn Đà La hoàn thành một lần thần ma thành bảo nhiệm vụ, đi chu sát một đầu sức chiến đấu rất mạnh thiên quân cấp yêu thú. Vô Phong thường xuyên tới tìm Dạ Thương uống rượu nói chuyện phiếm, có đôi khi cũng sẽ đánh giá một chút Dạ Thương đối thủ, nói ra đối với chiến đấu cái nhìn, giảng tố một chút thiên giới tu luyện giả một ít phương thức chiến đấu, kỳ thật cũng là gián tiếp chỉ điểm Dạ Thương, cấp Dạ Thương một ít dẫn dắt, đương nhiên hắn cũng biết, Dạ Thương át chủ bài tàng rất sâu. Dạ Thương bản tôn còn ở nỗ lực tu luyện chung, bất quá tu luyện chính là hủy diệt ý chí, thời không ý chí tiến vào bình cảnh, không phải dễ dàng như vậy liền tiến lên. Dạ Thương phong thiên đại điện phân thân, suy đoán Dạ Thương được đến một ít trận pháp, mặt khác chính là đối hủy diệt long thương tu luyện. Bất quá một sự kiện khiến cho hoành động, Dạ Thương tiếp một đơn đan dược sinh ý sau, có hiểu được, liền thử luyện chế một lần đế cấp đan dược cấu nguyên đan, danh như ý nghĩa chính là củng cố sinh mệnh căn nguyên đan dược, tài liệu là hắn luyện đan thời điểm đổi lấy tài liệu. Thành công, bởi vì Dạ Thương sử dụng qua 4 tích dưỡng hồn dịch, hơn nữa vẫn luôn có cựu vực bản nguyên châu giúp đỡ bồi dưỡng cùng dễ chịu linh hồn của hắn chi lực trình độ đã đế cấp, cho nên đem đế cấp đan dược luyện chế thành công. Luyện chế đế cấp đan dược thành công không hiếm lạ, hiếm lạ chính là Dạ Thương lấy thiên quân cấp tu vi luyện chế thành công, vẫn là có lôi kiếp cấu nguyên đan, lôi kiếp xuất hiện đưa tới rất nhiều cao thủ. Tới gần mấy phủ chủ đều xuất hiện đang tìm bảo trên đường không, Thương Lan phủ chủ Khương Thiên Hằng, Xem Nguyệt phủ chủ Cung Vũ Phạm, Thiên Dương phủ chủ Dương Thiên Liệt, Thất Tinh phủ chủ Lâm Thất Tinh, Vô Phong cũng tới rồi nơi này. Ở trong đám người còn có Thu Liễm hơi thở Thương Ninh, đế cấp tu luyện giả đối thiên kiếp cực kỳ mẫn cảm, phát hiện có lôi kiếp buông xuống liền đều lại đây. Đan dược vượt qua lôi kiếp, Dạ Thương ống tay háo mở ra, đem vượt qua lôi kiếp lôi văn cấu nguyên đan thu vào nhận chữ vật. Quấy nhiêu đại gia, Dạ Thương thực xin lỗi, vô tâm chi thất, còn thỉnh đại gia tha thứ. Dạ Thương đối với vây xem người chắp tay, hắn cũng không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy, bất quá hắn thật cao hứng, này một bước bán ra, chứng minh hắn là đế sư cấp luyện đan sư. Ha ha, đế sư xuất thế, đây là chuyện tốt, nơi nào tới quấy nhiễu cùng xin lỗi vừa nói, ta Thương Lan phủ mà địa giới nhiều một người đế sư, đây là tu luyện giả phúc khí. Khương Thiên Hằng cười nói, lời nói cũng thực khách khí, đế sư không nhiều lắm, có thể luyện chế ra lôi văn đan dược đế sư càng thiếu. Đa tạ Khương phủ chủ lý giải, có Khương phủ chủ lý giải, Dạ Thương mới có thể tại đây tầm bảo phố ngốc đến kiên định. Dạ Thương đối với Khương Thiên Hằng chắp tay. Khương Thiên Hằng cũng là chắp tay đáp lễ. Bổn phủ chủ không biết ngươi cùng mặt khác mấy phủ có cái gì xung đột, nhưng lấy thiên sư tu vi vấn đỉnh đế sư, này ghê gớm, bổn tọa Lâm Thất Tinh, tùy thời xin đợi Dạ sư đại giá. Thất Tinh phủ chủ Lâm Thất Tinh đối với Dạ Thương gật gật đầu. Tốt, có cơ hội định tiến đến quấy rầy. Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Thất Tinh phủ chủ Lâm Thất Tinh, cấp Dạ Thương cảm giác là anh khí bức người, nhưng thực hiền hòa, có quân tử phong phạm. Bất quá Dạ Thương cũng biết, bảy phủ chủ trung tuổi trẻ nhất Lâm Thất Tinh, lại là nhất điệu thấp một vị. Nhưng không ai có thể coi khinh. Lâm Thất Tinh lắc mình đi rồi, hắn tới lúc sau trừ bỏ cùng Dạ Thương giao lưu, chỉ là đối với Khương Thiên Hằng gật gật đầu, cùng mặt khác phủ chủ liền tiếp đón cũng chưa đánh, hình như là không quen biết giống nhau. Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phạm cũng lắc mình rút đi, thấy Dạ Thương uy phong, bọn họ khó chịu, cùng ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Ha ha! Huynh đệ uy vũ a, Vô Phong thập phần cao hứng. Ở thiên giới, đế sư là chịu tôn kính một đám người, không ai dễ dàng trêu chọc. Ai biết nào một ngày sẽ cầu đến đế sư. Mặt khác đế sư bởi vì giao lưu rộng lớn, nhân tế quan hệ hảo, đắc tội một cái đế sư, thực dễ dàng kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Dạ Thương đem Vô Phong làm vào quán phô hậu đường, cấp đảo thượng một chén rượu rượu. Vô Phong huynh, ngươi rượu không biết nhượng đến như thế nào, ta này tương đối vội, cũng không có thời gian trở về nhìn xem. Dạ Thương cười nói, không có gì, ngươi cũng đừng kêu Vô Phong huynh, đơn giản điểm liền xưng hô một tiếng đại ca, xem ngươi có thành tựu. Đại ca cũng là cao hứng, chúng ta tới uống nhiều một ly. Vô Phong mở miệng nói. Đại ca. Dạ Thương kính ngươi. Dạ Thương đảo mãn một chén rượu, tiếp theo đối Vô Phong giơ lên. Làm. Vô Phong một ngụm đem rượu liền uống sạch. Thật là thống khoái, bất quá đại ca cùng ngươi nói điểm sự, ngươi là đế sư, kia tiếp tục ngốc tại này quán phô liền không thích hợp, đế sư liền phải đế sư bộ dáng, ngươi đến lộng một gian đại cửa hàng chơi chơi. Vô Phong mở miệng nói. Vậy nghe đại ca. Bất quá ta này thực lực chấn không được bãi, dễ dàng bị tạp, mặt khác ta cũng không nghĩ rời đi này một khu vực. Dạ Thương nhìn quán phô bên ngoài nói. Nói. Chương 1579, ngươi cái hố hóa. Kia đơn giản, ngươi liền tại đây tầm bảo quảng trường vực, tìm cái xa hoa điểm lầu các khai một nhà cửa hàng, ngươi lo lắng có người tạp bãi. Này không quan trọng, đại ca bỏ vốn một ít, không ai sẽ tạp đại ca bãi đi. Vô Phong mở miệng nói. Kia hành A, ta liền cùng đại ca kết phường làm buôn bán. Dạ Thương khai cười nói, kỳ thật Dạ Thương ở cái này tiểu quán phâu ngốc đến tương đối thói quen không nghĩ hoạt động, nhưng hắn minh bạch muốn tôn kính một ít việc thật. Đế sư là một người đàn, là chịu người tôn kính một cái tiểu quần thể, thành tựu đế sư còn trà trộn đang tìm bảo phố tiểu quán phô tương đương là đánh đế sư mặt, này không thích hợp, người tổng muốn cũng vì người khác ngẫm lại. Uống lên mấy bát rượu, Vô Phong đi rồi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đối diện. Dạ Thương, ngươi này tu vi không tiến giai, luyện đan trình độ lại tiến vào cửu giai. Này quá ghê gớm. Mạn Đà La trong mắt tràn đầy vui sướng, bởi vì đây là một cái cột mốc lịch sử, một cái Dạ Thương đi tới trên đường cột mốc lịch sử. Chỉ là luyện chế một loại đế cấp đan dược thôi, kỳ thật còn không tính là đế sư. Dạ Thương đem trong tay nửa bát rượu uống sạch. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi đã có thể luyện chế đế cấp đan dược, có lẽ khuyết thiếu hỏa hậu, nhưng đã bán ra mấu chốt một bước. Mạn Đà La sửa đúng một chút Dạ Thương ý tưởng. Đúng vậy, về sau nhiều sờ soạn. Con đường này có thể đi ra ngoài. Dạ Thương gật gật đầu, hắn nội tâm cũng là cực kỳ vui sướng, lôi văn cấu nguyên đan giá trị thực hảo cao. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La giao lưu khai cửa hàng sự tình. Chúng ta không phải đế cấp tu vi, khai đại hình cửa hàng, xác thật chấn không được trường hợp, nhưng Vô Phong đại ca không thành vấn đề, dám tìm việc người không mấy cái. Mạn Đà La mở miệng nói. Vô Phong mới ra tầm bảo phố, liền thấy Thương Ninh. Hai người vào một nhà trà lâu, muốn một hồ trà. Ngươi này huynh đệ rất lợi hại, không có bất luận cái gì bối cảnh đi vào này tân nhân phần mộ phiếu miểu hoàng thành lang bạn, hôn đến là hô mưa gọi gió. Thương Ninh uống một ngụm trà nói. Năng lực cùng đối cục diện không chế lực tương đối cường, kỳ thật chủ yếu một chút là làm việc đủ chính, đắc tội chính là tiểu nhân, không có đã chịu đại thế áp chế. Vô Phong mở miệng nói. Sự thật chính là như thế, nếu Dạ Thương đắc tội chính là chủ lưu thế lực, là có thể chế định quy tắc thế lực, tỉ như nói thành chủ phủ cùng thần ma thành bảo, vậy vô pháp dừng chân. Bởi vì nhân gia sẽ không theo ngươi nói cái gì đạo lý, trực tiếp chính là mạt sát. Năng lực rất mạnh này cần thiết thừa nhận, làm sao vậy ngươi muốn cùng hắn cùng nhau khai cửa hàng. Này cần thiết mang bổn tọa một cái. Thương Ninh mở miệng nói. Ngươi đi theo giảo hợp cái gì? Ta là lo lắng người khác tìm việc, mới cùng hắn nhập bọn. Vô Phong nhìn Thương Ninh nói. Giảo hợp. Các ngươi không đồng ý nhập bọn, kia bổn tọa nhất định giảo hợp. Thương Ninh mở miệng nói. Ngươi đây là vì cái gì? Vô Phong nhíu nhíu mi nói, Thương Ninh nhất định phải cắm dạ thương sự, hắn có chút bài xích. Không vì cái gì, chính là tương lai muốn luyện chế điểm gì đó thời điểm, có cái hợp tác đồng bọn phương tiện chút, yên tâm, bổn tọa sẽ không khó xử hắn, cửa hàng có ta Thương Ninh một phần không tốt sao. Ngươi ngăn không được vấn đề, bổn tọa tới chán. Thương Ninh mở miệng nói, ngươi nói như vậy thành, bất quá này cửa hàng tiền lời, muốn dạ thương tới làm chủ. Vô Phong mở miệng nói, bổn tọa không ý kiến. Phỏng chừng hắn hiện tại cũng trướng mắt này đó tiểu tiền lời, hắn hiện tại là kẻ có tiền. Thương Ninh mở miệng nói. Ta này tiểu huynh đệ, đi vào này phiếu miểu hoàng thành, trời xa đất lạ, không dễ dàng, liền tính là ở huyết chiến đài kiếm lợi điểm, cũng là dùng mệnh đua ra tới. Vô Phong mở miệng nói. Vô Phong ngươi cùng hắn có rất nhiều địa phương giống nhau, nhưng ngươi không có hắn khôn khéo giảo hoạt, hắn ở huyết chiến đài kiếm lợi điểm. Ngươi có cơ hội hỏi một chút, hắn ở huyết chiến đài kiếm lợi nhiều ít, không 2000 vạn. Cũng có 1000 mấy trăm vạn thánh linh thạch, thử hỏi ở mờ mịt hoàng triều có thể lấy ra cái này con số có bao nhiêu người. Thương Ninh nhìn Vô Phong liếc mắt một cái nói. Kiếm lời nhiều như vậy. Vô Phong sửng sốt một chút, bởi vì hắn biết Thương Ninh sẽ không lấy cái này nói giỡn. Ngươi nên biết, huyết chiến đài sự tình bổn tọa tương đối rõ ràng, hắn hiện tại có cái tên hiệu kêu con lật đật, trên thực tế hắn cái gì thực lực chúng ta rõ ràng, mỗi chẳng thắng lợi yêu cầu như vậy khó. Lừa dối quỷ đâu, hắn so ngươi hư nhiều. Thương Ninh mở miệng nói. Ha ha. Này không gọi hư, cái này kêu láo luyện, thực hảo. Vô Phong cười lớn nói, dạ thương tình huống này hắn cao hứng, hắn chính là sợ dạ thương có hại. Hảo, các ngươi tuyển địa phương, chuẩn bị cho tốt thông chi bổn tọa một tiếng, mặt khác bổn tọa cùng hắn gặp qua một mặt, vì tránh cho bài xích, ngươi liền nói bổn tọa là ngươi bằng hữu là được. Thương Ninh nhìn Vô Phong nói. Ngươi quyết định này là đúng, nếu hắn biết ngươi thân phận, nội tâm khả năng sẽ có ý tưởng, kia thật không cần thiết. Vô Phong mở miệng nói, từ khi nào bắt đầu, bổn tọa làm việc liền không cần xem người khác sắc mặt, bây giờ còn có băn khoăn. Thương Ninh mở miệng nói thầm một câu. Vô Phong cười cười, hắn biết đây là chuyện tốt, Thương Ninh nguyện ý cùng dạ thương trộn lẫn nói, kia tại đây phiếu miểu hoàng thành ai ngờ sử dụng ám tay, là không có khả năng. Dạ thương luyện chế hôm nay đơn từ sau, liền đang tìm bảo trên đường đi một chút nhìn xem, hắn là tìm cửa hàng. Tâm bảo phố là khu vực này nhất náo nhiệt một cái phố, nhưng trình tự thấp một ít. Chính là ngư long hỗn tạp. Dạ thương đối nơi này người tương đối quen thuộc, cho nên không phải rất muốn rời đi, nếu gần đây có cửa hàng, liền tính toán mua một nhà. Ở mấy người đi dạo phố thời điểm, gặp Khương Du, dạ thương liền nói ý tưởng. Tâm bảo đầu đường thượng cùng thiên hoa phố giao tiếp nơi đó nhìn xem, ta chính là nghe nói nơi đó một nhà tiệm cầm đồ lão bản, gần nhất ở huyết chiến đài thua không ít, cố ý ra tay cửa hàng, bất quá giá cả khả năng cao. Khương Du mở miệng nói, hắn thua, còn muốn giá cao. Vài ngày sau hắn liền sẽ không muốn giá cao. Dạ thương mở miệng nói. Vì cái gì? Khương Du có chút không quá minh bạch dạ thương ý tứ. Không vì cái gì, bởi vì hắn còn sẽ tiếp tục thua, sẽ khiêng không được. Mạn Đà La cười nói. Hiện tại dạ thương này con lật đật, hố không ít người, huyết chiến đài hạ chú người, đều cảm thấy dạ thương tiếp theo chàng liền sẽ ngã xuống, cho nên điên cuồng mua dạ thương đối thủ thắng, nhưng thật nhiều chàng đi qua, dạ thương vẫn là không ngã xuống. Tích cực người không ít, còn ở tiếp tục tạp. Cho nên còn sẽ tiếp tục thua. Khương Du mang theo dạ thương tới rồi tầm bảo phố cùng thiên hoa phố giao tiếp khẩu, một nhà thực khí phái tiệm cầm đồ liền xuất hiện ở mấy người trong mắt. Chính là nhà này. Khương Du mở miệng nói. Dạ thương mang theo mấy người liền tiến vào, tiệm cầm đồ vị trí thực hảo, hơn nữa gác mái rất lớn khí, hắn tương đối vừa lòng, hiện tại chính là nhìn xem này tiệm cầm đồ lao bản là có ý tứ gì. Cung tiểu nhị đánh nhất chiêu hô, muốn gặp lão bản, Dạ Thương mấy người ngồi xuống. Ai muốn gặp ta? Lúc này một tên béo ra tới, Tu Vi cùng Dạ Thương cùng Mạn Đà La giống nhau là thiên quân là ta. Dạ Thương mở miệng nói. Con lật đật, là ngươi cái này hố hóa, ngươi biết trong khoảng thời gian này hố ta nhiều ít thánh linh thạch. Nhìn đến Dạ Thương, cái này mập mạp đôi mắt đỏ. Chương 1580, bao cái đại bao. Gơ tờ, giải phong giả. Ta như thế nào hố ngươi thánh linh thạch? Dạ Thương cười nói, hắn tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Tên mập chết tiệt này là ở huyết chiến đài tiếng gọi ầm ĩ lớn nhất người chi nhất, mỗi lần đều là kêu Dạ Thương đối thủ đem Dạ Thương chém ngã. Ngươi hại ta hợp với thua 6 chàng, thua 300 vạn thánh linh thạch ngươi biết không, là 300 vạn thánh linh thạch, là ta vô số thời đại tích lũy. Mập mạp rít gào. Là ngươi không tin ta, ngươi tin ta hiện tại kiếm 300 vạn cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương mở miệng nói. Không tê thợ. Vong bảy duy nghiêm bản, này lờ hắn, e đều bốn là trộm vê đút bản M. Tin ngươi. Ta tin ngươi cái này sát ngàn đao, ngươi thực mau liền sẽ đảo. Mập mạp đỏ mặt tía thai gào thét. Vậy ngươi tiếp theo chàng, mua 300 vạn ta thua, ta đổ, ngươi liền hồi buồn. Dạ Thương trên mặt tràn đầy ý cười, hắn liền không thèm để ý này mập mạp nói như thế nào. Nếu là có 300 vạn còn nói cái gì? Mập mạp trừng mắt Dạ Thương gào thét. Nghe nói ngươi này tiệm cầm đồ muốn bán ra, ta tương đối có hứng thú, bán cho ta, sau đó ngươi lại đi mua ta ngã xuống, dùng tiền của ta, mua ta ngã xuống có phải hay không thực không tồi? Dạ Thương nói ra chính mình ý đồ đến. Lúc này mập mạp bình tĩnh xuống dưới, bởi vì trong tay hắn không có thánh linh thạch, cho nên ở thả ra tin tức muốn bán ra. Là muốn bán ra, ngươi ra cái gì giá? Mập mạp nhìn Dạ Thương hỏi. Mấu chốt ngươi muốn cái gì giá? Dạ Thương hỏi lại một câu, hắn không làm buôn bán, nhưng biết như thế nào cùng người giao tiếp. 200 vạn thánh linh thạch. Mập mạp trực tiếp mở miệng báo giá. Ngươi điên rồi. Ngươi dám muốn 200 vạn. Không chờ Dạ Thương mở miệng, Khương Du liền đứng lên. 200 vạn làm sao vậy? Nơi này là tốt nhất đoạn đường, tốt nhất cửa hàng. Mập mạp mở miệng nói. Khương Du, nơi này chân thật giá trị nhiều ít, không cần ép giá. Dạ Thương nhìn Khương Du hỏi. Nhiều nhất 100 vạn thánh linh thạch. Khương Du đối với Dạ Thương gật gật đầu. 100 vạn bán sao? Dạ Thương nhìn mập mạp hỏi. Không bán, lão tử còn có 30 vạn, còn sẽ tiếp tục mua ngươi ngã xuống. Mập mạp lại lần nữa rít gào một tiếng. Ngươi chết, ta đều sẽ không chết. Tưởng bán, ngươi biết nơi nào có thể tìm được ta, chúng ta đi. Dạ Thương đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi rồi. Mục đích đã đạt tới, lưu lại không ý nghĩa, này mập mạp hiện tại muốn chết giới cũng không đến nói. Có lẽ lần sau mới là chân chính nói thời điểm. Rời đi tiệm cầm đồ, Dạ Thương xoay người nhìn thoáng qua, không tồi, nơi này còn thực hợp ăn uống. Vừa rồi Dạ Thương tra xét một chút, này mập mạp tiệm cầm đồ trừ bỏ thực xa hoa bề mặt gác mái, phía sau còn có một cái rất lớn sân, sân diện tích rất lớn, phía sau còn có một ít thích hợp cư trú gác mái, chỉ là này ra giá tàn nhẫn điểm. 200 vạn Dạ Thương có thể mua nổi, nhưng ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ hoa tiền tiêu uổng phí. Dạ Thương, cái này chết ra hỏa, phỏng chừng là sẽ không bán. Mạn Đà La mở miệng nói. Hắn còn có 30 vạn, nếu tiếp theo chàng thua nữa, hắn liền sẽ không như vậy vênh báo, tưởng gỡ vốn, không tiền vốn hắn làm sao bây giờ. Dạ Thương cười cười. Gần nhất hạ ngươi thắng, ta đều thắng mấy chục vạn. Khương Du cười nói, nàng mỗi chàng liền hạ 5 vạn, chính là tỏ vẻ đối Dạ Thương duy trì, bắt đầu thời điểm Dạ Thương bồi suất cao, nàng kiếm được nhiều, hiện tại mỗi chàng cũng chính là kiếm 1-2 vạn. Dạ Thương này con lật đật bồi suất giảm xuống, hiện tại đã là tam bồi một. Dạ Thương mấy người đi rồi, mập mạp hùng hùng hổ hổ, trong lòng thực khó chịu. Dạ Thương xuất chiến, mỗi lần đều là muốn thua, nhưng nhiều lần đều khiêng lại đây, bằng không cũng sẽ không tên hiệu con lật đật, này liền nhưng thật ra không ai hạ hắn thắng. Cũng không tin ngươi không ngã hạ. Mập mạp nói xong liền hướng tới huyết chiến đài đi đến, bởi vì trạng vạng có một hồi chiến đấu, Dạ Thương đối xem Nguyệt Phủ Thiên Quân ân đoàn chiến. Dạ Thương đám người cũng thượng thú xe hướng tới huyết chiến đài chạy đến. Lúc này đây Dạ Thương đối thủ là xem Nguyệt Phủ Thiên Quân Lang Diệp, cũng là Dạ Thương khiêu chiến xem Nguyệt Phủ vị thứ 5 Thiên Quân. Gần nhất Cung Vũ Phàm rất là bực bội, hắn biết Dạ Thương nguyên bản là đối Thiên Dương Phủ khai hỏa, là ngày đó hắn nhiều lời một câu, sau đó kéo cửu hận, làm cho Dạ Thương hiện tại chuyên môn bắt lấy xem Nguyệt Phủ Thiên Quân khiêu chiến. Trước mắt là tình huống như thế nào, là Thiên Dương Phủ Thiên Quân không ngừng khiêu chiến Dạ Thương không phải vì Dương Vũ báo thù. Dạ Thương là bắt lấy xem Nguyệt Phủ Thiên Quân tàn nhẫn nhất, đều là hướng tới chết ngõ. Huyết chiến đài nội, người chủ trì giới thiệu hai bên tình huống sau, chính là hạ chú phân đoạn, Dạ Thương tùy ý cho chính mình hạ 10 vạn, bởi vì hạ mấy chục vạn không ý nghĩa, ngươi hạ 50 vạn, ngươi đi thời điểm, huyết chiến đài sẽ trả về này 50 vạn, sau đó lại thêm 100 vạn thù lao, hạ 10 vạn cũng là như thế này. Mạn Đà La biết Dạ Thương cùng huyết chiến đài có ước định, cũng liền không có quá mức hạ chú, chỉ là hạ 20 vạn ý tứ một chút, 20 vạn chỉ có thể thắng đến 7 vạn không đến, Dạ Thương đúng vậy bồi suất là tam bồi một. Vô Phùng cùng Khương Du cũng là đều hạ một chút, đều là ý tứ một chút, tỏ vẻ duy trì. 30 vạn, mua con lật đật ngã xuống. An mặc một thân màu đỏ đại bảo tiệm cầm đồ béo lao bản giống lớn một tiếng. Theo này một tiếng giống, nhấc lên hạ chú nhiệt chiều, tất cả mọi người không xem trọng Dạ Thương cái này con lật đật. Ở tối cao gác mái đỉnh tầng, Thương Ninh ngồi ở tới gần thủy tinh cửa sổ vị trí, trong tay cầm chén trà nhìn phía dưới đấu lung, này diễn kịch trình độ thực không tồi, con lật đật, có thể hôn ra tên này đầu không dễ dàng. Đúng vậy, gia hỏa này cấp huyết chiến đài chính là kiếm lời không ít thánh linh thạch, thấp nhất 7-8 ngàn vạn, có khả năng thượng 100 triệu. Tiểu Tinh mở miệng nói, thắng dễ dàng, nhưng gặp gần thắng, còn không thể để cho người khác nhìn ra cái gì liền khó khăn. Nay yêu cầu tự thân thực lực vượt qua thử thách cùng đối trường hợp khống chế lực cường, không phải dễ dàng như vậy làm được, trận này qua đi, hắn chính là 10 lôi chủ, chiến đấu kết thúc ngươi đi thông chi phù văn, cấp Dạ Thương chuẩn bị một phần hậu lễ, muốn đối xử tử tế nhân tài, muốn đối xử tử tế trợ giúp chúng ta người. Thương Ninh mở miệng nói, Tiểu Tinh thiếu không người liền đi xuống. Thương Ninh nhìn phía dưới ồn ào náo động đám người, biết trong đó trí giả không ít, đều bị che giấu ở đôi mắt. Bất quá đây là tạm thời tình huống. Tới nơi này chơi không có ngốc tử, đương lần này chiến đấu qua đi Dạ Thương trở thành 10 lôi chủ, rất nhiều người sẽ có hiểu ra. Bởi vì huyết chiến đài 10 lôi chủ, không có một cái là tay mơ. Có thể trở thành 10 lôi chủ, vậy thực thuyết minh vấn đề. Mặc kệ kế tiếp như thế nào, có thể cho huyết chiến đài lộng tới thượng 100 triệu thánh linh thạch, Thương Ninh liền cảm thấy không tồi. Giới thiệu xong hai bên, hạ chú xong, Lang Diệp tiên tiến vào đấu lung, Dạ Thương cũng tiến vào. Nghe nói ngươi lại thắng một lần, chính là 10 lôi chủ. Ngươi như vậy con lật đật nếu thật thành 10 lôi chủ, kia đối tu luyện giả tới nói là sỉ nhục, đối huyết chiến đài tới nói cũng là sỉ nhục, ngươi đừng nghĩ làm đại gia hổ thẹn, cho nên trận này là ngươi cuối cùng một trận chiến. Lang Diệp đong đưa một chút tay phải tam xoa kích. Có một số việc không phải ngươi nói được tính, muốn ta chết người nhiều, nhưng ta vẫn như cũ đứng ở chỗ này, đừng nói nhiều lời. Dạ Thương lạnh giọng nói, hắn thực phản cảm, không thế nào liền trong miệng phun mạnh miệng người, cảm thấy chính mình thực ghê gớm giống nhau. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Chương 4 đến. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1581, thành 10 lôi chủ. Theo tác hồn la gõ vang, chiến đấu bắt đầu rồi. Lần này Dạ Thương thay đổi chiến thuật, dưới chân mãnh lực một bước, thân mình vọt tới trước, tiếp cận Lang Diệp sau, liệt không thương bạo lực huy động, đối với Lang Diệp bắt đầu mãnh luân, mãnh tạp, đâm mạnh. Hung mãnh. Lúc này Dạ Thương biểu hiện đến thập phần hung mãnh, hắn vẫn là dùng lực lượng chiến đấu, tuy rằng hôm nay thắng trận này chính là 10 lôi chủ, nhưng hắn là không nghĩ bại lộ chính mình át chủ bài. Lang Diệp có điểm há hốc mồm, bởi vì dị vãng Dạ Thương phong cách chiến đấu là bị động phòng ngự, sau đó tìm kiếm cơ hội, liền không có như vậy chủ động tiến công quá. Trong khoảng thời gian này Dạ Thương thi triển thời gian thuộc tính, đều là dùng để giảm bớt người khác công kích tốc độ, liền không thêm vào quá tự thân tốc độ, bày ra chỉ là lực lượng. Hiện tại bùng nổ đánh sâu vào, tốc độ là không mau, nhưng phá lệ bạo mãnh, liệt không thương báng súng thượng năng lượng, thương nhận thượng thương mang, đều là thập phần bá đạo. Lang Diệp sắc mặt đại biến, chỉ có thể huy tam xoa kích cùng Dạ Thương đối đua, đấu lung nội địa phương không lớn, lui cũng trốn không thoát Dạ Thương thương mang. Dạ Thương hiện tại dùng lực lượng chiến đấu, nhất không sợ chính là bạo lực đối chạm vào. Lang Diệp muốn mắng người, người trước kia như thế nào chiến đấu, liền như thế nào chiến đấu không được. Hiện tại phát cuồng cái kính. Hắn bắt đầu đã bị áp chế, làm cho tự thân tuyệt học liền thi triển cơ hội đều không có. Chiến đấu thật sự kịch liệt, hai người chính là đối đua, bởi vì Dạ Thương triển lãm ra tới tốc độ chậm, có đôi khi phong ngăn không được Lang Diệp vũ khí công kích, hắn liền sẽ tay trái xuất kích, đối với Lang Diệp tam xoa kích đánh ra quyền cương. Rơi vào đường cùng, Lang Diệp phát ra linh hồn công kích, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Lang Diệp linh hồn công kích là linh hồn chi lực ngưng kết thành linh hồn phi mâu, hướng tới Dạ Thương thần hải ám sát. Bất quá Dạ Thương phần đầu quang mang chớp động, trực tiếp chặn Lang Diệp linh hồn công kích, Thanh Liên Ngọc Hoàn, Dạ Thương kích phát rồi Thanh Liên Ngọc Hoàn. Nhưng cái này trong lúc Lang Diệp tam xoa kích đánh trúng Dạ Thương bả vai. Dạ Thương nguyên bản có thể né tránh, nhưng là vì gần người, vì mau chóng kết thúc chiến đấu, hắn liền không tránh né. Bị Lang Diệp tam xoa kích cắm trên vai vị trí rất đau, bất quá này đối tu luyện quá vạn đạo bảo điện Dạ Thương tới nói không tính cái gì, so này đau vô số lần trải qua hắn thừa nhận quá. Dạ Thương tay trái giọ ra, bắt được Lang Diệp tam xoa kích tay bính khu vực, tiếp theo tay phải hướng tới phía trước một hoa, bàn tay chộp vào liệt không thương trung gian bộ vị, sau đó bắt đầu mãnh lực hướng tới Lang Diệp trên người thọc, đồng thời hắn ở liệt không thương thêm vào là quy nguyên sát tinh túy, như vậy năng lượng lực phá cường, là một thọc một cái lỗ thủng, Lang Diệp tưởng lui, nhưng Dạ Thương không cho, bắt lấy Lang Diệp tam xoa kích tay trái, bên phải tay mãnh thọc, Lang Diệp khiếp sợ thời điểm, đã bắt được Lang Diệp tay phải, khống chế được hai người chi gian khoảng cách. Mấy thương thọc đi ra ngoài, Dạ Thương thọc tới rồi Lang Diệp bộ vị mấu chốt đan điền, dùng quy nguyên sắt tinh túy thi triển thời gian năng lượng, trực tiếp đem Lang Diệp đan điền đánh phá. Rét bờ duy nhất. Chính bản, mặt khác đều ép là chỗ bản. Ở Lang Diệp sợ hãi trong ánh mắt, Dạ Thương bay lên một chân đem này thân mình đã bay, sau đó tay phải ngăn, liệt không thương một đạo thương mang phát ra, đem Lang Diệp chán cắt qua, đánh nát này thần hải, kết thúc chiến đấu. Dạ Thương ở vây xem người nhã tức trong im lặng, tiến lên đem Lang Diệp tam xoa kích thu hồi tới, đem nhẫn chữ vật cũng bắt được trong tay. Bất quá ở huyết chiến đài nội, thu được tài nguyên tương đối kém, nhẫn chữ vật cơ hồ đều là trống không, bởi vì tới nơi này đều là tham gia sinh tử chiến, mặc dù mang theo, cũng là mang chiến đấu tài nguyên, mặt khác tài nguyên đều sẽ đặt ở bản tôn trên người, nhưng vũ khí cùng phòng cụ đều là bình thường mang theo, rốt cuộc quan hệ đến sinh tử. Đi ra đấu lung, Dạ Thương tay trái cử cử tam xoa kích, chứng minh chính mình thắng lợi. Người khác thắng lợi, có tiếng hoan hô, bởi vì hạ chú người cao hứng, rốt cuộc có một bộ phận người là thắng. Nhưng Dạ Thương thắng lợi không phải tình huống này, đều là mắng thanh, rất nhiều người lại thua rồi. Dạ Thương này con lật đật nhìn chỉ có lực lượng, những mặt khác đều không được, nhưng chính là không ngã hạ. Phù Võ tuyên bố Dạ Thương thắng lợi thời điểm, Dạ Thương nhìn về phía cổ thô mặt đỏ tiệm cầm đồ mập mạp lão bản, theo sau cười cười, bởi vì này mập mạp 30 vạn lại đánh thủy phiếu. An mặc đỏ thâm trường bào mập mạp thực tức giận, Dạ Thương đột nhiên cường công, thực thô giáp cường công, thế nhưng đem Lang Diệp giết chết, trong tay hắn 30 vạn thánh linh thạch lại không có, tổn thất thảm trọng. Đối với chung quanh chắp tay, tuy rằng là đối mặt một đám muốn giết người ánh mắt, nhưng Dạ Thương trên mặt còn tràn đầy ý cười, theo sau về tới Mạn Đà La đám người quan chiến gác mái nhã gian nội. Hôm nay cuồng bạo rất có ý tứ, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng ngươi đỉnh không được, là thúc dục chết dãy rủa. Mạn Đà La cười nói, trận chiến đấu này xong, ta đã là 10 thắng liên tiếp, phỏng chừng hạ chú người sẽ không lại cùng trước kia giống nhau, bọn họ sẽ chậm rãi tỉnh táo lại. Dạ Thương lắc đầu, uống trà, Dạ Thương chờ, chờ Phù Võ tướng tiền lãi đưa tới, 100 vạn thánh linh thạch, cái này không phải số lượng nhỏ, hỗn độn giới vực đỉnh cấp thế lực, quay vòng thánh linh thạch phỏng chừng cũng chính là cái này con số. Bất quá Dạ Thương có điểm buồn bực, bởi vì dị vãng mỗi lần chiến đấu sau khi kết thúc, Phù Võ thực mau liền sẽ đem tiền lãi đưa tới, nhưng lần này tương đối chậm. Đợi 15 phút sau, Phù Võ tới, đi vào sau ngồi xuống Dạ Thương đối diện. Đầu tiên, chúng ta huyết chiến đài chúc mừng đại nhân, thành tựu 10 lôi chủ. Phù Võ đối với Dạ Thương chắp tay. Biết Phù Võ kế tiếp còn có chuyện, Dạ Thương chỉ là chắp tay đáp lễ, cũng không nói tiếp. Nơi này là đại nhân ngươi trận này tiền lãi. Phù Võ tướng một cái nhẫn chữ vật đẩy đến Dạ Thương trước người. Cảm ơn. Dạ Thương cầm lấy nhẫn chữ vật tra xét một chút, sau đó thu lên. Kỳ thật nên nói cảm ơn chính là ta. Bởi vì ta này một tháng công trạng, tương đương quá khứ thời gian rất lâu tổng hòa. Phù Võ đối với Dạ Thương chắp tay. Dạ Thương cười cười, hắn tương đối thích Phù Võ không quẹo vào giao lưu phương thức. Đại nhân thành tựu 10 lôi chủ, huyết chiến đài có chút khen thưởng đưa với đại nhân thân hình mạnh mẽ, cho nên ta suy xét một chút, cảm thấy này viên kim thân quả thích hợp đại nhân. Phù Võ lấy ra ngọc thạch hộp đẩy đến Dạ Thương trước người. Kim thân quả, có thể tăng lên tu luyện giả thân hình cường độ cùng lực lượng phiêu bình kim thân quả. Dạ Thương có chút kinh ngạc mở ra hộp. Đúng vậy, đại nhân hiểu biết quả thực lợi hại. Phù Võ cười nói, vô hình trung phủng Dạ Thương một chút. Dạ Thương thực vui sướng, kim thân quả rất khó đến, cực kỳ hiếm thấy, luận võ Lăng Sơn chủ được đến lưu ly quả còn tưởng, phiêu bình kim thân quả sinh ra ở trong nước, vô căn vô hoa, chỉ có một viên trái cây. Mặt khác dựa theo bên trên chỉ thị, phải cho đại nhân khen thưởng phong phú chút, cho nên cái này cũng là đưa cùng đại nhân. Phù Võ lấy ra một cái hộp gấm nội một trương khế đất. Cầm khế đất Dạ Thương nhìn một chút sau thực khiếp sợ, bởi vì đó là một cái rất lớn phủ đệ, dựa theo khế đất thượng biểu hiện diện tích cùng đánh dấu vị trí, phủ đệ giá trị ít nhất ở 300 vạn thánh linh thạch phía trên. Đại nhân, 10 lôi chủ hẳn là không có như vậy khen thưởng đi. Vô công bất thụ lộc, này có chút không thích hợp. Dạ Thương đem khế đất thả lại tới rồi hộp nội. Quá khứ 10 lôi chủ không có như vậy khen thưởng, đồng dạng cũng không có cái nào 10 lôi chủ có thể cho huyết chiến đài mang đến lớn như vậy tiền lời. Cho nên đại nhân tẫn có thể yên tâm nhận lấy. Phù Võ cười nói. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1582, là tên mập chết tiệt. kia Dạ Thương liền không khách khí, nếu đại nhân tư nhân có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tìm ta, tại hạ bất tài là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương quyết định nhận lấy. Tốt, có nhu cầu thật đến sẽ đi tìm đêm đại nhân, thiên quân đế sư, đây chính là độc nhất phân, mặt khác cũng không cần kêu ta đại nhân, trong lén lút ngươi có thể kêu ta một tiếng phù lao huynh. Dạ Thương thái độ, phù võ thưởng thức, bởi vì tới huyết chiến đài rất nhiều đều là ác nhân, không hảo giao lưu. Tốt, kia về sau phương tiện thời điểm liền kêu phù lao huynh, này huyết chiến đài còn có phủ đệ sản nghiệp. Dạ Thương có chút tò mò hỏi. Nơi này trừ bỏ chiến đấu nhân viên, quan chiến hạ chú người rất nhiều, có làm giàu, nhưng có cũng là táng gia bại sản, sốt ruột thời điểm, sản nghiệp áp thượng, huyết chiến đài cũng là thu, lâu lâu máu đài chiến đấu cũng liền có một ít sản nghiệp. Phù võ cười nói. Cũng là, ta này thành 10 lôi chủ lúc sau, phỏng trừng hạ chú sẽ không theo trước mấy chàng như vậy lửa nóng, nếu có cái gì thu vào chênh lệch, ta kia phân tiền lãi, phù lao huynh tùy ý an bài. Dạ Thương mở miệng nói, hắn có nguyên tắc, nên lấy, nếu kế tiếp chiến đấu hạ chú ít người, huyết chiến đài lợi nhuận tiểu, hắn tiếp tục thu 100 vạn tiền lãi cũng là không thích hợp. Đêm đại nhân thực bằng phẳng, tạm thời tiếp tục dựa theo trước kia ước định tới, nếu thật không thích hợp, kia lại giao lưu. Phù võ không có bởi vì Dạ Thương nhắc tới, liền sửa lại Dạ Thương đãi ngộ. Kia hảo, phù lao huynh không đổi, vậy kêu Dạ Thương uống rượu. Dạ Thương đứng dậy. Tiếp theo Dạ Thương mang theo Mạn Đà La mấy người rời đi huyết chiến đài, phù võ cũng không có đưa, bởi vì người khác thấy cũng không thích hợp. Nhìn Dạ Thương đi rồi, phù võ lúc này mới tới rồi tối cao lầu các đỉnh tầng thấy Thương Ninh. Hôm nay an bài rất khá, về sau liền làm như vậy. Ngươi phải biết rằng có chút người có thể tính kế, có chút người muốn tương giao lấy thành, cái này hỏa hậu muốn nắm chắc hảo. Chỉ cần ngươi thiệt tình vì huyết chiến đài làm việc, một ít quyết định cho dù là sai rồi, bổn tọa cũng sẽ không trách ngươi, buông tay lớn mật đi làm. Mặt khác thám tử tìm hiểu tin tức lực độ muốn gia tăng, sau đó căn cứ tin tức chế định có thể cho huyết chiến đài có thể lớn nhất được lợi bồi suất. Thương Ninh mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, qua đi làm đại nhân thất vọng rồi. Phù võ không người nói, hôm nay trận này qua đi, Dạ Thương trở thành 10 lôi chủ, như vậy có chút người tư tưởng sẽ có chuyển biến lại như thế nào. Tiếp tục rơi chậm lại bồi suất, không được 4 bồi 1, vãn chút thời điểm giảm xuống đến 5 bồi 1, ai ngờ ở Dạ Thương trên người kiếm chúng ta huyết chiến đài thánh linh thạch, kia không được. Thương Ninh đề điểm phù võ một câu, thuộc hạ minh bạch, thua, chúng ta huyết chiến đài cũng chính là thua một chút mà thôi. Nhưng là nếu Dạ Thương tiếp tục thắng, chúng ta đây huyết chiến đài ích lợi sẽ vô hạn mở rộng. Phù võ gật gật đầu, hắn chủ trì huyết chiến đài không phải một ngày hai ngày, chính là Dạ Thương này đại hắc mã sau khi xuất hiện, xử lý thượng có điểm khiếm khuyết, những mặt khác không bất luận vấn đề gì. Thua. Nơi nào có dễ dàng như vậy thua, có lẽ hắn chính là tiếp theo cái trăm lôi chủ. Nói thầm một câu, Thương Ninh mang theo tiểu tinh rời đi. Phù võ sửng sốt một chút, hắn biết chính mình tính ra vẫn là không đủ. Rõ ràng Thương Ninh thập phần xem trọng Dạ Thương, mà Thương Ninh là cái gì nhãn lực, phù võ là rõ ràng. Duy nhất chính Z bản ca, mặt khác đều là bản lậu. Ngồi thú xe, Dạ Thương mấy người trở về tới rồi tầm bảo phố cửa hàng, sau đó Lư Vân đi mua một ít rượu và thức ăn. Ha ha, ăn xong uống xong, chúng ta liền đi Tân Phủ Đệ nhìn xem, Lư Vân, Tân Phủ Đệ còn có kế tiếp muốn mua cửa hàng, ngươi này muốn thành tổng quản, áp lực sẽ rất lớn. Dạ Thương cười nói. Đa tạ công tử. Lư Vân đứng lên thiếu không người, nàng cảm thấy chính mình thực may mắn, Dạ Thương cùng Mạn Đà La không có xem thường nàng, ngược lại thực tôn trọng, bởi vì liền không có nô lệ có thể làm được phủ đệ tổng quản tiền lệ. Lư Vân biết, gặp được Dạ Thương chính là nàng nhân sinh bước ngoặt. Ân, xem xong phủ đệ sau, ngươi mang theo A La, đi thị trường lại mang một ít người trở về, người thành thật một chút, sạch sẽ một chút liền hảo. Dạ Thương mở miệng nói, ở mấy người uống rượu thời điểm. An mặc đại hồng bảo tiệm cầm đồ mập mạp lao bản tới, cho ta 100 vạn thánh linh thạch, kia tiệm cầm đồ chính là của ngươi. Khế đất lấy tới. Dạ Thương uống hết trong tay rượu nói. Mập mạp đem một cái hộp gấm phóng tới Dạ Thương trước người, bất quá trên mặt tràn đầy thịt đau. Nhìn một chút khế đất sau, Dạ Thương đứng lên, a la, chúng ta qua đi nhìn xem, không thành vấn đề liên tiếp. Tới rồi tầm bảo phố cùng thiên hoa phố giao giới khẩu, nhìn thoáng qua tiệm cầm đồ chiêu bài, Dạ Thương đi vào. Mập mạp thái độ không kiêu ngạo. Mà là mang theo Dạ Thương ở gác mái cùng trong sân đi, cấp Dạ Thương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút. Lại lần nữa trở lại tiệm cầm đồ đại đường, Dạ Thương lấy ra một cái nhận chữ vật, giao cho mập mạp, bên trong là hắn hôm nay tiền lãi, 100 vạn thánh linh thạch. Hảo, nay tiệm cầm đồ là của ngươi, là ta mắt mù, bị ngươi hố đi vào mấy trăm vạn, bất quá hiện tại biết ngươi là tàn nhẫn người, cũng không tính vãn. Mập mạp thu thánh linh thạch sau mở miệng nói. Ha ha, tình ngộ. Dạ Thương cười. hắn tự nhiên biết, này làm buôn bán mập mạp không ngốc, khoảng thời gian trước là bị biểu hiện giả dối che giấu ở hai mắt mà thôi. Ngươi đừng nói cho ta, thành 10 lôi chủ, liền không đánh. Mập mạp trên mặt thịt mỡ run lên một chút, nếu giả thương không đánh, hắn mới vừa làm ra phán đoán liền lại vô dụng. Kia sẽ không, ta cùng với Thiên Dương Phủ cùng xem Nguyệt Phủ sự tình, dễ dàng sẽ không chấm dứt. Giả thương lắc đầu. Hảo, ngươi dám tiếp tục thắng, ta Thẩm Mập Mạp mỗi ngày thỉnh ngươi uống đại rượu. Ăn mặc hồng bào Thẩm Mập Mạp đối với Dạ Thương nói. Hành, ta so ngươi càng để ý thắng thua, về sau chuẩn bị tốt quán ba. Dạ Thương cười nói. Cách vách tiểu lầu nhỏ là của ta, có rảnh qua đi uống rượu. Thẩm Mập Mạp đứng dậy rời đi tiệm cầm đồ. Này tên mập chết tiệt gia nghiệp vẫn là rất lớn. Lư Vân mở miệng nói thầm một câu. Trịnh trọng nói một tiếng, ta là Thẩm Mập Mạp, bất tử Mập Mạp. Đã ra tiệm cầm đồ Thẩm Mập Mạp quay đầu lại rít gào một tiếng. Lư Vân mặt có chút hồng, mang chửi người bị người nghe thấy, thực xấu hổ. Này có cái gì, không có gì, a là ngươi ở chỗ này chăm sóc một chút, nơi này nhân viên công tác Thẩm Mập Mạp không mang đi, ngươi xem theo chân bọn họ giao lưu hạ, có thể dựa theo chúng ta ý tứ làm việc liền lưu lại, ta đi tầm bảo phố, nhìn xem tìm mấy cái cùng chung chí hướng trợ thủ lại đây. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương trở lại tầm bảo phố, thấy Vô Phong ở quán phô nội uống trà, hiển nhiên là chờ hắn. Đại ca, ta đã chuẩn bị cho tốt cửa hàng, một hồi chúng ta liền qua đi nhìn xem. Dạ Thương cười nói. Ngươi tốc độ này thật có thể, bất quá đại ca hôm nay có chút việc cùng ngươi thương nghị, ngươi khai cửa hàng, đại ca một cái bằng hữu tưởng gia nhập, nàng sẽ không can thiệp ngươi cửa hàng bất luận cái gì sự tình, kỳ thật chính là tưởng kết cái thiện duyên, nhưng đối với ngươi trợ giúp sẽ rất lớn, tìm việc người sẽ ước lượng, cửa hàng sự đại ca liền không gia nhập. Vô Phong mở miệng nói. Đại ca giới thiệu bằng hữu, kia tự nhiên không thành vấn đề, cùng đại ca cùng ta kết phường không quan hệ, bất quá có một chút đại ca muốn cùng nàng nói rõ, tiền lãi không thành vấn đề, nhưng là ta muốn thu mua tài liệu, công pháp, luyện đan cùng luyện khí truyền thừa, điểm này ta sẽ không thay đổi, ta cũng muốn ưu tiên quyền. Dạ Thương mở miệng nói. Hành, kia chờ gặp mặt tế nói. Vô Phong gật gật đầu. Ban ngày đình điện, đây là 10 giờ đúng giờ đổi mới, ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài tìm có điện địa phương viết, thuận lợi nói. Buổi tối 10 giờ trước sẽ có thêm càng. Cảm tạ lão ca, Thẩm Kiến Thanh, dĩ dạ đối hôm trước Trương Giải Phong. Cảm tạ tổ ấm tình yêu vưu vật, dĩ dạ đối ngày hôm qua Trương Giải Phong. Chương 1583 của cải thâm hậu. Theo sau Dạ Thương cùng Vô Phong một đạo tìm được rồi cây rừng tiên quân. Cây rừng đạo hữu, là cái dạng này, ta tưởng khai cái cửa hàng, nhưng hiện tại ta mỗi ngày sự tình tương đối nhiều, cho nên muốn thỉnh cây rừng tiên quân đi hỗ trợ, đến nôi đãi ngộ, Lâm Thiên Thiên quân cứ việc để. Gặp được cây rừng thiên quân, Dạ Thương nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hảo A. Miễn bản cái gì đãi ngộ, có thể đi theo dạ sư, đối luyện đan thuật tăng lên rất lớn, có trà có rượu liền có thể, bất quá còn thỉnh dạ sư đồng ý, ta mang theo này hai cái đệ tử cùng đi. Cây rừng thiên quân chỉ chính mình hai cái trợ thủ nói. Đây là tự nhiên, kia bên này xử lý tốt, liền qua đi, tân cửa hàng chính là tầm bảo phố cùng thiên hoa phố kia gian tiệm cầm đồ, hiện tại đã mua tới. Dạ Thương mở miệng nói. Đó là cái hảo vị trí, hơn nữa không rời đi tầm bảo phố, không có vi phạm ngươi ước nguyện ban đầu. Cây rừng thiên quân cười nói. Theo sau Dạ Thương cùng Vô Phong mang theo cây rừng thiên quân đi cửa hàng. Mạn Đà La cấp tiệm cầm đồ nguyên lai hạ nhân truyền lại một chút kế tiếp yêu cầu, cơ bản đều để lại. Tên mập chết tiệt là thương nhân, đối công tác nhân viên yêu cầu tương đối nghiêm khắc, có thể ở tiệm cầm đồ công tác, tố chất đều là tương đối cao, thiếu chút nữa sớm bị tên mập chết tiệt cưỡng chế di rời. Nhìn một chút bề mặt hai đống gác mái kết cấu, Dạ Thương cùng Vô Phong tới rồi hậu viện trong đỉnh hóng gió uống trà. Cái này ngươi đều không cần mua phủ đệ, nơi này là làm buôn bán cùng cư trú hai không lầm. Vô Phong uống một ngụm trà nói. Đại ca, ta có phủ đệ, là huyết chiến đài đưa, còn chưa có đi xem đâu. Dạ Thương cười nói. Tình huống như thế nào? Vô Phong có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Theo sau Dạ Thương liền nói huyết chiến đài đưa hắn phủ đệ tình huống, liên quan hắn đãi ngộ cũng không có giấu giếm cùng nhau cùng Vô Phong nói một chút. Bởi vì Vô Phong là Dạ Thương có thể tin được người, lúc trước Vô Phong không xuất hiện, Dương Thiên Liệt liền sẽ hắn ra tay, hắn là khiêng không được. Chuyện tốt, ngươi kiếm của cải tốc độ sát thật mau, lúc trước đại ca cũng là cho chính mình hạ chú, tích lũy một ít tích tụ, nhưng cùng ngươi so sánh với kém quá nhiều. Vô Phong cười nói, hắn đã biết Thương Ninh nói không giả, Dạ Thương đúng là huyết chiến đài kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Do hỏi phủ đệ vị trí thời điểm, Dạ Thương lấy ra khế đất cấp Vô Phong nhìn nhìn. Tình huống như thế nào? Nay phủ đệ cùng vi huynh phủ đệ ở một cái trên đường không nói, còn rất gần a. Thậm chí nói ngươi nơi đó có chiến đấu, vi huynh nháy mắt liền càng đổi tới, này quá phương tiện. Nhìn một chút phủ đệ khế đất sau, Vô Phong lăng một chút cười nói. Ha ha, thật tốt quá, này tìm Vô Phong đại ca uống rượu phương tiện. Dạ Thương cười nói. Tiếp theo Dạ Thương mang theo Mạn Đà La mấy người đi tân phủ đệ, đi ngang qua Vô Phong phủ đệ thời điểm, Vô Phong giới thiệu một chút. Theo sau đoàn người tới rồi thuộc về Dạ Thương phủ đệ không có chiêu bài, bất quá có người quét tước. Này quy cách rất lớn, hoàn toàn có thể đóng quân một cái thế lực trung tâm nhân viên. Mạn Đà La mở miệng nói. Như vậy phủ đệ rất ít thấy, vì huynh kia gian phủ đệ, là chăm lôi chủ khen thưởng, mặt khác cái này khu vực là thành chủ phủ khống chế khu vực, người bình thường trụ không tiến vào. Huynh đệ ngươi đây là có an cư lạc nghiệp tư bản, những người khác sát tiến vào nhìn xem. Cho dù là bảy phủ chủ trung vị nào đều không thể, đều có rất lớn cố kỵ. Vô Phong mở miệng nói. Nay tòa phủ đệ chính là phố xá sâm ướt trung trang viên, chiếm địa có 300-400 bình phương, này ở mở mang phiếu miểu hoàng thành trung đều tương đối hiếm thấy. Ở phủ đệ nội đi rồi một canh giờ, đại gia mới xem xong, tiếp theo đi tới phủ đệ đại đường. Khuyết thiếu hạ nhân, không được liền đi thị trường mua một ít trở về. Bất quá quản lý nhân viên vẫn là muốn thân tín mới hảo một chút. Vô Phong mở miệng nói. A la, nơi này tương đối an toàn, vậy ngươi trở về đem Hồng Y cùng Lam Ảnh mang đến, thuận tiện hỏi một chút Lục sư tỷ, Vô Phong đại ca rượu như thế nào, Lư Vân về sau liền ở kia cửa hàng nội làm việc đi. Dạ Thương làm ra an bài, nếu không an toàn, Dạ Thương là sẽ không mang bên người người lại đây. Vô Phong ngây người một hồi đi rồi, Dạ Thương thân mình chấp động rơi xuống phủ đệ tối cao trên gác mái, quan khán phủ đệ cách cục. Trận pháp là cần thiết muốn bố trí, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tư tưởng Dạ Thương là có. Mạn Đà La cũng rời đi, đi an bài Dạ Thương công đạo sự. Nơi này có 20 vạn thánh linh thạch, cơ đao ngươi bồi Lư Vân đi mua một ít hạ nhân trở về, âm tà người không cần, mặt khác các ngươi nhìn làm, đây là ta truyền tin thủy tinh. Đưa cho Lư Vân một cái nhẫn chữ vật, lại cho cơ đao một cái truyền tin thủy tinh. An bài xong cơ đao cùng Lư Vân đi làm việc, Dạ Thương liền bắt đầu bố trí trận pháp. Lư Vân cùng cơ đao mua hạ nhân trở về, liền làm từng bước thu thập phủ đệ, trước kia có huyết chiến đài hạ nhân quản lý, phủ đệ không có hoang vu, thu thập một chút cũng tương đối dễ dàng. Tâm bảo phố cửa hàng, Lư Vân đi gian bố cáo, ngừng kinh doanh, cũng nói tân cửa hàng vị trí. Tân phủ đệ cùng tân cửa hàng đối Dạ Thương tới nói đều là yêu cầu xử lý sự tình. Ngày hôm sau chẳng vạng, Dạ Thương tạm dừng bày trận, bởi vì huyết chiến đài hắn còn phải đi, hôm nay có Thiên Dương phủ thiên quân khiêu chiến hắn. Dương Thiên Liệt còn ở nổi nóng, không giải quyết Dạ Thương, hắn thể diện liền vô pháp tìm về, nhi tử phân thân bị trảm hắn làm lao tử tìm không trở về bãi, như thế nào còn tại đây phiếu miểu hoàng thành dừng chân. Hắn là Thiên Dương phủ phụ chủ, phiếu miểu hoàng thành hắn quản lý này 7 phần chi nhất số định mức, liền ném không dậy nổi người này. Giới thiệu chiến đấu hai bên thời điểm, Phù Vo nói Dạ Thương tình huống, 10 lôi chủ, cường điệu giới thiệu Dạ Thương cường hạng lực lượng, trên thực tế mọi người đều thấy Dạ Thương lực lượng, nhưng tốc độ cùng những mặt khác là nhược điểm còn ở. Phù Vo nói như vậy cũng có che giấu hắn nhược điểm ý tứ, đương nhiên nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Các ngươi đều nói là Dạ Thương là con lật đật, nhưng bổn tọa không như vậy xem, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, không có gì không thể hành, nói nữa 10 lôi chủ là có thể chứng minh điểm này, cho nên bồi xuất 4 bồi 1. Phù Vo nói Dạ Thương trên người bồi xuất, tình huống như vậy hạ, Dạ Thương đối thủ chính là 1 bồi 4. Bê đầu vờ lở phát, huyết chiến đài không có làm cái gì trung gian trên lệnh giá, chơi đến là nhãn lực. Chơi chính là tâm kế, mặt khác chính là tiền lãi chịu thành, 10 chịu 1, cái này không ai so đo. Bất quá xuất chiến nhân viên hạ chính mình thắng, là không chịu thành, người dự thi lấy mệnh đi chiến đấu, thắng nhiều ít chính là nhiều ít, bất quá này đó cùng Dạ Thương không có gì quan hệ, hắn chính là một hồi thu 100 vạn. Lại lần nữa điên cuồng, mọi người đều là mua Dạ Thương đối thủ, Dạ Thương là thắng 10 tràng, nhưng biểu hiện không xuất sắc, bằng không cũng sẽ không bị người ta nói thành con lật đật, kỳ thật con lật đật chính là một cái nhục nhã tính danh hiệu. 4 bồi 1, tiếp theo 100 vạn mới có thể thắng 25 vạn, rút ra 2 vạn 5, cũng chính là 20 vạn nhiều một chút thu vào, này không phải thực có lời. Ai đều nguyện ý đi đánh cuộc một chút, đi tìm tiếp theo 100 vạn thắng 400 vạn cảm giác. Đương nhiên có thể tiếp theo 100 vạn người rất ít, rốt cuộc 100 vạn thánh linh thạch là cái toàn cục tự, không phải ai đều có thể lấy ra tới, có thể lấy ra tới cũng không thấy đến có thể chơi nổi, ai đều phải sinh hoạt. Thẩm Mập Mạp không có lớn tiếng kêu gọi, tìm được nhân viên công tác sau. Trộm đạo hạ 100 vạn Dạ Thương thắng, hắn cũng là liều mạng. Được đến tin tức Phù Võ nhìn Thẩm Mập Mạp liếc mắt một cái, cũng không hề răng, hắn không rõ này Thẩm Mập Mạp như thế nào chịu điên rồi, bất quá tiếp theo 100 vạn cũng mới thắng hơn 20 vạn, đối huyết chiến đài tới nói là chín châu mất sợi lông. Chương 1584, muốn ta làm chủ. Chiến đấu kết quả là tất nhiên, kỳ thật mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường thực lực đều không có dùng, Dạ Thương sẽ căn cứ tình huống xem xét thời thế an bài chiến thuật, hoặc là số lượng vừa phải tăng lên thực lực của chính mình, luôn là sẽ so đối thủ cường một đường, tổng hội gặp gành đem đối thủ chém giết. Tiếp theo chàng ngươi nhất định sẽ chết. Dương Thiên Liệt mở miệng mắng một câu. Lời này ngươi nói rất nhiều lần, bất quá giống như chết đều là các ngươi Thiên Dương phủ Thiên Quân, đừng tức giận cấp bại hoại, ngươi một cái không lên sân khấu kích động cái gì, chơi không dậy nổi. Dạ Thương trên mặt tràn đầy ý cười. Bởi vì hắn tâm tình cao hứng. Ngươi dám chơi, bổn tọa liền sẽ bồi ngươi chơi rốt cuộc. Dương Thiên Liệt sắc mặt tâm trầm. Cùng Phù Vo nói một tiếng, có ước chiến hắn tiếp, bất quá 10 ngày nội, hắn không có thời gian, có ước chiến 10 ngày sau hắn tới chiến. Phù Vo tự nhiên không thành vấn đề, hắn cảm thấy trước nhàn nhạt cũng hảo, gần nhất Dạ Thương chiến đấu quá thường xuyên, tiếp tục như vậy đi xuống, cũng không phải thực thích hợp. Rời đi huyết chiến đài, Dạ Thương tới rồi cửa hàng. Cửa hàng đã treo biển hành nghề, tuy rằng đã có đế sư trình độ, bất quá Dạ Thương vẫn là treo lên thiên sư các thẻ bài. Dạ Thương đối thiên sư các ba chữ có cảm tình, lúc trước hắn ở Bắc Đầu Thành cùng Bắc Tinh khai cửa hàng chính là thiên sư các, hắn hiện tại cũng không biết Bắc Đầu Thành thiên sư các như thế nào. Thiên sư các ở cửa chiêu bài thượng đánh dấu tiếp thi đơn mục nhóm còn có giá cả tiêu chuẩn, mặt khác còn thu mua bất luận cái gì cựu giai tài liệu, công pháp, luyện đan cùng luyện khí truyền thừa. Dạ Thương còn kéo dài giao đơn thời gian, hắn sự tình nhiều, không thể đương trường luyện chế, cho nên liền kéo dài nửa tháng chi kỳ. Hạ đơn đến giao đơn thời gian kéo dài tới rồi nửa tháng, bởi vì hắn muốn tham gia huyết chiến đài huyết chiến, còn có mặt khác một ít việc. Dạ Thương cùng cây rừng Thiên Quân công đạo một chút trong tiệm sự tình, có thể xác định luyện chế liền kế tiếp, không thể xác định hay không có thể luyện chế, khiến cho hộ khách chờ, hắn tới làm quyết định. Đến nơi nói cây rừng Thiên Quân đãi ngộ, Dạ Thương nói qua, trong tiệm thu vào 10%, bất quá cây rừng Thiên Quân không chịu, chỉ chịu tiếp thu 5%, như vậy Dạ Thương cũng không cưỡng bách. Về tới phủ đệ, Dạ Thương liền bắt đầu bố trí trận pháp, hắn muốn bố trí chính là phong thiên vây sát trận, nói cách khác chỉ cần đế cảnh tu luyện giả không tới, thiên quân tiến vào chính là chết. Dạ Thương trận đạo tu vi là thiên quân cấp, không có đế cấp trận pháp trận đồ, không có đế cấp trận đạo tu vi, Dạ Thương cũng bố trí không ra đế cấp trận pháp. Dạ Thương bày trận ngày thứ 3, Mạn Đà La đã trở lại, liên quan Dạ Thương mấy cái thê tử đều tới. Hồ nháo, các ngươi như thế nào đều tới? Dạ Thương nhíu nhíu mi, hắn nhất để ý chính là người nhà an toàn. Người nhà cùng Hồng Y đám người không giống nhau, không có người sẽ đánh Hồng Y cùng Lam Ảnh chủ ý, nhưng người nhà một khi bị trảo chính là đại phiền toái. Chúng ta không phải nhớ thương ngươi sao? Dương Lôi có chút ưu hoán nói. Ta biết, nhưng đây là địa phương nào, nơi này không an toàn, ngốc mấy ngày liền trở về, không cần thấy bất luận kẻ nào, ta hiện tại địch nhân quá nhiều. Dạ Thương mở miệng nói. Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Tuyết Tịch đều gật gật đầu, đối với Dạ Thương, các nàng hiểu biết, Dạ Thương ái các nàng. Thái gia cũng phá lệ để ý người trong nhà an toàn. Cái kia rượu sản xuất hảo, bất quá hiện tại không thể dùng để uống, nóng này hơi thở tương đối nùng liệt, như thế nào cũng muốn lắng đọng lại vài thập niên. Thanh Cơ đưa cho Dạ Thương một cái gia nhẫn. Là ta nhận thức một vị huynh trưởng muốn, vất vả lục sư tỷ. Dạ Thương thu nhẫn chữ vật sau nói. Thập Tam, ngươi như thế nào cùng lục sư tỷ khách khí, ngươi lấy về đi cái kia bức ký, cao tầng thứ lục sư tỷ lĩnh hội không được. Nhưng là đối dược liệu dược tính cùng với phối hợp lại có rất lớn dẫn dắt, làm lục sư tỷ luyện đan thuật có rất lớn tăng lên, cái kia rượu là người ta, cái này là cho ngươi. Thanh Cơ lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Cảm ơn lục sư tỷ. Dạ Thương ôm một chút Thanh Cơ ở Dạ Thương trong lòng là cũng thê cũng tỷ, hắn phá lệ tôn trọng. Hảo, ngươi trước vội chuyện của ngươi, ta mang theo vài vị tỷ muội ở phủ đệ nội đi một chút. Mạn Đà La mở miệng nói. Dùng 7 ngày thời gian Dạ Thương đem phong thiên vây sắt trận bố trí xong, quan trọng địa phương vẫn là bố trí nhiều trọng trận pháp. Bất Thái Thanh Cơ đám người cũng rời đi, là Dạ Thương không lưu, hắn cảm thấy ở an toàn thượng còn tồn tại thai hoàng ẩm, tuy rằng nói không thấy được có người dám tiến công phủ đệ, nhưng không phải tuyệt đối. Tiến đi Thanh Cơ đám người, Mạn Đà La có chút ưu hoán nhìn Dạ Thương, đại gia tưởng ngươi mới đến xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, trực tiếp đuổi người. A La, nơi này không an toàn. Vạn nhất có điên cuồng đế vương cảnh tu luyện giả đánh tới, ta có thể bảo hộ chủ ai? Dạ Thương thở dài một hơi. Đại gia có thể lý giải quyết định của ngươi, đúng rồi, ngươi không biết đi. Vô Phong đại ca đưa cho chúng ta một chiếc thu xe, là thánh vương cấp phi hổ, thực khí phách đâu. Về sau chúng ta đi ra ngoài cũng phương tiện. Mạn Đà La cười thay đổi một cái đề tài, bởi vì nàng không nghĩ Dạ Thương có áp lực. Hôm nào lộng cái ra yến, thỉnh Vô Phong đại ca tới uống đốn rượu. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, hôm nay uống rượu là được. Vô Phong tới, hắn bên cạnh người đứng chính là Thương Ninh. Người khác tới Dạ Thương nơi này yêu cầu thông báo, nhưng Dạ Thương công đạo hạ nhân, Vô Phong không cần. Vô Phong đại ca tới, Dạ Thương gặp qua vị đại nhân này. Dạ Thương cùng Vô Phong chào hỏi qua lúc sau, đối với Thương Ninh chắp tay. Khách khí, đột nhiên đến thăm, nhưng thật ra có chút mạo muội. Thương Ninh mở miệng chào hỏi, hai mắt vẫn luôn đánh giá Dạ Thương phủ đệ. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La đem Vô Phong cùng Thương Ninh lùi qua phủ đệ nội nhà thủy tạ bên cạnh đỉnh hóng gió, pha trà tiếp đãi, đồng thời làm Lư Vân chuẩn bị tiệc rượu. Trước kia trải qua này phủ đệ trước vài lần, cảm thấy thực bình thường, tới rồi Dạ sư trong tay liền không giống nhau, nhìn ra được tới là từng bước sắc khí, đế cảnh tu luyện giả không nói, đế cảnh dưới tiến vào, rất khó tồn tại đi ra ngoài. Thương Ninh mở miệng nói, đại nhân quá khen, Dạ Thương bất tài, lược tinh thông trận pháp, ra là thả lỏng tâm cảnh nghỉ ngơi địa phương, cho nên an toàn đệ nhất vị, liền bố trí một ít trận pháp. Dạ Thương cười nói, lược tinh thông trận pháp, lời này quá khiêm tốn, nơi này trận pháp tuyệt đối là cửu giai dưới đỉnh, nói cách khác ngươi trận đạo tu vi cùng cảnh giới tu vi đồng bộ, thực khó lường, con lật đật này ba chữ thực hấu người. Thương Ninh hai mắt vẫn luôn đánh giá Dạ Thương. Có một số việc quá trình rất quan trọng, mà có một số việc chỉ cần kết quả liền có thể, ở huyết chiến đài với ta mà nói có thể thắng là được. Dạ Thương minh bạch trước mắt nữ tử không đơn giản, hơi thở thực sắc bén, tuy rằng cố tình khống chế, nhưng thân hình quanh thân vẫn là có thiên địa đại thế thêm vào, ngồi ở chỗ kia liền yêu cầu làm người ngước nhìn, thấp nhất cũng là muốn coi trọng. Quy, ngươi lý niệm thực không tồi, là cái dạng này, ngươi muốn khai cửa hàng, bổn tọa rất có hứng thú, tính toán nhập cổ, ngươi nói như thế nào? Thương Ninh nói thẳng ý đồ đến. Vậy nói ý nghĩ của ta, nhập cổ không thành vấn đề, nhưng đại nhân cùng Vô Phong huynh cổ phần không thể vượt qua 45, ta khai cửa hàng, tự nhiên muốn ta làm chủ, đại nhân chờ chia hoa hồng lợi liền hảo, mặt khác ta khai cửa hàng không phải vì thánh linh thạch, vì chính là ta về sau yêu cầu tài nguyên, cho nên được đến cửu giai tài nguyên, ta có ưu tiên quyền, đương nhiên sẽ trả giá ngang nhau đại giới. Dạ Thương mở miệng nói, về sau yêu cầu tài nguyên, cửu giai tài nguyên, ngươi như vậy có tin tưởng tiến vào đế cảnh? Thương Ninh hai mắt nội hơi thở càng hung hiểm hơn lên. Huynh đệ tỷ muội cho ta lực lượng. Chúng ta buổi tối thêm càng. Chương 1585, sẽ kéo cửu hận. Đổi mới quý nhất. Mau. Thượng. Tồn tại tổng phải có cái mục tiêu đi. Dạ Thương cười nói. Thực hảo, liền ấn ngươi ý tứ làm. Thương Ninh gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương như vậy nói, chính là đế hạ, nàng kỳ thật cũng không cầu cái gì, chính là tưởng kết cái thiện duyên, chọc Dạ Thương phản cảm. Vậy mất nhiều hơn được. Kia đại nhân cùng Vô Phong đại ca liền mỗi người chiếm 20%, thánh linh thạch liền không cần cầm, giai đoạn trước đều tính ta, rốt cuộc tương lai có việc nói, yêu cầu các ngươi ra mặt. Dạ Thương mở miệng nói, thật sảng khoái, có việc trước tìm Vô Phong, hắn giải quyết không được, chúng ta đây cùng nhau giải quyết, ngươi như vậy sảng khoái bổn tọa cũng đưa ngươi cái tiểu lễ vật. Thương Ninh cánh tay vung lên, một thủy tinh cầu bay vào Dạ Thương phủ đệ tối cao lầu các đỉnh chóp không thấy. Thứ gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Một cái linh hồn thủy tinh cầu, chỉ cần gặp được đế cấp có sát ý hơi thở liền sẽ tan vỡ, ai tới đều đến lui. Thương Ninh mở miệng nói. Kia Dạ Thương ở chỗ này đã tạ đại nhân. Dạ Thương ôm quyền chắp tay. Người thê tử hơi thở rất mạnh hành, có tiến vào đế cấp tư chất, thời gian cũng đều sẽ không lâu lắm. Bổn tọa tương đối xem trọng các ngươi trò chuyện, Vô Phong, có việc ngươi đi tìm bổn tọa. Thương Ninh nói xong đứng lên, tiếp theo rời đi, Vô Phong cũng không đưa, cũng không làm Dạ Thương đưa. Đại ca. Đây là người nào a? Dạ Thương mở miệng nói. Nói như thế nào đâu? Rất có thực lực, ngươi coi như nàng sinh ý làm được rất lớn, kêu nàng giả mua bản là được. Suy nghĩ một chút sau Vô Phong cười nói. Tiệc rượu đi lên, Vô Phong cùng Dạ Thương uống lên 2 ly. Dạ Thương đem thanh cơ sản xuất tốt rượu cho Vô Phong, cũng nói yêu cầu lắng đọng lại. Tốt, vạn nhất điểm ném đến thời gian ra tốc pháp bảo nội lắng đọng lại, giúp ta cảm ơn đệ muội. Vô Phong mở miệng nói. Uống lên 2 ly rượu. Vô Phong cũng đi rồi, hắn chính là mang Thương Ninh tới gặp một chút Dạ Thương. Dạ Thương, ta cảm giác nàng kia không phải nhân vật đơn giản, nữ đế cảnh tu luyện giả thực khí phách. Mạn Đà La mở miệng nói. Cũng không có gì, làm tốt chuyện của chúng ta, người tương lai cũng là nữ đế cảnh tu luyện giả, không cần hâm mộ người khác. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La ở phủ đệ nội đi, chủ yếu cũng là làm quen một chút, phủ đệ quá lớn, nếu người thường, đi một ngày đều đi không đến cuối. Trở lại phủ đệ đại sảnh, Dạ Thương cùng Hồng Y cùng Lam Ảnh công đạo một chút, này phủ đệ Lam Ảnh chăm sóc, cũng nói thiên sư các tình huống, không có việc gì thời điểm, các nàng nhiều qua đi đi một chút, Hồng Y nhiều chăm sóc hai mắt. Lúc này ở xem Nguyệt phủ chủ trong đại điện, Cung Vũ Phàm đầy mặt xanh mét, xem Nguyệt phủ thiên quân bị Dạ Thương xử lý vài vị, loại tình huống này còn ở tiếp tục, này đối xem Nguyệt phủ thực lực cùng khí thế là một cái đả kích, nhưng hiện tại cung vũ phàm xử lý không tốt. Phủ chủ, nếu chỉ là bị động chờ hắn khiêu chiến, chúng ta đây nhân viên tổn thất sẽ rất lớn, không bằng chủ động xuất kích, cùng Thiên Dương phủ giống nhau, tuyển ra cao thủ giết hắn. Một vị thiên quân đứng ra nói, hắn là xem Nguyệt phủ Hạo Nguyệt quân đoàn thống soái Trần Hổ, tuần tra đội chính là xuất từ Hạo Nguyệt quân đoàn. Không tồi, chờ hắn khiêu chiến, kia không có nhằm vào, chúng ta tuyển ra thích hợp người, có nhằm vào đi giết hắn, người tới, đi tìm quỷ hậu lại đây. Cung Vũ Phàm đối với bên người người hô một câu. Trước mắt Dạ Thương triển lãm ra tới chính là lực lượng đại, mà những mặt khác không được, quỷ hậu tốc độ mau, ở xem Nguyệt phủ thiên quân chung là cầm cờ đi trước, đối trực Dạ Thương rất có nhằm vào. Quỷ hậu cùng Cung Huyền Nguyệt cùng nhau tới, nghe nói Cung Vũ Phàm mệnh lệnh, quỷ hậu do dự một chút gật gật đầu, sinh tử chém giết, như phi tất yếu không có người nguyện ý, mặt khác quỷ hậu biết Dạ Thương đáng sợ, hắn kiến thức qua Dạ Thương lực sát thương. Chỉ cần ngươi có thể chém giết hắn, kia bổn tọa ban cho ngươi ảnh nguyệt thân pháp, cộng thêm 100 vạn thánh linh thạch, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể chém giết hắn, cái này ban thưởng bất biến. Cung Vũ Phàm lạnh giọng nói, hắn tự nhiên biết không có đại đại giới, kêu gọi lực không đủ. Thiên Dương bên trong phủ, Dương Thiên Liệt cũng là lửa giận tận trời, hắn phái ra đi 6 người xuất chiến huyết chiến đài, toàn bộ bị Dạ Thương chém giết, đây là vả mặt, còn đánh thật sự trọng. Tự hỏi một chút, Dương Thiên Liệt cảm thấy trước tìm ngoại viện, Thiên Dương bên trong phủ thiên quân không ít, nhưng xuất sắc không nhiều lắm, có 2 cái lợi hại chính là con của hắn, hắn tự nhiên không muốn nhi tử đi huyết chiến đài, chết trận tổn thất đại không nói, thể diện sẽ càng thêm không nhịn được. Người tới, đem huyết chiến đài 10 lôi chủ phía trên mọi người danh sách lấy tới, bổn tọa sẽ tìm thích hợp người xuất chiến. Dương Thiên Liệt mở miệng đối với chính mình bên người hộ vệ hô một tiếng. Dương Thiên Liệt hành vi tự nhiên giấu không được huyết chiến đài, biết được tình huống phủ võ liền cùng Thương Ninh hội báo. Không cần phải xen vào, huyết chiến đài 10 lôi chủ là tinh anh, chúng ta coi trọng, nhưng nếu mắt ngủ, kia cũng không có biện pháp, thuận theo tự nhiên. Đây là Thương Ninh đối phủ võ công đạo. Phủ võ gật gật đầu, huyết chiến đài 10 lôi chủ đều có ai, này không coi là đại bí mật, chỉ cần có tâm người theo ký lục tra tìm là có thể tra được. Mặt khác 10 lôi chủ cũng không sợ tổn thất, 10 lôi chủ là huyết chiến đài tạo thành, thích hợp người huyết chiến đài sẽ thuận theo tự nhiên, nếu không thích hợp, đối huyết chiến đài không ý nghĩa, kia huyết chiến đài sẽ phái ra cao thủ đánh gãy lôi chủ thắng liên tiếp sau sẽ có huyết chiến đài cao thủ ra mặt ước chiến, thắng liên tiếp sẽ bị đánh gãy không nói, còn sẽ bị đánh chết. Lại một lần thắng lợi sau, Dạ Thương nhận được phủ võ thông trì, xem Nguyệt phủ quỷ hậu ước chiến, hỏi hắn tiếp vẫn là không tiếp. Dạ Thương sao có thể không tiếp? Quỷ hậu theo dõi quá hắn một lần, sau đó lại giết đến hắn phủ đệ một lần, có cơ hội xử lý quỷ hậu, Dạ Thương tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bắt được tiền lãi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La tới rồi Thiên Sư Các, hắn muốn nhìn Thiên Sư Các vận chuyển tình huống. Dạ sư là kim tự chiêu bài, định chế đơn tử rất nhiều, nguyên lai quán trải lên cũng có thông cáo, rất nhiều mộ danh mà đến người đều sẽ tìm tới nơi này. Cây rừng thiên quân cười nói, vậy là tốt rồi, nơi này sự tình, cây rừng đạo huynh tốn nhiều tâm. Vị này chính là bằng hữu của ta, về sau cũng ở chỗ này hỗ trợ, đại gia nhiều phối hợp một chút. Dạ Thương đem Hồng Y giới thiệu cho cây rừng thiên quân. Theo sau Dạ Thương lại an bài người mua quầy, chỉ tiếp định chế đơn tử kia sinh ý liền hữu hạn, lớn như vậy Thiên Sư Các, hoàn toàn có thể bán thành phẩm. Quầy mua sau khi trở về, Dạ Thương đem chính mình trong tay đan dược lấy ra tới mang lên, trừ bỏ quân nguyên đan, quân hoa đan, bồi linh đan cùng thiên linh đan, hy hữu ẩn linh đan, bộ linh đan, lưu ly kim đan. Cấu nguyên đan đều bãi ở nhất thấy được quầy nội, Dạ Thương còn mang lên vạn thọ vô cương đan, đương nhiên này đối yêu cầu người tới nói, giá trị chính là mệnh, không cần người chính là dâu ria. Đan dược dọn xong, Dạ Thương lại đem chính mình trong khoảng thời gian này ở huyết chiến đài chiến lợi phẩm đều đặt tới quầy nội, kia đều là đỉnh cấp vũ khí cùng phòng cụ, thiên quân sử dụng vũ khí cùng phòng cụ, kia đều không phải bộ giáng hóa. Dạ sư, này đó hy hữu đan dược tồn tại truyền ra đi, chúng ta thiên sư các danh khí sẽ thực vang. Nhưng này đó vũ khí cùng phòng cụ sẽ kéo cửu hận, này đó vũ khí cùng phòng cụ chủ nhân bản tôn còn sống đâu. Cây rừng thiên quân mở miệng nói. Nói. Thứ năm càng đến, đây là tỏ vẻ xin lỗi thêm càng. Ngày mai muốn hoãn một chút, 2-3 thiên không như thế nào ngủ, sắc thật khiêng không được, 6 một hồi cho đại gia lớn một chút bùng nổ. Chương 1586, không lưu kẻ yếu. Kéo không kéo, cửu hận đều ở nơi đó, bọn họ có bản lĩnh liền lan lộn, không cần phải xen vào. Này không phải hai gian lầu các bề mặt sao, Hồng Y Điệ, vạn nhất điểm đem này đó vũ khí cùng phòng cụ dọn đến kia gian bề mặt, luyện đan cùng luyện khí tách ra một chút, ngươi chủ yếu phụ trách phương hướng là luyện khí bên kia. Dạ Thương đối với Hồng Y công đạo. Hồng Y nhìn thoáng qua mặt khác bên cạnh gác mái, bắt đầu thiết kế như thế nào bày biện hợp lý, nàng sẽ dựa theo Dạ Thương ý tứ đi làm. Cũng là, Bọn họ không dám tới tạp cửa hàng, chúng ta cũng không có gì để lo lắng. Tự hỏi một chút, cây rừng thiên quân cũng gật gật đầu, cảm thấy Dạ Thương ý nghĩ không thành vấn đề. Ở trong tiệm dạo qua một vòng, Dạ Thương công đạo Hồng Y Y, an bài hảo nhân viên công tác ăn, mặc, ở, đi lại, nếu ở một cái mái hiên hạ sinh hoạt, vậy có thể chiếu cố nhiều ít là nhiều ít. Công tử yên tâm. Hồng Y gật gật đầu, nàng nhận thức Dạ Thương không phải một ngày hai ngày, nàng hiểu biết Dạ Thương tính cách. Cửa hàng sự tình an bài hảo, Dạ Thương mới về tới phủ đệ đã treo biển hành nghề, đêm phủ. Trở lại phủ đệ, Dạ Thương tới rồi đại đường. Cảm giác như thế nào? Một cái tân địa phương tổng muốn thích đứng hạ, nơi này an toàn tính vẫn là không tồi. Mạn Đà La cấp Dạ Thương đổ một chén nước sau nói. Đúng vậy, nếu biết là hiện tại cái này tình huống, cũng không cần đuổi đi Sơ Vũ các nàng trở về. Vô Phong đại ca cách nơi này gần, còn có vị kia giả nua bản lưu lại ám tay, nơi này an toàn hẳn là không thành vấn đề. Dạ Thương thở dài, hắn đối vài vị thê tử ấy nấy, mấy năm nay hắn liền không hảo hảo bồi tư không Sơ Vũ mấy người. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, làm các nàng trở về quyết định không sai, phủ đệ là an toàn, ngươi chẳng lẽ làm các nàng mỗi ngày ngốc tại phủ đệ nội nghẹn. Vẫn là chúng ta không chung chi thành tự tại, hỗn độn giới vực nội các nàng tùy ý hành tẩu cũng là an toàn, cùng nhà ta hậu hoa viên giống nhau. Mạn Đà La cười nói, cũng đúng. Dạ Thương gật gật đầu. Kia quỷ hậu ước chiến, ngươi cẩn thận một chút, lần trước chúng ta chiến đấu quá, hắn tốc độ xác thật là cường hạng. Mạn Đà La mở miệng nói, nàng tin tưởng Dạ Thương thực lực, nhưng cũng là tương đối lo lắng. Không có việc gì, không được liền lại bày ra một chút thực lực, có thể giấu rốt tốt nhất, không thể tăng nói, vậy đại khai sát giới, hiện tại cũng không có gì nhưng băn khoăn, này đều đủ áp lực. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La cười, ta còn tưởng rằng ngươi chơi đến mùi ngon đâu, nguyên lai ngươi cũng áp lực. Có thể không áp lực sao, vì mỗi chàng 100 vạn, vẫn luôn chịu đựng, có thể tàng mấy chàng là mấy chàng, tàng không được vậy khai sát. Dạ Thương mở miệng nói, thật là làm khó ngươi, nhưng ngươi này chiến đấu mười mấy chàng, chúng ta kiếm lời rất nhiều, trận đầu chúng ta kiếm lời tiếp cận 600 vạn, kế tiếp mỗi chàng ngươi kiếm 100 vạn, ta này cũng có 7 vạn thu vào, này kỳ thật chính là đoạn. Mạn Đà La trong ánh mắt tràn đầy ý cười, bởi vì mặc dù là nàng chấp trưởng Hắc Ám Thâm Nguyên cũng chưa thấy qua nhiều như vậy thánh linh thạch. Đây là thiên giới cùng biên giới khác nhau. Biên giới nội thánh linh thạch nơi phát ra không nhiều lắm, trừ bỏ đại thế giới tự thân mang theo mạch khoáng, chính là đi cao cấp thế giới tìm kiếm. Nhưng là thiên giới bất đồng, rất nhiều thế lực, thậm chí nói tán tu, bọn họ sẽ tìm kiếm biên giới tiến vào, hoặc là an bài nhân viên tìm kiếm khoản mua cùng tài nguyên, hoặc là chính là nuôi trồng thế lực, thậm chí nói thống trị, tự nhiên là có thể đến thánh linh thạch. Thánh linh thạch không ngại nhiều, chúng ta Tinh Nguyệt Đảo muốn xây dựng, chúng ta cũng muốn phát triển, cho nên thánh linh thạch là càng nhiều càng tốt. Thánh linh thạch nhiều có thể đổi lấy mặt khác tài nguyên, cựu giai đồ vật, bất luận cái gì một loại đều là sang quý. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La hiểu, tài nguyên không ai ghét bỏ nhiều. Thánh linh thạch đối với không có cực phẩm đan dược tu luyện giả tới nói, chính là phụ trợ tu luyện tài nguyên, là giao lưu tiền. Hoặc là tới nói đế cảnh tu luyện giả không cần thánh linh thạch, nhưng cũng yêu cầu thánh linh thạch đi giao lưu chính mình yêu cầu đồ vật, hậu bối yêu cầu, nuôi trồng thế lực yêu cầu, cho nên tích lũy thánh linh thạch chính là tích lũy nội tình. Bởi vì Dạ Thương quyết định, huyết chiến đài chiến đấu đều duyên sau 10 ngày, cho nên liền nhiều một ít nhàn rỗi thời gian, cái này làm cho hắn có thời gian xử lý tân phủ đệ cùng cửa hàng sự tình, bởi vì có Mạn Đà La trợ giúp, lại có đáng giá tin tưởng người, hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Xem chính bản phê chương. Thượng, hôm nay Dạ Thương ở phủ đệ nội tu luyện hủy long thương, cũng chính là hủy diệt chân long giết thời điểm, Hồng Y từ cửa hàng nội đã trở lại, nói là có người muốn mua vũ khí. Dạ Thương tới rồi cửa hàng nội, phát hiện là bị hắn chém giết phân thân xem Nguyệt phủ Thiên quân Lang Diệp, hắn binh khí tam xoa kích liền ở thiên sư các khí các nội bãi. Thấy Dạ Thương, Lang Diệp hai mắt nội xuất hiện lưỡng đạo tinh mang, bất quá lập tức thu liễm. Lang Diệp Thiên quân, ngươi biết này bút sinh ý không hảo nói. Dạ Thương đối với Lang Diệp làm một cái mời ngồi thủ thế sau, chính mình trước ngồi xuống. Lang Diệp nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, ở Dạ Thương đối diện ngồi xuống, hắn tự nhiên biết sinh ý không hảo nói, nhưng không hảo nói hắn cũng đến thử xem. Tam xoa kích là hắn tiện tay binh khí, bản tôn sử dụng vũ khí, đi theo huyết chiến đài mất đi tam xoa kích so sánh với đều kém rất nhiều. Là không hảo nói, này bổn tọa biết, bất quá cũng có thể nói, giả sư cũng không cần đem bổn tọa xem thành cựu gia, kỳ thật ra huyết chiến đài chúng ta cũng không thù hận. Lang Diệp mở miệng nói, kia Lang Thiên quân có thể nói ra ta chém giết người phân thân, ngươi không thèm để ý nói sao? Dạ Thương cười hỏi, kia không thể, bất quá bổn tọa có thể làm được bất hòa giả sư đối lập, không tìm dạ sư bất luận cái gì phiền toái. Lang Diệp do dự một chút nói, hắn nói dối không ý nghĩa, cũng khinh thường đi nói dối. Lan Diệp Thiên Quân nếu tới, đó chính là có thành ý, ta đây liền trước nói nói ta cái nhìn, cũng hy vọng Lan Diệp Thiên Quân có thể nghe một chút. Dạ Thương nhanh nhanh Lan Diệp đổ một ly trà sau nói. Dạ sư thỉnh giảng, Lan Diệp chăm chú lắng nghe. Lan Diệp đối với Dạ Thương chắp tay. Ta cùng Thiên Dương Phủ cùng xem Nguyệt Phủ sống núi lớn, này đó vũ khí bày ra tới kỳ thật không phải bán, ta muốn gấp 10 lần giá cả ai sẽ mua. Bày ra tới chính là nhục nhã người, đương nhiên chủ yếu là nhục nhã Thiên Dương Phủ cùng xem Nguyệt Phủ, ta và các ngươi cũng không có thù hận. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi làm như vậy cũng là không gì đáng trách, bổn tọa hôm nay tới là tự rước lấy nhục, không có biện pháp, tiện tay vũ khí không có người không thèm để ý. Lan Diệp thở dài đứng dậy, ngươi cũng không phải không có cơ hội. Ngươi là đệ nhất vị tới, như vậy cho ngươi hai lựa chọn, một cái rời khỏi xem Nguyệt Phủ, bình thường giới ngươi lấy đi này đem vũ khí, mặt khác chính là ra tài liệu, ta còn là có thể giúp ngươi luyện chế. Dạ Thương mở miệng nói, phải rời khỏi Lan Diệp dừng thân mình, bởi vì Dạ Thương nói đại biểu cho có cơ hội. Xoay người lại, Lan Diệp nhìn về phía Dạ Thương. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là rời khỏi hảo, ngồi xuống nói. Dạ Thương lại lần nữa thỉnh Lan Diệp ngồi xuống. Lan Diệp do dự một chút lại ngồi xuống. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn muốn nghe Dạ Thương đem nói cho hết lời. Ta cùng xem Nguyệt Phủ thù hận rất khó thiện, này mọi người đều biết, khiêu chiến quá người, 30 năm kỳ hạn nội không được lại khiêu chiến đây là quy tắc. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta đối xem Nguyệt Phủ đệ nhất sóng đả kích sau khi đi qua, 30 năm sau đệ nhị sóng lại lần nữa khiêu chiến thời điểm các ngươi còn có phần thân xuất chiến sao. Bản tôn không dám xuất chiến, vậy phải bị đuổi đi ra phiếu miểu hoàng thành. Đương nhiên, ngươi có thể cho rằng ta sẽ thất bại, sẽ bị chém giết. Này ngươi có chính mình phán đoán. Dạ Thương mở miệng nói. Quy tắc, Dạ Thương nói chính là mờ mịt hoàng triều quy tắc, huyết chiến đài khiêu chiến chém giết chính là đối thủ phân thân, 30 năm nội không được lại khiêu chiến, kia 30 năm sau đâu. Đây là thế đạo tàn khốc, phiếu miểu hoàng thành không thu lưu kẻ yếu. Dạ Thương nói, đánh tới Lan Diệp nội tâm chỗ sâu nhất, bởi vì Dạ Thương nói chính là sự thật, 30 năm sau Dạ Thương đệ nhị sóng khiêu chiến, khẳng định sẽ tìm được bọn họ phân thân ngã xuống quá sát. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1587, chém giết quỷ hầu. Tu luyện giả không thể đem vận mệnh ký thác ở người khác trên người, ta không thể dựa vào cầu nguyện ngươi thất bại sinh hoạt, mặt khác thân là xem nguyện phủ cấp dưới, ta nên làm, kia vũ khí ngươi nhiều ít thánh linh thạch bán ra, ta mua. Do dự một chút, Lan Diệp làm ra quyết định, đồng thời cũng từ bỏ nguyên lai xưng hô, hắn là xem nguyện phủ chấp pháp đội thống lĩnh, ngày thường tự xưng bổn tọa, hiện tại tự xưng thượng thay đổi. 5 vạn thánh linh thạch ngươi lấy đi. Nhưng có điều kiện, ta muốn ở cái kia quầy ghi chú rõ, ngươi rời khỏi xem Nguyệt Phủ, 3 ngày sau ta sẽ giải rác tin tức, ngươi cũng đừng cảm thấy ta tiểu nhân, có đả kích xem Nguyệt Phủ cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi cảm thấy có thể tiếp thu không? Dạ Thương mở miệng nói, hảo, cho ta 3 ngày thời gian, ngươi cũng không tính tiểu nhân. Lan Diệp lắc đầu, trực tiếp lấy ra 5 vạn thánh linh thạch. Hắn là thiên quân, 5 vạn thánh linh thạch không có gì áp lực. Mặt khác hắn cũng biết chế tạo tam xoa kích ít nhất 20 vạn thánh linh thạch, Dạ Thương đã thực chiếu cố hắn. Mặt khác làm ra quyết định rời khỏi xem Nguyệt Phủ, Dạ Thương giải rác không tiêu tan bố tin tức, hắn đều đến rời đi phiếu miểu hoàng thành. Thực xin lỗi. Dạ Thương đối với Lan Diệp chắp tay, Dạ Thương biết Lan Diệp kỳ thật cũng là vật hy sinh. Đây là thế đạo, có thể được đến ngươi xin lỗi, này đã rất khó đến. Lan Diệp nghe được Dạ Thương tỏ vẻ xin lỗi nói, rất là ngoài ý muốn. Theo sau Dạ Thương lấy ra tam xoa kích cho Lan Diệp, bắt được tam xoa kích Lan Diệp trực tiếp rời đi thiên sư các. Xử lý rất khá, ngươi lại hung hăng ở xem Nguyệt Phủ trên mặt quăng một cái tát. Vô Phong sau khi xuất hiện cười nói, kia vũ khí ta cũng vô dụng, duy nhất tác dụng chính là nhục nhã cùng đả kích đối thủ, hiện tại là đạt tới mục đích. Dạ Thương thỉnh Vô Phong ngồi xuống sau nói, này cung vũ phàm là nhiều năm không có hại, cho nên cảm thấy khi dễ một chút ngươi không thành vấn đề, cái này làm cho là mặt mũi mất hết. Một cái thiên quân đối xem Nguyệt Phủ tới nói không tính cái gì, nhưng này bị ngươi lộng chạy một cái này khẩu tử liền thu không được. Vô Phong lắc đầu, hắn là thế cung vũ phàm cảm thấy bi ai, một cái đế vương cảnh tu luyện giả lại như thế nào? Có thể vô pháp vô thiên. Đó là không đụng tới tàn nhẫn người. Đại ca, ta cũng coi như là đánh mở mịt hoàng triều thể diện, có phải hay không có chút không thích hợp? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi lo lắng thành chủ phủ ra mặt đả kích ngươi. Này ngươi suy nghĩ nhiều. Thành chủ phủ sẽ không như vậy không phẩm, chiến hoàng đại nhân căn bản là sẽ không hỏi đến những việc này, bọn họ là chiến hoàng đại nhân cấp dưới không giả, nhưng quy củ là chiến hoàng đại nhân định ra, đây là phiếu miểu hoàng thành, không phải xem Nguyệt Phủ cũng không phải Thiên Dương Phủ. Vô Phong cười nói, trong giọng nói đánh mất Dạ Thương băn khoăn. Đó là tốt nhất, đường ta này mới vừa có điểm căn cơ, liền phải bị đả kích đến dịch hoa. Dạ Thương cười nói. Sẽ không. Vô Phong cho Dạ Thương khẳng định hồi đáp. Ở Dạ Thương cửa hàng ngây người một hồi, Vô Phong cường điệu nhìn Dạ Thương khí các bại những cái đó chiến lợi phẩm vũ khí, theo sau cười rời đi, hắn cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Dạ Thương cùng xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ có xung đột, nhưng Thương Ninh vẫn đứng ở Dạ Thương bên này, có Thương Ninh ở, mặc kệ là Dương Thiên Liệt vẫn là cùng Vũ Phạm đều không thể thi triển âm vũ thủ đoạn. Mà ở chiến hoàng chế định quy tắc hạ chính diện đối chiến, cùng Vũ Phạm cùng Dương Thiên Liệt lại lấy Dạ Thương không có biện pháp, trừ phi là có thực lực thiên quân có thể tiêu diệt Dạ Thương, nhưng này rất khó. Kế tiếp Dạ Thương muốn đối mặt chính là cùng quỷ hậu chiến đấu, Dạ Thương không có áp lực, sát một cái quỷ hậu không khó khăn, chính là bại lộ nhiều ít thực lực vấn đề. Có thể điệu thấp hấu người tốt nhất, không thể kia không sao cả. Lư Vân ở phủ đệ làm tiểu quản gia, đại quản gia là Hồng Y Yệ, Lư Vân liền không đi theo Dạ Thương đến huyết chiến đài quan khán. Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo cơ đao cùng đi, cơ đao chiến đấu thiên phú cực cường, Dạ Thương liền mang theo hắn gia tăng kiến thức. Tới rồi huyết chiến đài, Dạ Thương cùng phủ vo nói chính mình khiêu chiến xem Nguyệt phủ một vị thiên quân lãnh tam, nếu đối phương đồng ý, kia Dạ Thương cùng quỷ hậu chiến đấu kết thúc, tiếp theo chẳng chính là cùng lãnh tam chém giết. Quỷ hậu rất mạnh, này Dạ Thương biết, rốt cuộc tiếp xúc quá hai lần, thực lực không được cùng Vũ Phạm cũng sẽ không phái hắn đi bảo hộ ái gây chuyện cùng Huyền Nguyệt. Tiếp theo phủ võ tướng chiến đấu hai bên làm giới thiệu. Quỷ hậu ở huyết chiến đài có tam tràng chiến đấu thắng lợi chiến tích, kỳ thật rất nhiều thực lực không tồi tu luyện giả ở huyết chiến đài đều có chiến tích. Vì cái gì? Ai đều có đỉnh đầu túng quẫn thời điểm, kia làm sao bây giờ? Huyết chiến đài xuất chiến hạ chính mình thắng, thắng liền có thánh linh thạch lấy, mà người như vậy, bồi suất đều là tương đối cao. Phù võ giới thiệu xong, chính là hạ chú thời gian đoạn. Dạ Thương bồi suất thấp, 4 so 1 thật không có người nguyện ý hạ, trừ bỏ cố định duy trì Dạ Thương Vô Phong cùng Khương Du ở ngoài, còn một người hạ tàn nhận chú, không phải người khác, chính là kia vẻ mặt thịt mỡ run rẩy tên mập chết tiệt, chỉ cần Dạ Thương xuất chiến, hắn liền sẽ tạp mãn 100 vạn, hắn hiện tại là trông cậy vào Dạ Thương hồi buồn. Đấu lung mở ra, quỷ hậu thân mình chớp động, giống như đến một đạo khói đen giống nhau, rơi xuống đấu lung nội. Dạ Thương cũng tản bộ đi vào trong đó. Quỷ hậu tay phải duỗi ra, một phen ngăm đen trường kiếm xuất hiện nơi tay, ngươi không cần cùng ta giả heo ăn hổ, hôm nay khiến cho ta nhìn xem ngươi cái gì thực lực, nếu ngươi không được, ta sẽ đem ngươi thi thể cắt nát, sau đó từng khối đi huy cầu. Ta chán ghét miệng tiện, hôm nay là lần đầu tiên khiêu chiến, ngươi này phân thân ta hủy định rồi, 30 năm sau hôm nay ngươi tồn tại, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến diệt sát ngươi bản tôn. Dạ Thương lạnh giọng nói. Dạ Thương nói âm rơi xuống, tắc hồn la vang lên, miệng lưỡi chi tranh nháy mắt diễn biến thành sinh tử ẩu đả. Quỷ hậu tốc độ cực nhanh, hình cùng quỷ ảnh, thân mình nhanh chóng chớp động đó chính là một đạo khói đen, đây cũng là hắn danh hiệu ngọn nguồn. Dạ Thương trong tay liệt không thương đại khai đại hợp, thân mình hoa đường cong lui về phía sau, đồng thời tìm kiếm chiến cơ. Quỷ hậu tốc độ càng lúc càng nhanh, trường kiếm đều không cùng Dạ Thương vũ khí tương tiếp, chỉ cần phát hiện bị phong chắn, kia sẽ biến chiêu đổi một phương hướng công kích. Bất quá Dạ Thương luân hồi thương huy động gian, thân mình chung quanh đều là thời gian giảm tốc độ khu vực, quỷ hậu trường kiếm đến cái này khu vực, tốc độ liền sẽ rơi chậm lại, vô pháp chân chính xúc phạm tới Dạ Thương. Dạ Thương nội tâm có chút bất đắc dĩ, quỷ hậu tốc độ quá nhanh, không thi triển điểm tuyệt học là không được, bại lộ vậy bại lộ một chút cũng không có gì đại ảnh hưởng. Có quyết định Dạ Thương thi triển tử vong đại phá diệt trảm. Theo Dạ Thương một lưỡi lê ra, màu đen vầng sáng xuất hiện, không hề dự triệu liền đem quỷ hậu bao phủ. Quỷ hậu độ cao di động thân mình xuất hiện tạm dừng. E giờ càng rét tân nhất e giờ mau thượng. Cao thủ chiến đấu, một cái tạm dừng chính là kết cục. Dạ Thương liệt không thương một cái phun ra nuốt vào từ quỷ hậu cái chán đâm vào đi, sau đó đem quỷ hậu thần hải đánh bại. Song thuộc tính. Ở chỗ này, hiện lộ ra tới thực lực giấu không người ở, Dạ Thương song thuộc tính đã bị người phát hiện. Dạ Thương huy động cánh tay đem quỷ hậu thân hình thu lên. Dạ Thương cùng mặt khác tu luyện giả đối chiến, chính là huyết chiến chém giết, không có gì cá nhân thù hận. Nhưng quỷ hậu không được, có cơ hội thu thập quỷ hậu, Dạ Thương sẽ không bỏ qua, hắn tính toán làm Mạn Đà La đem quỷ hậu thi thể ném đến Hắc Ám Thâm Viên đi, hắn không tin quỷ hậu không phục. Đấu lung môn mở ra, Dạ Thương đi ra, lại là một mảnh tức giận mắng thanh. Bất quá lần này Dạ Thương có người ủng hộ, Thẩm Mập Mạp thực không khách khí mắng trở về, mắng thực các độc, hắn miệng liền không buông tha người. Cung Vũ Phàm sắc mặt khó coi, theo sau quay đầu nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái. Cảm tạ dự ra, ta liền họ Thao, nhất độ quân hoa. Kỳ ạ đối ngày hôm qua trương giải giải phong. Chương 1588, rất có ý tứ. Ở xem Nguyệt Phủ, ngày đầu tiên quân không phải cung Vũ Phàm dưới trướng nhân mã, mà là hắn đại nữ nhi Huyền Ảnh kiếm quân cung Huyền Ảnh. Cung Huyền Ảnh không phải đế cảnh tu luyện giả, nhưng đã đem thiên địa đại thế dung nhập tới rồi thân pháp chung, tốc độ cực nhanh, có thể nói ở xem nguyệt phủ luận tốc độ cùng thực lực, thiên quân không người có thể cùng này sánh vai. Không để ý đến bất luận kẻ nào, Dạ Thương tới rồi Mạn Đà La cùng cơ đao quan khán nhã gian, tiếp theo đem trang quỷ hậu thi thể nhẫn chữ vật ném cho Mạn Đà La, đem hắn nhẫn chữ vật bắt lấy tới sau, thi thể ném đến hắc ám thâm nguyên. Tốt, ngươi đây là muốn hố chết hắn. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Chứ bỏ hắn cùng chúng ta có tư nhân thù hận không nói, gia hỏa này trên người khí âm tà thực trọng, phân thân bị chạm nhất định sẽ ghi hận trong lòng, không biết khi nào sẽ hạ ám tay hô chúng ta, cho nên có cơ hội liền phải dùng một lần giải quyết nàng. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi suy đoán hẳn là không sai được, gia hỏa này âm khí dày đặc không phải cái gì người tốt. Mạn Đà La thực duy trì Dạ Thương cách làm. Này không phải phán đoán của ta, là sự thật. Ta là công đức chi thân, gặp được đức hành kém, nhân cách thượng có việc xấu loang lổ người, sẽ có rất lớn mâu thuẫn. Cùng hắn thời điểm chiến đấu, ta thân hình nội công đức ánh sáng kích động, phản ứng rất cường liệt. Dạ Thương mở miệng nói, hắn sẽ không dùng chính mình suy đoán quyết định một người vận mệnh, nhưng này quỷ hậu, hắn có thể chứng minh không phải cái gì hảo điều. Thực mau, an bài sự tình tốt sau, phù võ tới rồi Dạ Thương nơi nhã gian, đêm đại nhân làm được không tồi. Phù lao huynh quá khen, dựa theo trước kia phương thức, bắt không được hắn, cho nên chỉ có thể có điều thay đổi, nếu ảnh hưởng kế tiếp bồi xuất, kia thực xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói, ha ha, đây là ngươi suy nghĩ nhiều, tu luyện giả cái nào không có điểm át chủ bài, ngươi ra thực lực, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng đây là ngươi át chủ bài, lại có chiến ngươi, có nhằm vào, nắm chắc liền đại, còn sẽ điên cuồng hạ chú. Phù võ cười nói, kia hành, ta tân chỗ ở cùng cửa hàng ở nơi nào phù lao huynh biết, tiếp theo chàng chiến đấu đối phương tiếp chiến không tiếp chiến cho ta biết. Dạ Thương lấy ra một bao địch tâm trà đẩy đến phù võ trước người. Ta đang muốn cùng ngươi nói khiêu chiến lãnh tam lúc sau. Huyết chiến đài liền phái người liên hệ, tin tức đã chuyển quay lại tới, này lãnh tam cự tuyệt ngươi khiêu chiến, ngươi đổi cá nhân. Phù võ mở miệng nói. Dạ Thương lấy ra xem nguyệt phủ thiên quân danh sách tùy ý tìm một cái, nói cho phù võ, theo sau cầm tiền lãi, ngồi thú xe rời đi huyết chiến đài. Dạ Thương đi rồi, phù võ đi tới huyết chiến đài tối cao gác mái đỉnh tầng, Thương Ninh phân thân là vẫn luôn trấn thủ nơi này. Đại nhân, sự tình đều an bài hảo, hôm nay vẫn là đại thu vào. Phù võ không người nói. Ngươi xem làm là được, mặt khác Thiên Dương phủ không phải tìm huyết chiến đài người xuất chiến sao, ngươi coi như là lấy lòng Dạ Thương, sắp xuất hiện chiến người tư liệu cho hắn. Rất có ý tứ, nguyên bản cho rằng hắn sẽ ra mặt khác thuộc tính, thế nhưng ra tử vong thuộc tính, Hoàng Tuyền Thạch, rất lợi hại. Công đạo phủ võ hai câu sau, Thương Ninh lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Thương Ninh là người nào? Dạ Thương là hư vô thuộc tính tự nhiên giấu không được nàng, đây cũng là nàng duy trì Dạ Thương nguyên nhân chí nhất. Hôm nay Dạ Thương thi triển ra năng lượng tử vong tuyệt học, xác thật làm Thương Ninh thực ngoài ý muốn, nàng phía trước cũng không biết này đó, vừa mới Dạ Thương thi triển tử vong đại phá tan biến trạng, nàng mới tra xét đến Dạ Thương thân hình nội Hoàng Tuyền Thạch tồn tại. Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi cơ đao khống chế thú xe về tới phủ đệ, tiếp theo Mạn Đà La liền rời đi. Nàng phải về hỗn độn giới vực, hồi Hắc Ám Thâm Nguyên đi xử lý quỷ hậu thi thể. Có người đi theo giám thị, nhưng này có thể giấu trụ Mạn Đà La sao? Đế vương dưới nàng đã không e ngại bất luận kẻ nào, nàng trước mắt so Dạ Thương tiến cảnh đều mau, nàng cảm thấy lại có điểm thời gian, là có thể nhảy vào nửa bước đế vương cảnh giới. Xoay chuyển, ném ra theo dõi người, Mạn Đà La lúc này mới ngồi truyền tống trận rời đi. An tính 3 ngày, Dạ Thương đem Lang Diệp rời khỏi xem nguyệt phủ tin tức giải rác đi ra ngoài. Ước định 3 ngày thời gian trôi qua, cấp Lang Diệp thời gian đủ rồi, nếu hắn còn lưu tại phiếu miểu hoàng thành chờ đợi xem nguyệt phủ thu thập. Chỉ có thể nói hắn là ngu ngốc cùng Dạ Thương không quan hệ. Được đến tin tức cung vũ phàm phái người tìm Lang Diệp, nhưng phái đi người phát hiện Lang Diệp chỗ ở là người đi chạm rỗng, biệt viện cũng đã cầm đồ xử lý.